Vạn Cổ Thần Đế chương 2322 tới chương 2337. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tử Vong Tế đang bị hủy diệt, vẫn còn hơn trăm vạn cổ thiên nô thi thể. Tất cả thi thể, toàn bộ giao cho Diễn Quang. Là tử linh sư thiên tư tung hoành nhất địa ngục giới ngàn năm nay, tinh thần lực Diễn Quang đã đạt tới cấp 65. Chỉ cần nắm giữ đủ nhiều cao giai thi thể cùng quỷ hồn, dù là tử tộc đệ nhất cường giả Nguyên Phi Đại Thánh, cũng phải kiên kỵ hắn ba phần. Theo lý thuyết, Diễn Quang năm gần 779 tuổi, có thể trú nhang, bảo trì vĩnh viễn trạng thái tuổi trẻ. Thế nhưng, hắn lại hết sức già nua, trên đầu một nửa tóc trắng, một nửa tóc đen. Tu luyện tử linh chi đạo, khiến cho nhục thể hắn gặp nghiêm trọng ăn mòn. Hơn trăm vạn cổ thiên nô thi thể phiêu phù trong một vùng hư không dài tới mấy trăm dặm, hóa thành một tòa biển thây. Có thi thể là thánh thú, thân thể so sơn nhạc còn to lớn hơn. Có thi thể lại so nhục thân nhân loại còn nhỏ, tương tự bò sát. Trong biển thây có từng đoàn u lam quỷ hỏa bồng bềnh, đem thế giới đen kịt chiếu lên âm trầm khủng bố. Trương Nhược Trần cùng La Sa đứng tại trong không gian chân vực riêng phần mình, đi vào khu vực biên giới biển thây, thu liễm khí tức trên thân, chú ý cẩn thận ẩn tàng thân hình. Lại có thể phân ra 100.000 đạo tinh thần phân thân, Diễn Quang này quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm lão giả trong biển thây, chỉ thấy tay hắn cầm một cây cốt trượng, hiện hóa ra lít nhà lít nhíp phân thân. Tất cả phân thân đều sử dụng ngón tay, không ngừng về phát thảo phù văn, ấn lên từng bộ thiên nô tử thi. Hắn khắc họa chính là tử chú phù, bằng vào phù này có thể bằng sức một mình, điều khiển tất cả thánh thi. La Sa nói. Trương Nhược Trần trong lòng nhận chấn động to lớn, nói, nơi này thi thể, khi còn sống chí ít đều là bán thánh, cũng không ít đại thánh thi. Bọn chúng dù chết đi cũng có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Một người, khống chế trăm vạn thánh thi đại quân. Quá chấn động lòng người. Khi đó, Diễn Quang có thể bộc phát ra chiến lực cường đại cỡ nào? La Sa nói, nếu như bản công chúa không đoán sai, tử tộc đã mất Tử Vong Tế Đàn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, do Diễn Quang khống chế Tử Vong quân đoàn, làm tiên quân dết vào ám hắc tinh, phá tan hơn 700 vị đại thánh thiên nô tạo thành pháo đài. Chỉ cần đem bố trí của ly đế trên ám hắc tinh đảo loạn, Thượng Tam tộc liền có cơ hội đem bọn hắn toàn bộ phân mà đánh tan. Cái này vẫn có thể xem là thượng sách. Trương Nhược Trần nói. La Sa cười nói, cho nên bản công chúa mới muốn hủy đi thượng sách của bọn hắn, mượn đi chi này Tử Vong quân đoàn. Không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần chỉ hướng đông nam biên giới biển thây, nói, thấy không, bốn vị kéo đức 99 đạo gông xiềng bách gia cảnh đại thánh, canh giữ ở nơi đó. Bên người Diễn Quang còn có liệt xương cảnh giới đại viên mãn bách gia cảnh. La Sa nói, cho nên bản công chúa mới mang ngươi cùng đi à, bằng tu vi Nhược Trần đại thánh của ngươi, thu thập bọn họ còn không phải đơn giản như thu thập mấy con A Miêu A Cẩu. Nào có đơn giản như vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, quân đoàn đại thánh Thượng Tam tộc cách nơi này không đến ngàn dặm, một lát liền có thể đuổi tới. Có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ kinh động bọn hắn. Đến lúc đó hơn ngàn vị đại thánh cùng một chỗ dết tới, công chúa Điện Hạ đánh thắng được mấy cái. Trên khuôn mặt tuyết trắng óng ánh của La Sa lộ ra vẻ giảo hoạt, nói, tu sĩ bất tử huyết tộc bị ngươi giấu ở nơi nào? Nếu không, ngươi điều khiển bọn hắn, trước đem đại thánh Thượng Tam tộc kiềm chế lại. Trương Nhược Trần xoay qua mặt, nhìn chăm chú vào con mắt nàng, nói, ta đang muốn xin hỏi công chúa Điện Hạ, đại thánh La Sát tộc ở đâu? Chẳng lẽ chỉ có hơn 10 vị La Sát nữ tùy ngươi đi vào ám hắc tinh số 7? La Sa cùng Trương Nhược Trần đều không hoàn toàn tín nhiệm đối phương, đem tu sĩ bản tộc núp trong bóng tối, không đến cuối cùng thời khắc tuyệt không điều khiển đi ra. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thượng Tam tộc bằng vào Tử Vong quân đoàn công phá ám hắc tinh số 7, lấy đi đại lượng điểm tích lũy. Hai người đều cất giấu che đậy lẫn nhau, không nhượng bộ, không muốn bị một phương khác lợi dụng. Sau một lúc lâu, La Sa nghĩ đến cái gì, nhảy đôi mắt, nói, người không phải có một cái hồ lô. Nếu không, trước dùng hồ lô đem thánh thi thiên nô nơi này cưỡng ép lấy đi. Hồ lô tạm thời không thể dùng. Trương Nhược Trần lại nói, bất quá, ta có một biện pháp khác. Ma âm, đi ra. Xoẹt xoẹt. Dây leo từng cây của thực thánh hoa như xúc tu từ phần lưng Trương Nhược Trần dọc theo người ra ngoài, ngưng tụ ra dáng người yêu mị ma âm. Trương Nhược Trần truyền âm, hướng ma âm phân phó một câu. Ma âm lĩnh mệnh mà đi. La Sa nhìn chằm chằm phương hướng ma âm rời đi, nói, gốc thực thánh hoa này phi thường cường đại, Trương Nhược Trần, ngươi thế mà còn để nàng giữ lại tinh thần cùng thánh hồn độc lập, ký sinh tại thể nội. Cẩn thận nuôi hổ gây họa. Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết nên xử trí như thế nào. Trương Nhược Trần nói. La Sa sờ lên nhọn vĩnh lên cái cằm, nói, ngươi đưa nàng phái đi chỗ nào? Chờ một lát, ngươi sẽ biết. Trương Nhược Trần nói. La Sa nhìn hồ lô bên hông Trương Nhược Trần, vừa cười nói, có phải hay không tu sĩ bất tử huyết tộc đều ẩn thân tại trong hồ lô này? Sắc mặt Trương Nhược Trần không thay đổi, tâm lại chấn động một cái. Không thể không nói, La Sa hoàn toàn chính xác tâm trí hơn người, ở trước mặt nàng rất khó giấu bí mật. Có lẽ, trước khi nàng mở miệng đề nghị sử dụng hồ lô lấy đi biển thây, đã đoán được đại thánh bất tử huyết tộc giấu trong tử kim hồ lô. Vừa rồi đề nghị chỉ là đang thử thăm dò. Trương Nhược Trần phủ định hoàn toàn, nói, ngươi lòng nghi ngờ quá nặng đi. Ta không sử dụng hồ lô thu lấy biển thây là bởi vì trong hồ lô chứa quá nhiều bảo vật trân quý, không thể tùy tiện đem tu sĩ thu nhập vào đi. Liệt xương cùng diễn quan còn ở trong biển thây đâu? La Sa mỉm cười không nói. Trương Nhược Trần lập tức đổi chủ đề, nói, trong biển thây hết thảy có hơn 100 vạn bộ thánh thi, coi như chúng ta đem nó cướp đi. Công chúa có nắm chắc khống chế bọn chúng không? Diễn quan làm được sự tình, bản công chúa đương nhiên cũng làm được. La Sa nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tinh thần lực phân thân diễn quan tại mỗi một bộ thánh thi trên thân đều khắc xuống tử chú phù. Xong rồi. Diễn quan cầm trong tay cốt trượng cười lớn một tiếng, thu hồi 100.000 tinh thần lực phân thân, trong chốc lát, trên người hắn bộc phát ra âm hàn khí thế nhiếp người. Từng đạo hàn khí làm phương viên mấy trăm dặm đều ngưng tụ ra băng sương. Lên. Diễn quan giơ cốt trượng trong tay lên, miệng đọc một đoạn chú ngữ. Lập tức, biển thay yên tĩnh trở nên huyên náo. Tất cả thánh thi đều đứng người lên, phát ra từng đạo tiếng gào thét, tiếng giết, tiếng khóc. Bọn chúng trên thân tản mát ra tử vong chi khí cường đại, tham lam hấp thu lực lượng hắc ám ám hắc tinh thả ra. Một chi tử vong quân đoàn sống lại. Đứng sau lưng diễn quan liệt xương cổng một mặt trọng thuẫn, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu, là một cường giả bách gia cảnh đại viên mãn hắn tương đương tự ngạo, cũng không đem diễn quan để vào mắt. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại cảm nhận áp lực cực lớn, đến từ áp lực tử vong. Liệt xương nói, diễn quan đại nhân không hổ là tử linh sư đệ nhất ngàn năm qua, bà Nhược Điện Hạ không có nhìn lầm người. Hiện tại, chúng ta liền dẫn đầu tử vong quân đoàn, đi tiến đánh ám hắc tinh số 7, đem tất cả thiên nô toàn bộ tiêu diệt. Trong lòng diễn quan có chút đắc ý, nói, bằng vào một chi này thánh thi tử vong quân đoàn, thủ thiên chiến trường còn có ai có thể địch nổi ta. Ta muốn tự tay chém đầu lâu ly đế, hướng chư thần chứng minh, ta mới là tu sĩ ưu tú nhất ngàn năm qua. Chúc mừng diễn quan đại nhân. Trận chiến này, diễn quan đại nhân nhất định trở thành công thần to lớn nhất tử tộc. Bốn vị kéo đức 99 đạo gông xiềng bách gia cảnh đại thánh cùng diễn quan cùng liệt xương hội hợp đến cùng một chỗ, nhao nhao a du nói. Trong lòng diễn quan tự nhiên là càng thêm đắc ý, thậm chí cảm thấy địa vị bản thân đã ở trên nguyên phi đại thánh, bà Nhược, thậm chí là vô cương, nghiễm nhiên trở thành đệ nhất nhân thượng tam tộc. La Sa xa xa nhìn ra xa biển thây, nói, thực thánh hoa sao còn chưa hành động. Lại không động thủ liền không có cơ hội. Đến rồi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Không trung đen kịt vô tận, một mảnh ánh lửa chói mắt từ biển thây trên không bay qua, thẳng hướng địa phương thánh đạo ba động dày đặc nhất ngàn dặm bên ngoài. Nơi đó là khu vực đại thánh tụ tập của thượng tam tộc. Từng đạo ánh lửa đều là tinh không nham thạch cùng tiểu hành tinh đếm mãi không hết, biến thành mưa sao băng. Chiêu này, Trương Nhược Trần học từ Hồng Phù Đồ, có thể dùng cái giá thấp nhất tạo thành tập kích quấy rối trình độ lớn nhất. Từ đó, gây ra hỗn loạn, đem đại thánh lên tam tộc kiềm chế lại. Ngay tại lúc này, động thủ. Trương Nhược Trần cùng La Sa bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, xông vào biển thây. Không có cách, nơi này cách ám hắc tinh số 7 quá gần, không gian so trên ám hắc tinh số 3 muốn ngưng kết hơn nhiều, không cách nào thi triển ra không gian na di. Sáu vị đại thánh trong biển thây lập tức cảm ứng được khí tức hai người bọn họ. Cẩn thận, địch tập. Liệt xương hét lớn một tiếng, trọng thuẫn trên lưng tách ra u quang đen kịt, tự động bay ra ngoài và chạm hướng hai người chạm mặt tới. Bành. Trương Nhược Trần một quyền đánh trúng trọng thuẫn, bộc phát ra từng vòng kình lãng cuồng bạo. Thánh thi bốn phía đều bị tung bay ra ngoài. Trọng thuẫn bay ngược mà quay về. Liệt xương vừa mới tiếp được trọng thuẫn, sắc mặt chính là kịch liệt biến đổi. Nguồn lực lượng này. Trên trọng thuẫn mang theo lực trùng kích bài sơn đảo hải. Thân thể hắn không bị khống chế, hướng về sau bay rớt ra ngoài, đem vô số thánh thi đụng đổ, bạch cốt toái thi bay đầy trời. Bọn hắn liền giao cho ngươi, diễn quan do bản công chúa tới thu thập. Âm thanh êm tai thanh mỹ của La Sa vang lên trong tai Trương Nhược Trần. Một thân một mình đi đối phó diễn quan. Trương Nhược Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía thân hình duyên dáng nhanh như cầu vòng của La Sa, thực sự khó có thể tưởng tượng, nàng lấy cái gì thu thập cường giả như diễn quan. Danh hiệu tử linh sư đệ nhất, há có thể có hư. Dù diễn quan không nắm giữ tử vong quân đoàn, La Sa đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi hiện tại bốn phía đều là thánh thi bị diễn quan khống chế, chính là sân nhà hắn. Dù Trương Nhược Trần nghĩ cũng là tốc chiến tốc thắng, trước khi diễn quan khởi động lực lượng tử vong quân đoàn, cái thứ nhất đem hắn thu thập hết, chứ không phải đối kháng chính diện. Không yên lòng La Sa, Trương Nhược Trần bỏ qua liệt xương bị đánh lui, phóng tới diễn quan. Kết trận. Bốn vị kéo đứt 99 đạo gông xiềng Bách Gia Cảnh đại thánh riêng phần mình gọi ra một cây quân vương thánh khí trường mâu, đứng thành trận hình đặc thù, đồng thời đem trường mâu đâm ra, công hướng Trương Nhược Trần. Bốn người hợp kích, sức mạnh bùng lên so đại thánh liệt xương một kích toàn lực còn mạnh hơn. Cánh tay trái Trương Nhược Trần duỗi ra, tiện tay vỗ ra một chưởng, một dấu bàn tay lớn bằng đám mây rơi vào trên thân bốn người. Bành bành. Trên thân bốn người đều toát ra huyết vụ, giống như người rơm bị ném ra ngoài đi. Trong lòng bọn họ chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, bốn người liên thủ vậy mà ngăn không được một kích của người tới. Không để ý đến bọn hắn, Trương Nhược Trần bay tới cách diễn quan cùng Rosa không xa, trong miệng khẽ di một tiếng. Diễn quan cùng La Sa cách nhau 10 bước, tương đối mà xem, không nhúc nhích, trạng thái phi thường quỷ dị. Trường vực tinh thần lực thật mạnh, La Sa đây là đang đấu pháp tinh thần lực cùng diễn quan. Trương Nhược Trần đứng tại bên ngoài 10 bước, không tiếp tục hướng về phía trước. Đấu pháp tinh thần lực rất nguy hiểm, không thể quấy nhiễu. Liệt xương cùng bốn vị Bách Gia Cảnh đại thánh thụ thương một lần nữa vọt lên, trên thân cả đám đều bộc phát ra tử vong chi lực cường hoành. Dám xông vào nơi đây, thật to gan, ngươi là người phương nào? Tuy liệt xương biết tu vi người tới thâm hậu, thế nhưng nơi này bạo phát chiến đấu ba động mãnh liệt như thế, tu sĩ thượng tam tộc trong khoảnh khắc liền đến, trong lòng tự nhiên là không sợ hãi. Các ngươi tự động rời khỏi thú thiên chiến trường mới có thể giữ được một mạng. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, nhìn chăm chú vào bọn hắn. Vừa rồi tốc độ Trương Nhược Trần quá nhanh, bọn hắn không thấy rõ bộ dáng Trương Nhược Trần. Giờ phút này thấy rõ, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhìn không được hướng về sau lùi lại. Trương Nhược Trần. Sao lại là sát tinh này? Làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên, nói, ta đếm ba tiếng. Một. Hai. Ba. Thanh âm vừa dứt, cánh tay trái Trương Nhược Trần nâng lên, nâng quá đỉnh đầu, sau đó đột nhiên ép xuống cách không. Năm ngón tay thiêu đốt, thần hỏa hừng hực. Mười đầu cự long màu xanh vòng vèo tại năm ngón tay cùng lòng bàn tay, phát ra gào thét hét giận dữ. Chưởng ấn còn chưa đè xuống, uy thế cường đại cùng nhiệt lượng liền đem năm người bao quát liệt xương chấn nhiếp toàn thân run rẩy, thân thể không cách nào động đậy. Sao lại cường đại như vậy, Trương Nhược Trần thật vẫn chỉ là Bách Gia Cảnh đại thánh. Không ai không sợ hãi, không ai không sợ. Năm người không chịu nổi cổ áp lực kia, sợ hãi bị Trương Nhược Trần chưởng giết, gần như đồng thời hô lên một tiếng, ta rời khỏi thú thiên chiến trường. Bành. Trương Nhược Trần vỡ ra một khe hở không gian, đem năm người toàn bộ đập đi vào, đánh vào không gian hư vô, thì thầm, liền để thần linh phía sau các ngươi tự mình tiến vào không gian hư vô cứu các ngươi. Không gian nơi này mặc dù vững chắc, thế nhưng bằng vào tạo nghệ không gian của Trương Nhược Trần, vỡ ra một vết nứt vẫn là có thể làm được. Lực lượng vạn giới thần nhãn không cách nào bao trùm khu vực hắc ám tinh, tự nhiên không cách nào nghe được âm thanh của bọn hắn, đem bọn hắn truyền tống rời đi chiến trường. Phốc phốc. Đang cùng La Sa đấu pháp diễn quan phun ra một ngụm máu tươi, thân thể già nua cung khúc, ho kịch liệt. Thân hình uyển chuyển của La Sa bá một chút, xông đến trước người diễn quan, một chưởng đánh vào đỉnh đầu hắn. Soạt. Chính cái xiềng xích tinh thần lực từ lòng bàn tay nàng xông ra, lọt vào trong thể nội diễn quan, đem tinh thần lực cùng thánh hồn hắn khóa lại. Diễn quan giãy dụa mãnh liệt, không cam lòng quát, "Không, không thể nào, bản tọa chính là Tử Linh sư đệ nhất, cường độ tinh thần lực trên thú thiên chiến trường đủ để đứng vào năm vị trí đầu, làm sao có thể thua ngươi?" Tinh thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc, khắc họa tử chú phù cho hơn 100 vạn bộ thánh thi tiêu hao ngươi quá lớn. Nếu không, bản công chúa muốn thu thập ngươi thật đúng là cần tốn nhiều một chút tay chân. La Sa vung ống tay áo lên, giống như quét lá rụng đem diễn quan tung bay hướng Trương Nhược Trần, nói, tiễn hắn rời đi chiến trường đi. Trương Nhược Trần không chút do dự đem diễn quan cũng đánh vào vết nứt không gian. Vô dụng, những thánh thi này đều bị bản tọa bố trí tử chú phù, các ngươi không khống chế được, các ngươi khống chế. Không được. Thân thể diễn quan biến mất trong không gian hư vô, vết nứt không gian khép kín một lần nữa. Người khác không khống chế được không có nghĩa là bản công chúa không khống chế được, xưng ngươi một câu tử linh sư đệ nhất, ngươi thật đúng là cho là mình chính là tử linh sư đệ nhất. La Sa vui cười trên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Lập tức, nàng mở ra bàn tay trắng muốt như ngọc, lòng bàn tay như mặt nước trồi lên một đóa hắc liên. Chính là âm thần liên. Âm thần liên chính là bảo vật thần cấp khống chế âm tà tử linh, sẽ chỉ sinh trưởng trên thân thần thi, hút khô tất cả lực lượng thần thi mới có thể nở rộ cùng thành thục. Trương Nhược Trần bảo vệ ở một bên, chợt sinh ra một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm, như có gai ở sau lưng, như đau tại cái cổ, sinh tử chỉ trong một ý niệm. Ai? Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng, ánh mắt so hai thanh thần kiếm còn sắc bén hơn. Chân lý giới hình, không gian chân vực, lĩnh vực hư thời gian trong nháy mắt toàn bộ đều hiển hóa ra ngoài, trên thân càng bốc cháy lên thần hỏa màu trắng. Trên thú thiên chiến trường có thể thay nhập hắn cảm giác nguy hiểm như thế đã không có mấy người. Tuyết thạch cổ thành, vốn là một thượng cổ di tích hoang thành. Trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, nó đã đản sinh ra một đạo linh trí, tiếp theo ngưng tụ ra chân hồn, dưới sự dẫn dắt của một vị thạch tộc thần linh, bước lên con đường tu luyện. Được gọi là lũy. Thạch tộc thần linh, đối với lũy ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể tu luyện tới thần cảnh, để tuyết thạch cổ thành lột xác thành một tòa thần thành, dùng để chống đỡ thần điện vĩ đại nhất của thạch tộc. Lũy không phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, thể hiện ra tư chất trác tuyệt, trở thành một trong những nhân vật thủ lĩnh của thời đại này. Đạt tới đại thánh cảnh về sau, phong hào lũy đế. Ai có thể nghĩ tới, lũy đế lại gãy kích trầm sa tại thú thiên chiến trường. Trong tuyết thạch cổ thành, phân bố từng hạt thánh quang như huỳnh hỏa, chính là lít nha lít nhít thiên nô xếp bằng ngồi dưới đất, tu vi yếu nhất đều là bán thánh, số lượng đạt tới mức đếm không xuể. Trên tường thành, khắc đầy huyết văn. Chính là sức mạnh huyết văn bùng lên, hình thành màn ánh sáng trận pháp, ngăn trở nhị nguyên quân vương thánh khí chiến kiếm do Trương Nhược Trần đánh ra. Công! Công! Công! Sau liên tiếp kiếm minh chói tai, trên thân kiếm của nhị nguyên quân vương thánh khí cấp bậc, xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Bành! Chiến kiếm sụp đổ. Mấy chục đạo kiếm thể mảnh vỡ, bay rớt ra ngoài, trùng kích hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần điều động không gian quy tắc, kết thành không gian chân vực đường kính ngàn trượng, tất cả kiếm thể mảnh vỡ bay về phía hắn, toàn bộ đều vặn vẹo lộ tuyến, tránh đi thân thể, lướt qua. Thật mạnh phòng ngự trận pháp. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. Trong tuyết thạch cổ thành, chợt dâng lên lít nha lít nhít thạch kiếm, mũi kiếm hướng lên trên, chùy kiếm hướng xuống. Không tốt. La Sa nhíu mày thật sâu, cầm âm thần liên trong tay, cấp tốc bay về phía tuyết thạch cổ thành. Sao lại nhiều thạch kiếm như vậy? Đao Ngục Hoàng cách ngàn dặm, đều cảm nhận được nguy hiểm, bản năng muốn bỏ chạy. Thế nhưng, nghĩ đến mấy trăm vị đại thánh bất tử huyết tộc, đều còn ở trong hồ lô của Trương Nhược Trần, coi như lại nhiều thạch kiếm cũng có thể ngăn lại. Có gì phải sợ? Đao Ngục Hoàng lưu lại nguyên địa, ánh mắt nhìn hầm hầm vị thánh vương thiên nô kia, nói, đồ đê tiện, đây có phải là bẫy rập của các ngươi không? Vị thánh vương thiên nô kia bị đại thánh khí thế bạo phát ra từ Đao Ngục Hoàng chấn nhiếp run lẩy bẩy, nằm ở hư không, run giọng nói, không dám, tuyệt đối không dám. Tin rằng ngươi cũng không dám. Đao Ngục Hoàng nhìn chằm chằm mạch máu trên cổ thánh vương thiên nô, nếu không phải lo lắng Trương Nhược Trần trách cứ, đã mở miệng, hút khô máu tươi của hắn. Hắn thấy, thiên nô vô luận mạnh cỡ nào, cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Trương Nhược Trần tương đối quả quyết, đem thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng đồng thời phóng xuất ra, từ trong hai đại thánh tướng riêng phần mình rút ra một giọt ám thời không vật chất. Hai giọt ám thời không vật chất lẫn nhau xoay tròn, phóng xuất ra từng cây tia sáng màu đen, xoay cuốn vào nhau. Duy nhất một lần phóng thích hai giọt ám thời không vật chất là vô cùng nguy hiểm, Trương Nhược Trần trước kia chưa bao giờ thử qua, thế nhưng giờ phút này không có lựa chọn, chỉ có thể làm như thế. Ầm ầm. Vừa va chạm cùng huyết sắc màn ánh sáng trận pháp, hai giọt ám thời không vật chất lập tức bạo liệt, hóa thành một mảnh mây đen to lớn, đem trọn tòa cổ thành bao khỏa. Nhìn từ xa, giống như bị hắc ám thôn phệ. Lực lượng hỗn loạn của không gian và thời gian lan tràn về bốn phương tám hướng, làm La Sa muốn đến gần cũng phải ngừng lại, lập tức thi triển lực lượng phòng ngự ngăn cản. Phương viên 500 dặm hóa thành cấm khu, đại thánh cũng không dám đến gần. Chỉ có Trương Nhược Trần, bởi vì tạo nghệ cao thâm về thời gian và không gian, tránh được trùng kích mãnh liệt nhất của ám thời không vật chất, lần nữa phóng tới phương vị tuyết thạch cổ thành. Chính là giờ phút này, nhất cổ tá khí giết vào. Màn sáng huyết sắc trận pháp do hàng vạn thánh cảnh tu sĩ liên thủ khắc họa, cho dù hai giọt ám thời không vật chất đồng thời bộc phát cũng không thể công phá. Tuyết thạch cổ thành rung động mãnh liệt, tất cả thiên nô đều thất kinh. Bầu trời trở nên hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Đáng sợ hơn là màn ánh sáng trận pháp bị lực lượng hắc ám ăn mòn, trở nên mờ đi rất nhiều. Lít nha lít nhít thạch kiếm lơ lửng giữa không trung, nhưng không biết nên chém tới đâu. Tất cả ánh mắt thiên nô hướng về đài cao trung tâm thành đá. Kỳ Điệp, một trong ngũ đại thiên nô thiên vấn cảnh, đứng trên đài cao, là một lão ẩu tóc trắng xóa, trên lưng giống như đè ép một tòa thần sơn, thân thể cung khúc đến độ muốn áp vào mặt đất. Kỳ Điệp có đôi mắt đỏ như máu, ngẩng đầu nhìn một chút, khàn khàn nói, tới, chém hắn. Bành. Vừa rồi, vị trí bị hai giọt ám thời không vật chất đánh trúng, một đạo kiếm quang lăng lệ đến cực điểm, đánh xuyên màn ánh sáng trận pháp, xuyên thẳng xuống thành đá. Là Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần được 36 chuôi không gian chi kiếm bao bọc, bay xuống phía dưới. lơ lửng giữa không trung, mấy chục vạn chui thạch kiếm hóa thành mưa kiếm bay ra. Không gian chân vực, không gian vặn vẹo, không gian ngưng kết. Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian đến cực hạn, ngăn cản và tránh né thạch kiếm bay tới. Cùng lúc đó, 36 chui không gian chi kiếm cùng loạn bay múa, phát ra tiếng kim thạch va chạm dày đặc, đem tất cả thạch kiếm tới gần, toàn bộ đánh thành bột đá. Một đường từ trên trời đánh tới mặt đất. Oanh! Trương Nhược Trần rơi xuống trong thành, dẫm đến cổ thành dài trăm dặm chìm xuống phía dưới mấy trượng, khí kình tuôn ra dưới chân, chấn động đến cốt nhục tách rời, hóa thành huyết vụ và khung xương hơn 10 vị thánh cảnh thiên nô gần nhất. Hơn 300 vị thánh cảnh thiên nô ném đi ra ngoài, bị thương nặng, không thể bò dậy. Thần diễm tuôn ra dưới chân Trương Nhược Trần, khí thế trùng thiên, một chưởng vỗ lên không trung, đánh tan kiếm lưu do hơn ngàn chui thạch kiếm tạo thành. Dừng tay. Kỳ Điệp đứng trên đài cao, phát ra thanh âm trầm thấp kéo dài. Giữa không trung, mấy chục vạn chui thạch kiếm đình chỉ công kích, như đầy trời tinh thần, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không sợ hãi, là thời không chưởng khống giả, nhất không sợ vây công, tràng diện này không dọa được hắn. Ánh mắt hắn rơi xuống trên thân Kỳ Điệp, thoáng có chút kinh ngạc, nói, không ngờ, lại là một vị thiên nô thiên vấn cảnh. Trương Nhược Trần, ta đến từ yêu thần giới, tên là Kỳ Điệp, đã tu luyện 9.0005 tại Đại Thánh Cảnh. Kỳ Điệp nói. Trương Nhược Trần nói, 9.0005 tu luyện, cũng mới đạt tới thiên vấn cảnh sơ kỳ, tư chất rất bình thường, cả đời khó có khả năng đạt tới thần cảnh. Không đúng, là bán thần biên giới, người cũng ra sờ không tới. Lão thân không muốn đấu khẩu cùng ngươi, bởi vì ngươi đã rơi vào bẫy rập hẳn phải chết. Hiện tại, chỉ là để ngươi chết minh bạch một chút, biết mình chết trong tay ai. Thanh âm Kỳ Điệp cực kỳ yếu đuối, một bộ tuổi già sức yếu. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến, nói, thật sao? Xem ra, người không tin. Kỳ Điệp phát ra tiếng cười, rất quỷ dị, thanh âm như quỷ khóc. Dẫn bọn hắn tới. Nàng nói. Lập tức, bao gồm kiếm nam giới giới tôn trong 13 vị thiên nô, bị một chi tinh anh thiên nô do chín bước thánh vương tạo thành, áp giải lên, trấn áp quỳ gối dưới đài cao. Kỳ Điệp nói, ngươi lợi dụng bọn hắn giúp ngươi điều tra tin tức, lại không biết, chỉ bằng chút tu vi này của bọn hắn, làm sao thoát khỏi pháp nhãn của lão thân. Thật sự cho rằng trong thiên nô, không có người tài ba sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần, từ kiếm nam giới 13 vị thiên nô lướt qua. Phát hiện, trên người bọn họ, có vô số vết thương. Trong đó hai vị, thịt trên người bị từng đao cắt lấy, chỉ còn trên đầu lâu còn huyết nhục, thân thể biến thành bộ bạch cốt. Hiển nhiên, chịu qua cực hình. Đây chính là hạ tràng đầu nhập vào địa ngục giới. Kỳ Điệp vung cánh tay, lòng bàn tay bay ra 13 đạo huyết vụ, rơi xuống trên thân 13 vị thiên nô kiếm nam giới. Lập tức, 13 vị thiên nô đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, xương cốt trên người dần dần hòa tan, không thể chống đỡ thân thể, nhũn xuống. Huyết vụ Kỳ Điệp đánh ra, có lực lượng thực cốt. Bị huyết vụ xâm nhập thân thể, sinh linh có sinh mệnh lực càng cường đại, thời gian tra tấn càng lâu, thống khổ thực cốt sẽ tiếp tục đến khi chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm lãnh tới cực điểm. Đang định xuất thủ, thế nhưng bước chân vừa khẽ động, dưới chân xuất hiện liếc nha liếc nhít huyết văn, như ngàn vạn xúc tu lôi kéo chân hắn. Tổng cộng 3 vạn đạo huyết văn, do 30.000 thánh cảnh tu sĩ điều khiển. Có bán thánh, có thánh giả và thánh vương. Soạt. Chân Trương Nhược Trần nhấc lên một chút, dẫn động huyết văn, gia tăng đến 100.000 đạo, do 100.000 thánh cảnh tu sĩ điều khiển. Tu vi và chiến lực đại thánh, hoàn toàn chính xác hơn xa tu sĩ thánh cảnh khác. Thế nhưng, kiến nhiều cũng cắn chết voi. Huống chi, thánh cảnh tu sĩ so kiến cường đại quá nhiều, là bọ cạp, là ông vàng, là con rết. Đừng nói 100.000 vị, chỉ 10.000 vị, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, cũng có năng lực giết đại thánh. Kỳ Điệp bố trí bẫy rập tại Tuyết Thạch Cổ Thành, không chỉ 100.000 thánh cảnh tu sĩ tham dự, mà là 1 triệu. Đừng lộn xộn, ngươi càng động, dẫn động càng nhiều huyết văn. Kỳ Điệp lộ răng màu vàng nâu, cười nói. Trương Nhược Trần nhìn ra Kỳ Điệp là trung tâm bố trí tất cả, nói, ngươi xông phá phong ấn tinh thần lực. Ngươi lại có thể nhìn ra điểm này, nói rõ hay là không ngu như vậy. Kỳ Điệp phóng thích tinh thần lực thánh tướng, sau lưng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu huyết hà, giao hội thành một con hồ điệp màu máu dài mấy chục trượng. Thân thể hồ điệp là hình thái kỳ lân. Trương Nhược Trần nói, muốn xem thấu thiên nô kiếm nam giới đang làm việc cho ta, không có tinh thần lực cường đại, ngươi không làm được. Muốn bố trí huyết văn trận pháp và huyết văn bẫy rập, không có tinh thần lực cường đại làm hậu thuẫn, cũng không bố trí ra được. Muốn đoán được ngươi xông phá tinh thần lực phong ấn, không tính việc khó. Ta chỉ hiếu kỳ, ngươi làm thế nào? Tinh thần lực của ta đạt tới cấp 66, chỉ bất quá vẫn luôn ẩn giấu, chỉ biểu hiện ra cường độ cấp 60. Thần linh địa ngục giới các ngươi quá ngu xuẩn, căn bản không phát hiện điểm này. Cho nên, phong ấn tinh thần lực trên người ta, ta rất dễ dàng, liền xông phá. Trong mắt Kỳ Điệp, lộ ý cười khinh miệt. Trương Nhược Trần nhíu mày thật sâu, nói, phong ấn thiên nô loại việc nặng này, đều do bán thần, ngụy thần làm. Tinh thần lực của bọn hắn, tuyệt đại đa số đều dưới cấp 70, thật có khả năng bị ngươi lừa gạt. Trong hư không, Đao Ngục Hoàng một tay nhấc vị thánh vương thiên nô kia, cả giận nói, đồ chết tiệt, ngươi dám liên hợp những thiên nô kia, lừa gạt bản hoàng. Tin hay không bản hoàng hiện tại liền hút khô máu tươi của ngươi. Đợi đến thú thiên chi chiến kết thúc, lại dẫn đầu đại quân bất tử huyết tộc, hút khô máu tươi toàn bộ sinh linh kiếm nam giới. Việc này hẳn không liên quan đến hắn, là Kỳ Điệp động tay chân ký ức của hắn. Đao Ngục Hoàng, đừng lãng phí thời gian trên người hắn, cùng bản công chúa đánh phá huyết văn trận pháp trước, cứu Trương Nhược Trần rồi nói. La Sa ném ra thất giác cung điện, thả ra hơn 10 vị La Sát nữ đại thánh cảnh giới từ bên trong. Các nàng cấp tốc kết thành trận pháp, lấy La Sa làm trung tâm, đem tinh thần lực phóng xuất ra, đánh vào âm thần liên. Hoa. La Sa nhẹ nhàng đẩy tay. Âm thần liên bay ra, như tác đậu thành binh, bay ra quân đoàn tử vong vô biên vô tận, đồng thời phát động công kích mãnh liệt hướng màn ánh sáng huyết văn trận pháp. La Sa có lòng tin 10 phần đối với Trương Nhược Trần, chỉ một đám thiên nô dưới đại thánh, không thể làm gì được hắn. Nhưng, Kỳ Điệp lại là một biến số cự đại, tinh thần lực quá cường đại, đủ để uy hiếp trí mạng Trương Nhược Trần. Chỉ có công phá tầng phòng ngự màn ánh sáng này, Trương Nhược Trần mới có thể tiến lui thông dong, không bị vây chết. La Sát công chúa này, đúng là cao minh như vậy. Đao Ngục Hoàng nhìn thánh thi đầy trời, thu hồi lòng khinh thị, nhất chiến đao, gia nhập trận doanh tiến công. Bành bành. Tiếng oanh minh dày đặc truyền đến từ bốn phương tám hướng tuyết thạch cổ thành. Kỳ Điệp ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt biến hóa, nói, xuất thủ, luyện giết Trương Nhược Trần với tốc độ nhanh nhất. Trong cổ thành, trên mặt đất, huyết quang đại thịnh. Trăm vạn đạo huyết văn, như rắn độc lít nha lít nhít, cấp tốc lan tràn về phía Trương Nhược Trần ở trung tâm. Các ngươi sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay vỗ hồ lô. Tử kim hồ lô bay lên, từng vị đại thánh bất tử huyết tộc, bay ra, đều bộc phát ra thánh uy khiếp người, như thần binh từ trời rơi xuống, phóng đi về bốn phương tám hướng. Trọn vẹn hơn 600 vị đại thánh. Trong đó bao gồm Đại Sâm La Hoàng, Việt Thính Hải, Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử các loại, cường giả bách gia cảnh đại viên mãn. Trong tuyết thạch cổ thành, ngoại trừ Kỳ Điệp, đều là tu sĩ dưới đại thánh. Nếu đại thánh bất tử huyết tộc không xâm nhập vào màn ánh sáng huyết văn trận pháp, bọn họ có thể đối kháng nhờ bố trí trong thành đá. Nhưng, Kỳ Điệp thông minh quá hóa dại, muốn lừa giết Trương Nhược Trần, lại không ngờ, dẫn quân đội đại thánh bất tử huyết tộc vào thành. Nhiều thánh cảnh thiên nô như vậy, quá tốt rồi. Tất cả đều là điểm tích lũy, giết. Giết. Giết. Chỉ mấy đạo huyết văn, cũng nghĩ ngăn trở bản thánh, các ngươi quá ngây thơ. Đại quân do hơn 600 vị đại thánh tạo thành, đặt ở bất kỳ đâu, đều là chiến lực đáng sợ. Thiên nô trong tuyết thạch cổ thành, bị bọn họ giết đến người ngã ngựa đổ, quần lính tan rã. Đây là một cuộc giết chóc và thu hoạch, Kỳ Điệp và thiên nô bố trí đủ loại thủ đoạn, nhưng bọn họ đối mặt, không phải một đại thánh, mà là một quân đội do đại thánh tạo thành. Răng Kỳ Điệp rung rẩy, trong mắt lộ hung quang, phát ra một đạo sóng âm chói tai. Sóng âm lan tràn qua, từng đại thánh bất tử huyết tộc lập tức thống khổ ôm đầu, rơi xuống từ giữa không trung, quay cuồng trên mặt đất, tinh thần lực và thánh hồn bị thương nặng. Hoa. Chợt, lấy vị trí Kỳ Điệp đứng làm trung tâm, kết thành một bình chướng không gian, ngăn trở tất cả sóng âm ngoại tán. Sóng âm đảo ngược, trùng kích về phía Kỳ Điệp. Lực lượng không gian. Kỳ Điệp nhận ra điểm này, lập tức đình chỉ sóng âm và công kích tinh thần lực, trốn vào trong tinh thần lực thánh tướng, kết hợp làm một thể. Tinh thần lực thánh tướng như hồ điệp màu máu, phát ra tiếng thét dài, Trương Nhược Trần, ta muốn ngươi, chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần đã tránh thoát huyết văn, xuất hiện dưới đài cao, cách Kỳ Điệp không xa, nhìn 13 vị thiên nô kiếm nam giới cả người xương cốt dung thực. Xương cốt bọn họ không chỉ hóa thành mũ dịch, ngay cả huyết nhục, cũng bị ăn mòn. Bọn họ đều kêu thảm, chịu đựng thống khổ khó có thể chịu đựng. Kiếm nam giới giới tôn, run rẩy nói, Trương. Trương Nhược Trần, đừng. Đừng quên. Quên. Hứa hẹn của ngươi với chúng ta. Mặc dù việc các ngươi làm không quá tốt, nhưng, cuối cùng để ta tìm được bọn hắn, nếu bất tử huyết tộc cướp đoạt thập tộc thứ nhất, các ngươi có một phần công lao. Các ngươi an tâm đi đi, sự tình kiếm nam giới, ta lo liệu. Nghe vậy, khóe miệng 13 vị thiên nô vốn thống khổ, đều lộ ra mỉm cười. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần vung cánh tay, đánh ra tịnh diệt thần hỏa, thiêu bọn họ 13 người thành tro bụi. Cứu, không cứu lại được. Thay vì tiếp tục chịu thống khổ và tra tấn, chi bằng cho họ một thống khoái. Về phần ý nghĩ bảo tồn thánh hồn, Trương Nhược Trần không suy nghĩ. Bởi vì, chư thần địa ngục giới, muốn hắn làm đau. Nếu một cây đao quá mềm, quá cùng, ngay cả thiên nô cũng không giết được, dựa vào cái gì làm đau của chư thần. Muốn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn đi con đường nhất phẩm thánh ý, hiện tại, hắn phải làm cây đao này. Trương Nhược Trần ngẩng mặt, nhìn hồ điệp màu đỏ như máu giữa không trung, ánh mắt lộ sát cơ. Bạch. Thập dực triển khai, hắn bay lên, cánh tay trái kết thành chưởng ấn, 10 đầu hư ảnh vạn tự thanh long hiển hiện, bộc phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, một chưởng đánh ra xoẹt xẹt. Hồ điệp màu máu trên thân tách ra hào quang chói mắt đỏ rực, mang theo mùi máu tươi nồng nặc, đem cả tòa tuyết thạch cổ thành trắng xóa nhuộm thành một màu máu tanh. Phía trước hồ điệp, từng khối tinh thể đỏ ngưng tụ thành hình, kết thành một tấm chắn hình tròn nhô ra, so với cung điện còn to lớn hơn nhiều, trên mặt chắn khắc đầy cổ văn huyền diệu và thú hình kỳ dị. 10 đạo hư ảnh vạn tự thanh long cùng tấm chắn hình tròn va chạm, bộc phát ra 10 tiếng nổ kinh thiên động địa. Không gian chấn động kịch liệt. Khiến người kinh ngạc là, tấm chắn lại có thể ngăn cản được đòn công kích này, không hề sức mẻ. Thật quá bất khả tư nghị. Cần biết, một chưởng này của Trương Nhược Trần là toàn lực ứng phó xuất thủ, đánh ra long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 10 long du cửu thiên, uy lực cường đại, không hề thua kém đại thành thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Lẽ nào một gã đại thánh thiên vấn cấp sơ kỳ, có thể ngăn cản được? Hiển nhiên, kỳ điệp thi triển tinh thần lực phòng ngự pháp thuật. Chỉ có tinh thần lực cấp 66 mới có thể ngăn cản Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó đánh ra chưởng lực. Tinh thần lực của ngươi xác thực rất cường đại, chiến lực e rằng đã vượt qua cả Tả Mục Thánh Quân, kẻ được xưng là mạnh nhất thiên vấn cảnh. Giết ngươi, hẳn là có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng ngoài định mức. Trương Nhược Trần lơ lửng trên không trung, chiến ý trên người càng thêm cuồng nhiệt. Vạn giới thần nhãn tuy rằng không thể chiếu rõ hình ảnh khu vực bị ám hắc tinh bao trùm, thế nhưng, Trương Nhược Trần không tin, chư thần địa ngục giới thật sự không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Còn muốn giết ta? Trương Nhược Trần, người tốt nhất nên nhìn cho kỹ, đám đại thánh bất tử huyết tộc các ngươi, nhất định toàn bộ phải chết ở nơi này. Hồ điệp đỏ như máu, trong miệng phát ra tiếng cười ngoan độc. Kỳ điệp so với những thiên nô khác tỉnh táo hơn nhiều, căn bản không nghĩ tới việc sống sót rời khỏi thú thiên chiến trường. Đã như vậy, tự nhiên giết càng nhiều đại thánh địa ngục giới, trong lòng nàng càng thêm khoái hoạt. Lúc này, Trương Nhược Trần mới phát hiện, quang mang do tinh thần lực thánh tướng của kỳ điệp phát ra, cùng với lực lượng đánh vào 13 vị thiên nô kiếm nam giới kia, đều có đặc tính ăn mòn xương cốt. Không tốt, là thực cốt huyết khí, mọi người cẩn thận, không được dính vào những hào quang màu đỏ kia. A, thật khó chịu, có thực cốt huyết khí xâm nhập vào cơ thể ta. Một vị đại thánh bất tử huyết tộc, điên cuồng nắm lấy ngực mình, hận không thể móc từng đốt xương cốt ra. Đại thánh nào bị thực cốt huyết khí ăn mòn, lập tức đình chỉ chiến đấu, toàn lực luyện hóa, tuyệt đối không được để nó ăn mòn cốt tủy và huyết dịch. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có 17 vị đại thánh bất tử huyết tộc dính vào hào quang màu đỏ, mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn không thể không khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa thực cốt huyết khí đang xâm nhập vào thân thể. Hơn nữa, còn có càng nhiều đại thánh lần lượt trúng chiêu. Sĩ khí của quân đội đại thánh bất tử huyết tộc lại một lần nữa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đại thánh tinh thần lực cấp 66 thực sự quá đáng sợ, một người có thể địch ngàn quân, chúng ta đi giúp Nhược Trần đại thánh một chút sức lực. Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử cấp tốc hướng về phía Trương Nhược Trần tiến đến. Trương Nhược Trần trong lòng trước sau vẫn hết sức bình tĩnh, hướng Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử truyền âm, nói: "Nơi này giao cho ta là được, hai người các ngươi lập tức dẫn đầu đám đại thánh bất tử huyết tộc, phá tan trận thế của đám thánh cảnh thiên nô kia. Chỉ cần đánh vỡ trận thế, cho dù số lượng thánh cảnh thiên nô có nhiều hơn nữa, cũng không thoát khỏi kết cục bị tàn sát." Thế nhưng, kỳ điệp tinh thần lực quá cường đại. Cô thần tử có chút lo lắng, sợ Trương Nhược Trần một mình không ứng phó nổi. Đúng vậy, kỳ điệp tu vi cũng đạt tới thiên vấn cảnh, thần võ song tu, không có chút nào nhược điểm. Dịch Hiên đại thánh cũng rất lo lắng. Trương Nhược Trần nói, nghe theo mệnh lệnh của ta, lập tức đi làm chuyện các ngươi nên làm. 2.600.000 thánh cảnh thiên nô, trải rộng khắp các nơi trong tuyết thạch cổ thành, ngoại trừ 1.000.000 vị khống chế bảy rập huyết văn, còn có 160.000 vị, phân biệt khống chế phòng ngự huyết văn trận pháp và công kích huyết văn trận pháp. Giờ phút này, đại thánh bất tử huyết tộc, ngay cả vòng bảy rập huyết văn này còn chưa xông qua được. 1.000.000 thánh cảnh thiên nô, có thể nói là người đông nghìn nghịch, coi như chém dưa, cũng không thể trong thời gian ngắn mà chém xong. Càng xa xôi hơn, 1.000.000 thánh cảnh thiên nô khống chế công kích huyết văn trận pháp, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, điều khiển 1.000.000 chu thạch kiếm, bay tới phía trên đám đại thánh bất tử huyết tộc. Vù vù. kiếm khí tung hoành, đan xen thành lưới. Số lượng thạch kiếm quá nhiều, đối với đại thánh cũng có thể tạo thành uy hiếp tính mạng. Cô thần tử cùng Dịch Hiên đại thánh ý thức được đám thiên nô nơi này không dễ dứt như vậy, nếu như không nhanh chóng phá tan tam đại trận thế do thiên nô tạo thành, cho dù hôm nay bất tử huyết tộc có thể giành được thắng lợi cuối cùng, cũng khẳng định tổn thất nặng nề. Thắng thảm, chính là thất bại. Đi. Cô thần tử cùng Dịch Hiên đại thánh lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trân. Kỳ Điệp cho dù mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn cả Vô Cương? Nàng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Nhược Trần đại thánh. Hiện tại, điều bọn hắn lo lắng duy nhất chính là Trương Nhược Trần chậm trễ không bắt được Kỳ Điệp. Hai người đỉnh cấp giao chiến, thời gian kéo dài càng lâu, bất tử huyết tộc chịu ảnh hưởng lại càng lớn, thương vong liền càng nghiêm trọng. Bọn hắn càng lo lắng hơn, một khi Kỳ Điệp thất bại, đứng trước tử cục, sẽ chọn tự bạo. Tại Tuyết Thạch Cổ Thành không gian chật hẹp như thế, một vị đại thánh thiên vấn cảnh, cấp 66 tinh thần lực, nếu tự bạo, hậu quả khó mà lường được. Mấu chốt là, không ai có tinh thần lực có thể ngăn cản được Kỳ Điệp tự bạo. Cô thần tử cùng Dịch Hiên đại thánh đều lo lắng, trong lòng chỉ hy vọng Trương Nhược Trần có thể đại phát thần uy, trong thời gian ngắn, tru sát Kỳ Điệp, không cho nàng cơ hội tự bạo. Chỉ có như vậy, bất tử huyết tộc mới có thể trả cái giá thấp nhất, để giành được thắng lợi trong trận chiến này. Đến một đội tu sĩ, cùng ta cùng nhau hướng nam dứt, phá tan đội hình thánh cảnh thiên nô khống chế công kích huyết văn trận pháp. Dịch Hiên đại thánh lớn tiếng quát, đã dẫn đầu hướng nam quét ngang qua. Ta đi theo ngươi. Tính ta một người. Trong khoảnh khắc, hơn 40 vị đại thánh bách gia cảnh, theo sát bước chân của Dịch Hiên đại thánh, phóng tới thành nam. Lại có gần 100 vị đại thánh, đi theo cô thần tử cùng Việt Thính Hải, thẳng hướng mặt phía bắc, dự định phá bỏ huyết văn phòng ngự trận pháp, để Đao Ngục Hoàng và La Sát công chúa ở ngoài trận pháp có thể gia nhập vào chiến đấu. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, trận chiến giữa hắn và Kỳ Điệp có ảnh hưởng trọng đại cỡ nào đối với cục diện chiến đấu. Nhất định phải xuất ra toàn bộ sức mạnh, tốc chiến tốc thắng. Hắn một tay nâng lên Tử Kim Hồ Lô, giơ quá đỉnh đầu, điều động thánh khí liên tục không ngừng, thôi động Chí Tôn Minh Văn trong hồ lô. Oanh! Trong hồ lô bắn ra hào quang tím và vàng chói mắt, hàng ngàn tia thiểm điện xuyên thẳng qua giữa thiên địa. Chí Tôn thánh khí có uy năng kinh khủng để tu sĩ vượt cấp giết địch. Kỳ Điệp cảm nhận được ba động của Chí Tôn chi lực, lập tức ngừng sử dụng thực cốt huyết khí đối phó đại thánh bất tử huyết tộc, tập trung tinh thần lực, ngưng tụ ra quang thứ tinh thần lực sắc bén như kiếm, đánh về phía Trương Nhược Trân. Đại thánh tinh thần lực cấp 66, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể khống chế hoặc giết chết một vị đại thánh bất hủ cảnh bình thường. Do Kỳ Điệp toàn lực ứng phó phát động công kích tinh thần lực, cho dù là đại thánh thiên vấn cảnh đứng đầu nhất, cũng phải lập tức lui tránh, không dám cùng nàng cứng đối cứng. Nhưng, Trương Nhược Trân lại không hề lui. Tinh thần lực của hắn, tuy rằng không bằng Kỳ Điệp, thế nhưng cũng đạt tới cấp 65. Đối kháng, có lẽ không được. Nhưng tự vệ, vẫn là không có vấn đề. Lôi điện tôn giả. Trương Nhược Trần hiển hóa tinh thần lực thánh tướng ra ngoài, do lôi điện ngưng tụ mà thành, thân thể to lớn, giống hắn như đúc, như một tòa lôi điện thần sơn, chắn trước người. Quang thứ tinh thần lực, cùng lôi điện tôn giả va chạm vào nhau. Dư ba tinh thần lực cường đại, quét sạch về bốn phương tám hướng. Thánh cảnh thiên nô nào đứng gần, toàn bộ đều thất khiếu chảy máu, nghẹn ngào kêu thảm thiết. Tinh thần lực của bọn chúng bị đánh nát, thánh hồn bị đánh tan, ý thức hải trở nên trống rỗng. Sóng xung kích tinh thần lực quá mạnh, phong ấn tinh thần lực do thần linh bố trí, đều tan thành mây khói. Đừng nói là đám thánh cảnh thiên nô kia, ngay cả đại thánh bất tử huyết tộc, cũng bị thương tích, sợ hãi đến run như cầy sấy, sợ biến thành kẻ ngớ ngẩn mất đi ý thức, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Tinh thần lực của bọn hắn cũng quá cường đại, so với tinh thần lực của vị đại thánh vô thượng cảnh trong tộc ta còn mạnh hơn. Biến thái a, tinh thần lực của bọn hắn chỉ ít đạt đến cấp 65. May mắn có Trương Nhược Trần ở đây, có thể ngăn cản nàng, nếu không, không biết bao nhiêu đại thánh bất tử huyết tộc sẽ chết dưới tinh thần lực của nàng. Tinh thần lực của thiên nô không phải bị phong ấn sao? Chẳng lẽ thần linh làm việc cũng không đáng tin cậy như vậy sao? Lôi điện tôn giả ngăn cản công kích tinh thần lực của Kỳ Điệp, tranh thủ thời gian cho Trương Nhược Trần thôi động Chí Tôn Minh Văn trong Tử Kim Hồ Lô tới cực điểm. Bành! Như núi lửa phun trào, miệng hồ lô phun ra một đạo cột sáng màu xích kim, sóng lửa cực nóng, bay thẳng về phía con hồ điệp đỏ như máu dài 10 trượng kia. Đối mặt Chí Tôn thánh khí, Kỳ Điệp hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối không thể ngăn cản, sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Thế là, hồ điệp đỏ như máu vỗ đôi cánh, dẫn dắt mấy chục vạn sợi huyết văn trên mặt đất đứng lên, xoay quấn thành một dòng huyết hà. Nàng dẫn động lực lượng của mấy chục vạn thánh cảnh thiên nô bố trí bảy rập huyết văn tới trên người mình. Cột sáng màu xích kim và huyết hà va chạm, lực lượng cuồng bạo, cấp tốc lan tràn hướng toàn bộ Tuyết Thạch Cổ Thành. Liền ngay cả màn sáng huyết văn trận pháp bên ngoài cũng bị chấn động đến rung động dữ dội, phản phất như muốn bị xé nát. Chí tôn chi lực bốc hơi và dung luyện huyết văn trong huyết hà không ngừng, hai cổ lực lượng đối kháng trong 10 hơi thở, có hơn vạn thánh cảnh thiên nô bị luyện thành tro tàn. Trong đối kháng như vậy, mệnh của thánh giả cũng như cỏ rác, như sâu kiến, liên miên tan thành mây khói. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, công đức chiến giữa thiên đình và địa ngục sẽ không cho phép đại thánh tiến vào chiến trường giữa các giới. Lực hủy diệt của đại thánh thật đáng sợ, đối với sinh linh bình thường mà nói là tai họa ngập đầu. Kỳ Điệp điên cuồng đến cực điểm, căn bản không quan tâm tính mạng của đám thiên nô kia, dữ tợn cười lớn, uy lực của chí tôn thánh khí xác thực cường đại, thế nhưng tại không gian tinh vực bị ám hắc tinh bao trùm, không có bất kỳ linh tính khí thể nào để bổ sung tiêu hao thân thể. Trương Nhược Trần, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Trương Nhược Trần xác thực đã mệt quá sức, thánh khí trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng, cho dù có bốn mai thánh nguyên cũng không gánh nổi. Chí tôn thánh khí đối với tiêu hao thánh khí thực sự quá lớn. Không cần lo lắng, giết ngươi, dư xài. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn xuống phía dưới, trông thấy Đại Sâm La Hoàng và hơn trăm đại thánh bất tử huyết tộc đã đánh vào trong đội hình thánh cảnh thiên nô, giết đến người ngã ngựa đổ. Thánh huyết trên đường phố chảy xuôi thành sông. Bởi vì số lượng lớn thánh cảnh thiên nô tử vong, huyết hà do Kỳ Điệp điều khiển, uy lực dần dần suy yếu. Ma Âm, người đến khống chế Tử Kim Hồ Lô. Thân hình Trương Nhược Trần lướt ngang sang bên phải, ngay sau đó, bộc phát ra tốc độ cực hạn, phóng tới con hồ điệp đỏ như máu dài mấy chục trượng kia. Đang phi hành, hắn lấy ra một viên thánh nguyên, nằm ngón tay bóp nát nó, hóa thành một mảnh quang vũ thần thánh. Những quang vũ kia bị Trương Nhược Trần toàn bộ hấp thu vào cơ thể. Thánh khí vốn đã tiêu hao rất nghiêm trọng, trong khoảnh khắc khôi phục hơn phân nửa. Ma Âm cùng Trương Nhược Trần chinh chiến thú thiên chiến trường, không biết hút ăn bao nhiêu thi nô, hiện tại thực lực đã nâng cao một bước. So với những cường giả top 10 bách gia cảnh đại viên mãn như Đao Ngục Hoàng và Phong Hậu, còn lợi hại hơn 2-3 bậc. Không khách khí mà nói, nếu Vô Cương không đạt được đại cơ duyên ở hành tinh bản tộc của Minh tộc, giao thủ với Ma Âm hiện tại chưa chắc chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Sở dĩ Trương Nhược Trần thu phục thực thánh hoa làm ký sinh thực vật, lại giữ lại tinh thần ý thức của nó, càng cung cấp cho nó đồ ăn liên tục không ngừng, chính là nhìn trúng tiềm lực của nó. Nhìn trúng, nó có thể tiếp tục không ngừng trưởng thành trước khi thành thần. Không giống như tu sĩ khác, sẽ có đủ loại bình cảnh. Sau khi trở thành ký sinh thực vật, nó thậm chí có thể cùng hưởng một phần thành quả ngộ đạo của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tu luyện các loại lực lượng, các loại đạo pháp, nó ít nhiều gì đều tinh thông một chút. Một gốc thực thánh hoa như vậy, trong toàn bộ vũ trụ đều là hiếm thấy. Đương nhiên đáng giá Trương Nhược Trần dốc hết tất cả lực lượng bồi dưỡng nó. Hiện tại mới là thời điểm thực thánh hoa chân chính phát huy giá trị của nó. Hai bàn tay tuyết trắng của Ma Âm đặt dưới đáy Tử Kim Hồ Lô, bị sức mạnh bùng nổ của huyết hà chấn động, bay ngược xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống trên vách đá tuyết, vẫn lùi lại phía sau. Thế nhưng, nàng chung quy là ngăn cản được. Ma Âm tóc dài tung bay, chặt đứt hơn 10 thánh vương thiên nô muốn đánh lén từ phía sau lưng, thành hơn 100 khúc. Trên khuôn mặt vũ mị giống như yêu kia, lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói, hương vị của đại thánh tinh thần lực cấp 66 còn chưa được hưởng qua đâu. Không tốt. Kỳ Điệp phát hiện tu sĩ chấp chưởng chí tôn thánh khí đã đổi người, lập tức ý thức được nguy hiểm. Đáng tiếc đã quá muộn. Với tốc độ hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ cần đối thủ có một tia sai lầm, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Không cần tìm, ở phía trên. Trương Nhược Trần chân đạp thần diễm hỏa vân, thôi động lực lượng của diễm thần thối, từ trên không rơi xuống, ép xuống lưng hồ điệp đỏ như máu. Bành! Hồ điệp đỏ như máu là tinh thần lực thánh tướng của Kỳ Điệp, không chịu nổi một cước uy lực của Trương Nhược Trần, sụp đổ như khí cầu, hóa thành hào quang màu đỏ đầy trời. Chân Trương Nhược Trần ép xuống trên thân Kỳ Điệp bản tôn, đưa nàng từ không trung dẫm thẳng xuống mặt đất. Ầm ầm. Tuyết Thạch Cổ Thành là bản thể của Lũy Đế, càng là một tòa thượng cổ chi thành, mỗi một tảng đá đều cứng rắn như thánh ngọc, có thể gọi là một tòa bất hủy chi thành. Một cước này của Trương Nhược Trần đạp xuống, lại dẫm cho đất đá trong thành chìm xuống một mảng lớn. Kỳ Điệp không chỉ là đại thánh tinh thần lực lợi hại, càng là đại thánh thiên vấn cảnh võ đạo, nhục thân tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng lại bị Trương Nhược Trần một cước này dẫm đến máu thịt be bét, thân thể xuyên thấu, thiếu chút nữa bị cắt thành hai đoạn từ phần eo. Trương Nhược Trần dùng thần diễm luyện hóa Kỳ Điệp dưới chân. Tinh thần lực đạt tới cấp 66 rồi, cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy, người giết không được ta, người giết không được. Cho dù nhục thể của ta hủy hết, cũng có thể tinh thần lực bất diệt. Kỳ Điệp nghiêm nghị cười dài, lập tức tự chấn vỡ nhục thân, chia năm xẻ bảy. Những mảnh huyết nhục vỡ nát kia, mỗi một khối đều giống như có được ý thức. Máu tươi rơi xuống mặt đất, mỗi một giọt đều giống như có được linh hồn độc lập. Bọn chúng nhao nhao bay về cùng một phương vị, một lần nữa ngưng tụ thành thân thể Kỳ Điệp. Mặc dù một lần nữa ngưng tụ thân thể, thế nhưng khí tức trên thân Kỳ Điệp lại suy yếu đi nhiều. Chỉ có tinh thần lực vẫn sung mãn như cũ. Trương Nhược Trần không cho nàng cơ hội thở dốc, bộc phát tốc độ nhanh chóng, cánh tay trái bốc cháy lên, như nung đỏ thần thiết, chưởng ấn đánh về phía ngực Kỳ Điệp. Tốc độ quá nhanh, thân thể hắn phản phất biến mất không thấy. Nhờ tinh thần lực cường đại, tốc độ phản ứng của Kỳ Điệp kinh người, vượt xa đại thánh thiên vấn cảnh khác. Trương Nhược Trần vừa kết chưởng, nàng đã điều động tinh thần lực, dẫn động sức gió thập phương. Những sức gió này sau cương phong đáng sợ gấp trăm, nghìn lần, có thể đổi thế giới hình dạng mặt đất, thổi dời quỷ tích vận. Hành của ngôi sao. Sức gió thập phương ngưng tụ thành 10 tôn phong hoàng hình người hơi mờ. Phong hoàng hình người phát ra tiếng thét dài, cầm trường đao vung chém ra. Bành. Bành. Bành. Trong khoảnh khắc, 6 tôn phong hoàng hình người bị chưởng lực của Trương Nhược Trần đánh nát, hóa thành hỗn loạn phong nhận kinh khí, chém vô số thiên nô thánh cảnh thành khối thịt. Có phong hoàng hình người đao binh đánh xuống thân Trương Nhược Trần, phát ra tiếng va chạm kim thạch. Nhưng đều bị 10 cái kim giật ngăn lại, khó làm Trương Nhược Trần bị thương mảy may. Oanh. Trương Nhược Trần một chưởng này cuối cùng vẫn kích trúng Kỳ Điệp, đánh nát thánh khu nàng lần nữa. Trong chốc lát, thân thể Kỳ Điệp lại ngưng tụ ở một chỗ khác. Nàng hai tay sát nhập, hét lớn một tiếng, ngưng. 4 tôn phong hoàng hình người còn sót lại đụng vào nhau, hóa thành một kỵ sĩ cao hơn 10 trượng, mặc phong giáp, cầm trường mâu, cưỡi một đầu địa long. Sàng sạc. Sức gió giữa thiên địa không ngừng hội tụ về phía nó. Thanh âm không khí lưu động như đại giang trào dâng. Khí thế trên người kỵ sĩ càng lúc càng mạnh, song đồng tản mát quang hoa màu lam, thể nội điện quang xen lẫn, cưỡi địa long hướng Trương Nhược Trần va đập tới. Âm âm. Kỵ sĩ đi qua, cuồng phong càng quấy. Trong vòng trăm trượng, thân thể thiên nô thánh cảnh trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, bị sức gió xoắn nát thành hạt nhỏ. Dù là đại thánh bất tử huyết tộc cũng đều bị hất tung ra ngoài, trên thân đầy vết máu thật sâu. Có đại thánh thân thể bị chém đứt thành hai đoạn. Trương Nhược Trần đứng giữa đường phố, nhìn kỵ sĩ chạm mặt tới, tóc dài bay bổng lên, nói, ta không tin, thật đánh không chết ngươi. Uy thế kỵ sĩ bộc phát ra so với Tả Mục thánh quân lúc trước đã không kém bao nhiêu. Bất quá, Trương Nhược Trần nay đã khác xưa, đã kéo đứt 50 đạo gông xiềng, gặp lại Tả Mục thánh quân, dù không cần chí tôn thánh khí, cũng có nắm chắc đánh bại hắn. Rầm rầm. 36 chuôi không gian chi kiếm hiển hóa ra, lơ lửng quanh thân. Hợp. 36 thanh kiếm kết hợp thành một thanh. Chém thẳng xuống. Một kiếm này cắt không gian vững chắc trong tuyết thạch cổ thành, xé rách một đạo vết nứt không gian thật dài, từ đỉnh đầu kỵ sĩ xuyên qua xuống. Sức gió hội tụ thành kỵ sĩ trực tiếp một phân thành hai. Làm sao có thể? Sắc mặt Kỳ Điệp kinh biến. Phốc phốc. Kiếm khí lăng lệ xuyên qua kỵ sĩ, vượt mấy chục trượng, chém thân thể nàng thành hai nửa. Trương Nhược Trần không cho Kỳ Điệp cơ hội ngưng hợp thân thể, phóng không gian chân vực, kéo hai nửa nhục thân cưỡng ép về hai phương vị trái phải. Từng đạo quy tắc không gian ngưng tụ thành xiềng xích, quấn quanh hai nửa nhục thân nàng. Hai nửa nhục thân liều mạng giãy giụa, bộc phát thánh lực cường đại muốn thoát khốn. Không thoát được đâu. Trương Nhược Trần nói. Vậy khốn nhục thân ta thì được gì? Ta mạnh nhất là tinh thần lực. Phía sau Trương Nhược Trần vang lên thanh âm âm trầm của Kỳ Điệp. Vô số tinh thần lực ý niệm hội tụ, ngưng tụ thành cự ảnh hồn thể. Là hình thái của Kỳ Điệp. Thân thể Kỳ Lân, cánh hồ điệp. Phệ hồn. Kỳ Điệp nói. Trương Nhược Trần tự hồ đã liệu trước, tinh thần lực thánh tướng Lôi Điện Tôn Giả và Bất Động Minh Vương thánh tướng đồng thời xông ra từ lưng, kết hợp hóa thành Bất Động Minh Vương toàn thân lôi điện xen lẫn. Bất Động Minh Vương này giống Trương Nhược Trần như đúc, mang theo uy thế vô tận, một cước giẫm xuống. Kỳ Điệp liều mạng đối kháng, nhưng lôi điện Bất Động Minh Vương thánh tướng bộc phát ra liên tục đánh nát tinh thần lực ý niệm của nàng, khiến nàng suy yếu dần. Không. Không thể nào. Tinh thần lực của ngươi chỉ cấp 65, sao có thể đối kháng ta? Kỳ Điệp cực kỳ không cam tâm, bi phẫn gào thét. Trên thú thiên chiến trường, nàng lần đầu cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Với tinh thần lực cường độ của nàng, thêm tu vi thiên vấn cảnh, nàng cảm thấy có thể xem thường hết thảy đối thủ. Cái gì thạch tộc đệ nhất cường giả, rơi vào bẫy rập tinh thần lực của nàng thì trốn không thoát, cuối cùng bị Ly Đế một quyền đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng đánh với Trương Nhược Trần một trận, nàng lại chiến đến bị khuất vô cùng, không những không chiếm được thượng phong, mà nhục thân còn bị đánh nát mấy lần. Có không gian chân vực ngăn cản, nàng muốn chạy trốn dường như không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, tinh thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta nhiều, vận dụng cũng xuất thần nhập hóa. Nhưng ta có hai vị thủy tổ tinh thần ý chí gia trì, đừng nói tinh thần lực của ngươi chỉ cấp 66, coi như đạt tới cấp 67, cấp 68, cũng công không phá được tinh thần phòng ngự của ta. Không phá được tinh thần phòng ngự, chỉ bằng chiến lực của ngươi, làm sao đấu với ta? Bất động minh vương thánh tướng ẩn chứa bất động minh vương tinh thần ý chí, kết hợp với tinh thần lực thánh tướng của Trương Nhược Trần, tự nhiên có thể ép Kỳ Điệp một bậc. Trương Nhược Trần biết, tiếp theo Kỳ Điệp khẳng định sẽ liều mạng, thậm chí có khả năng tự bạo thánh tâm và thánh nguyên, diệt sát hết thảy sinh linh trong Tuyết Thạch cổ thành. Thế là, hắn ném một ánh mắt về phía Ma Âm. Kỳ Điệp triệt để điên cuồng, cười lớn nói, tốt cho ngươi Trương Nhược Trần, thiên đình phản đồ, hôm nay dù chết, ta cũng muốn để ngươi thần hình câu diệt, càng phải cho tất cả đại thánh bất tử huyết tộc chôn cùng. Huyết văn màn ánh sáng trận pháp phá toái, La Sa dẫn đầu bay tới trên không Trương Nhược Trần và Kỳ Điệp, thần sắc vô cùng khẩn trương, nói, cẩn thận. Nàng không chỉ muốn tự bạo thánh nguyên, mà còn tự bạo thánh tâm. Thánh tâm một khi tự bạo, lực hủy diệt càng thêm kinh người. Nàng vung cánh tay ngọc, đánh âm thần liên ra ngoài. Ngay sau đó, La Sa điều động tinh thần lực cấp 65, cưỡng ép áp chế ý niệm tinh thần lực muốn tự bạo của Kỳ Điệp. Tuyệt không thể để nàng thành công. Rốt cuộc có thể tiến vào Tuyết Thạch cổ thành, giết long trời lở đất, thu thập đại lượng điểm tích lũy. Một đám thiên nô dưới đại thánh cảnh, bản hoàng một đao chém một mảnh. Màn ánh sáng trận pháp phá toái, đao ngục hoàng mừng rỡ như điên, nâng đao xâm nhập. Thế nhưng, nhìn thấy Kỳ Điệp sắp tự bạo, hỗn loạn năng lượng tràn ngập toàn bộ thành cổ, hắn lập tức dọa đến biến sắc mặt. Trời ạ, đây là... Trốn! Đao ngục hoàng đương nhiên sẽ không ngu như La Sa, còn chạy đến khu vực trung tâm năng lượng hủy diệt ngưng tụ nhất, vội vàng triển khai cánh thịt, quay người bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Trốn! Mau trốn! Trương Nhược Trần chết chắc, bất tử huyết tộc xong, hết thảy đều xong. Trong đầu Đao Ngục Hoàng chỉ có một suy nghĩ này. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần và La Sa đều rất cường đại, là tu sĩ cùng thế hệ đỉnh tiêm, nhưng vẫn không ngăn được Kỳ Điệp. Hai nửa thánh khu của Kỳ Điệp đã bốc cháy. Thân thể tinh thần lực càng phóng ra phong bạo tinh thần lực, khiến Trương Nhược Trần và La Sa đau đầu muốn nứt. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Ma Âm thôi động Tử Kim Hồ Lô, nhắm miệng hồ lô về phía Kỳ Điệp, môi đỏ khẽ nhếch, thì thầm, thu. Trương Nhược Trần nắm bắt cơ hội thoáng qua, vung bàn tay điều động lực lượng không gian chân vực, đánh hai nửa nhục thân và thân thể tinh thần lực của Kỳ Điệp về phía Tử Kim Hồ Lô. Hoa. Thu Kỳ Điệp vào hồ lô, Ma Âm tương đối quả quyết, toàn lực ném Tử Kim Hồ Lô ra ngoài. Không ai biết Tử Kim Hồ Lô có chịu được năng lượng hủy diệt từ tự bạo của một vị đại thánh thiên vấn cảnh hay không. Dù sao, Tử Kim Hồ Lô không phải chí tôn thánh khí thuần túy, là Trương Nhược Trần luyện lung tung thành một kiện dụng cụ. Cũng không biết Ma Âm có phải cố ý hay không, hướng Tử Kim Hồ Lô bay ra là hướng Đao Ngục Hoàng đào tẩu. Trong hư không tăm tối, Đao Ngục Hoàng bay thật nhanh, trong lòng niệm, nhất định phải trốn, trốn càng xa càng tốt, ở lại đó chỉ có đường chết. Phải bảo trụ hữu dụng chi thân, tương lai bất tử huyết tộc còn cần bản hoàng chống đỡ. Âm âm. Sau lưng truyền đến tiếng vang thật lớn. Không gian chấn động. Đao Ngục Hoàng kinh hãi, thanh âm sao gần vậy? Lực hủy diệt của đại thánh thiên vấn cảnh tự bạo còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Đao Ngục Hoàng thậm chí muốn thiêu đốt thánh huyết, vận dụng cấm thuật để bộc phát tốc độ nhanh hơn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo quang trụ năng lượng bay thẳng tới, đã gần ngay trước mắt. Đạo quang trụ năng lượng kia là do Kỳ Điệp tự bạo, từ miệng Tử Kim Hồ Lô tuôn ra. Đao Ngục Hoàng dọa đến không dám động, nhìn quang trụ năng lượng còn mạnh hơn chí tôn chi lực từ bên cạnh vọt tới, kéo dài đến không gian hắc ám ngoài ngàn dặm. Hắn và đạo quang trụ năng lượng kia chỉ cách nhau mấy trượng. Rất lâu sau, năng lượng hủy diệt mới bình ổn lại. Đao Ngục Hoàng hóa đá nửa ngày, trong đầu trống rỗng, rốt cục khôi phục suy nghĩ, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, hắn tương đối quả quyết, thu Tử Kim Hồ Lô, cấp tốc bay về hướng Tuyết Thạch cổ thành. Đứng trong thành rách nát không trọn vẹn, Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài. Hắn thà đối đầu với đại thánh thiên vấn cảnh đỉnh phong, cũng không muốn giao thủ với đại thánh tinh thần lực cấp 66, người sau quá khó chơi, một khi tự bạo thì không cách nào ngăn cản, chẳng khác nào muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nếu Kỳ Điệp không ôm lòng quyết tử, mà dùng tự bạo để bàn điều kiện với Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ thả nàng rời đi. Vừa rồi, nếu không có La Sa bất chấp nguy hiểm tính mạng, kịp thời gia nhập vòng chiến, điều động tinh thần lực áp chế Kỳ Điệp, trì hoãn thời gian một sát na trân quý nhất, thì có thể thu Kỳ Điệp vào Tử Kim Hồ Lô hay không, thật khó mà nói. Ít nhất Trương Nhược Trần không có niềm tin tuyệt đối. Quá nguy hiểm. Đơn giản là đang mạo hiểm sinh mệnh. La Sa váy dài bồng bềnh, nhẹ nhàng rơi xuống đất, mở một bàn tay, nâng âm thần liên. Trương Nhược Trần ném ánh mắt về phía nàng, nói, lời ngươi nói ngày đó, ta có chút tin. Chỉ một câu như vậy. La Sa thông minh cỡ nào, đương nhiên biết hắn chỉ câu nào, lại cố ý giả vờ không biết, hỏi, bản công chúa nói nhiều lời như vậy, ngươi chỉ câu nào? Bốn phía âm thanh chiến đấu không dứt, ánh lửa ngút trời. Vị trí của hai người lại đặc biệt yên tĩnh, lầm vào một loại không khí kỳ dị. Vừa rồi hung hiểm đến cực điểm, La Sa lại nghĩa vô phản cố xông lên trợ giúp hắn, không cần nói thêm gì, hết thảy tình nghĩa Trương Nhược Trần đều ghi tạc trong lòng. Có lẽ nàng đã nói rất nhiều lời nói dối, nhưng một câu kia hẳn là thật. Đáng tiếc, bọn họ không phải người một đường, cùng thống khổ sau này, không bằng bây giờ chế ngự tình cảm lan tràn, chặt đứt hết thảy khả năng. Tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần quyết không cho phép mình lâm vào khốn cảnh tình yêu, đó sẽ thành sơ hở lớn nhất và ràng buộc của hắn. Mãi mới chờ đến lúc đau ngục hoàng rời đi, La Sa cho rằng Trương Nhược Trần sẽ nói vài câu tiếng người. Tỷ như, đa tạ công chúa điện hạ xuất thủ tương trợ, Trương Nhược Trần nhất định khắc trong tâm khảm. Lại tỷ như, công chúa điện hạ tình thâm nghĩa trọng, Nhược Trần coi như đời này không thể lấy nàng, trong lòng cũng tất có một vị trí quan trọng cho nàng. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần vô tình vô nghĩa lại xoay người rời đi, cùng ma âm săn giết thiên nô. La Sa tức giận đến trận tròn mắt, gò má rung động, dậm chân nói, thật là một con bạch nhãn lan, lẽ nào ngươi cho rằng bản công chúa đối tốt với ngươi đều là đương nhiên. Bản công chúa thề, sau này nếu còn nói với ngươi một câu, còn cười với ngươi một lần, còn nhớ tới ngươi trong lòng, còn quan tâm sống chết của ngươi, thì tự tát mình một cái. Nghĩ nghĩ, dường như không cần vì tên hỗn đản này mà ngược đãi chính mình, La Sa lập tức đổi ý trong lòng, thầm nghĩ, coi như tát, cũng phải tát hắn. Vận mệnh thần điện. Phúc Lộc thần tôn hiển hóa hình ảnh trận chiến vừa rồi trong vận mệnh chi môn. Huyết Tuyệt chiến thần đi ra từ trong thần cảnh thế giới, nói, vì sao tinh thần lực của kỳ điệp không bị phong ấn? Ai phụ trách việc này, nhất định phải trọng phạt. Vừa rồi quá hung hiểm, kém chút nữa đại thánh bất tử huyết tộc đã chết một nhóm lớn. Ngay cả một thiên nô ẩn giấu tinh thần lực cũng không phát hiện, chuyện buồn cười như vậy xưa nay chưa từng xảy ra. Xử phạt thần lơ là sơ suất chỉ là thứ yếu, mấu chốt là phải ban thưởng điểm tích lũy. Kỳ điệp quá cường đại, giết nàng ít nhất phải cho bất tử huyết tộc ban thưởng 5 triệu điểm tích lũy. Đúng, điểm tích lũy của kỳ điệp nhất định phải trên tả một thánh quân. Hôm nay vận mệnh thần điện phải cho bất tử huyết tộc một lời giải thích, đại thánh trẻ tuổi của tộc ta kém chút nữa diệt hết. Chư thần bất tử huyết tộc lần lượt đứng dậy. Đùa gì vậy, vì vị trí thứ nhất thú thiên chi chiến, Trương Nhược Trần và đại thánh trẻ tuổi bất tử huyết tộc đang liều mạng trên chiến trường. Bên ngoài chiến trường, bọn họ tự nhiên dựa vào lý lẽ biện luận để tranh thủ cục diện tốt nhất cho bất tử huyết tộc. Vì 5 triệu điểm tích lũy, vì vị trí thứ nhất, vì toàn bộ bất tử huyết tộc nở mày nở mặt, hôm nay thần linh bất tử huyết tộc đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đoàn kết đứng lên. Dù sao bọn họ hiện tại đứng về lý, không sợ làm lớn chuyện. Ngược lại là vận mệnh thần điện gánh không nổi cái mặt này, cần khống chế tình thế, tránh để ngoại giới biết việc này. Nếu như thú thiên chi chiến không phạm sai lầm, bất kỳ thần linh nào cũng không có tư cách đứng ra chỉ trích vận mệnh thần điện hoặc là đòi hỏi điểm tích lũy. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác lại phạm sai lầm. Có thể tu luyện tới thần cảnh, hơn nữa còn sống sót tại địa ngục giới trong hoàn cảnh tàn khốc, ai mà không phải là kết hợp của trí tuệ và gian trá. Sao lại bỏ qua cơ hội này? Ngay cả nhãn thần cũng không cần trao đổi, liền biết tiếp theo nên làm như thế nào. Kỳ Phong là một tôn ngụy thần, là thần tướng tại quyết ti của vận mệnh thần điện. Hắn mặc thần khải, quỳ một gối xuống dưới tượng thần Phúc Lộc thần tôn, nói, là bản tướng lơ là sơ suất, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, xin mời thần tôn trách phạt. Thanh âm Phúc Lộc thần tôn bàn bạc, nói, vốn nên do tài quyết ti các ngươi chấp hành xử phạt, bất quá, thủ thiên đại yến do Phúc Lộc cung chủ trì cùng xử lý, trên thủ thiên chiến trường phạm sai lầm, bản tôn quản được. Xử phạt thần linh, không phải là chuyện nhỏ. Nhưng mà, lấy thân phận cùng tu vi của Phúc Lộc thần tôn, vậy mà đều cẩn thận như vậy, không muốn tùy tiện vượt quyền, ngược lại khiến chư thần ở đây, toàn bộ lâm vào trầm tư. Bọn hắn ý thức được, đấu tranh nội bộ của vận mệnh thần điện nhất định đã đạt tới tình trạng cực độ nghiêm trọng. Đây không phải là một chuyện tốt. Tiếp tục diễn biến xuống dưới, không chỉ có vận mệnh thần điện muốn loạn, toàn bộ địa ngục giới đều sẽ lâm vào nội loạn chiến hỏa. Phúc Lộc thần tôn nói, công đức chiến trường Côn Lôn giới một lần nữa mở ra, nơi đó trở thành địa chiến đấu trọng yếu nhất trước mắt của thiên đình cùng địa ngục, người bây giờ tiến đến trước trướng nộ thiên thần tôn báo đến. Không có thu hoạch đầy đủ công huân, đền bù sai lầm, cũng đừng có trở về. Lĩnh mệnh. Kỳ Phong thần tướng đứng dậy, rời khỏi thần điện. Chiến trường Côn Lôn giới chia làm giới nội chiến trường cùng giới ngoại chiến trường. Giới nội chiến trường là chiến trường của tu sĩ dưới đại thánh, tàn khốc nhất, giết đến máu nhuộm sơn hà. Giới ngoại chiến trường thuộc về đại thánh cùng thần linh. Đương nhiên, không có lợi ích lớn, đại thánh cùng thần linh sẽ không trực tiếp hạ tràng, càng sẽ không bộc phát đại quy mô chiến đấu, càng nhiều hơn chính là giữ gìn tính công bình của giới nội chiến trường cùng chiến đấu vụng trộm. Tỷ như, kế hoạch hủy thế giới linh căn của Côn Lôn giới chính là thần linh đánh nhịp quyết định, đồng thời tham dự trong đó. Bất quá, tinh không rộng lớn bên ngoài cung lung giới, có thần tọa tinh cầu, có mộ địa thần linh, có hộ giới thành cổ lão. Tóm lại, có ích lợi thật lớn. Đúng là như thế, thiên đình cùng địa ngục, điều động đến thần linh ngoại vi cung lung giới, ngày tại dần dần gia tăng. Không phải vì chém giết lẫn nhau, là vì tranh đoạt bảo vật. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, Huyết Tuyệt Chiến Thần mở miệng lần nữa, thần tôn, Bất Tử huyết tộc là người bị hại lớn nhất, may mắn ngoại tôn ta đầy đủ không chịu thua kém, vẫn như cũ vượt qua khó khăn, tru sát cường địch. 5 triệu điểm tích lũy, vô luận như thế nào đều nên ban thưởng cho hắn. Người bị hại lớn nhất. Thần linh thạch tộc nổi giận, cảm thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần quá không biết xấu hổ, hoàn toàn chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đang muốn đứng thân ra ngoài. La Diễn của La Sát tộc lại trước một bước hiện ra thần ảnh, nói, chém giết kỳ điệp, bản hoàng nữ nhi cũng có một phần công lao. Nếu như ban thưởng 5 triệu điểm tích lũy, La Sát tộc chúng ta ít nhất phải phân 2 triệu. Ngay sau đó, hắn chậm rãi bồi thêm một câu, kém một chút, La Sát tộc chúng ta trở thành người bị hại lớn nhất, bản hoàng kém một chút. Đau mất ái nữ. Nói ra lời này lúc, La Diễn không quên hướng Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn chằm chằm một chút, tựa như là đang nói, người Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng dám không biết xấu hổ, bản hoàng cũng không bưng. Ai lúc còn trẻ, không có vô sĩ qua. Thần linh thạch tộc giận quá, La Diễn ngươi tốt xấu cũng là một đời đại đế, một trong những cự phách của La Sát tộc, học ai không tốt, càng muốn học Huyết Tuyệt Chiến Thần. La Sát tộc các ngươi tính là gì, người bị hại lớn nhất, rõ ràng là con gái của ngươi chính mình không muốn sống xong đi lên, chết cũng là chết vô ích. Đương nhiên lời này là không thể nói ra khỏi miệng. Toàn bộ thạch tộc cũng không có mấy cái thần linh dám tùy tiện đắc tội La Diễn đại đế. Cứ việc Phúc Lộc thần điện còn chưa quyết định có muốn hay không ban thưởng 5 triệu điểm tích lũy, thế nhưng thần linh Bất Tử huyết tộc cùng La Sát tộc vì phân phối điểm tích lũy đã ầm ĩ lên. La Sát tộc các ngươi còn muốn phân điểm tích lũy? Giết chết kỳ điệp có quan hệ gì tới các ngươi? Kỳ điệp tự bạo mà chết, La Sa công chúa tham dự trận chiến này, vì sao không thể phân điểm tích lũy? Bản thân cho rằng La Sát tộc hẳn là phân một nửa. Ai dám phân điểm tích lũy của Bất Tử huyết tộc ta, đến chiến a, đến a, cho dù là thiêu đốt thần huyết, tự bạo thần nguyên, cũng ở đây không tiếc. Vị thần linh Hoàng Thiên bộ tộc kia lại lâm vào trạng thái điên cuồng, chiến ý đại thịnh, chỉ phía xa La Diễn đang đứng tại trong thần điện. Thần linh Bất Tử huyết tộc cùng La Sát tộc đều biến sắc, nhào nhào an tĩnh lại, ngay sau đó kéo dài khoảng cách với hắn, không dám trêu chọc hắn. Cho dù là La Diễn, mí mắt đều nhảy lên. Hắn nhận biết vị thần linh kia chính là con trai của đại tộc Tể Hoàng Thiên bộ tộc, bình sinh chiến đấu chưa bại một lần. Mỗi lần muốn thua thời điểm, địch nhân đều bị hắn dọa lùi. Bởi vì vị thần này từ khi tu luyện đến nay, hết thảy tự bạo thánh nguyên 3 lần, tự bạo thần nguyên 1 lần, đem nhiều vị cường giả thực lực hơn xa hắn diệt sát. Kinh nghiệm tự bạo không người có thể so, có thể lựa chọn thời cơ tự bạo tốt nhất, tuyệt không cho đối thủ cơ hội đào tẩu. Mấu chốt nhất chính là thể chất của hắn đặc thù, mỗi lần tự bạo đằng sau giết chết địch nhân, chính mình lại không chết. Sau đó còn có thể một lần nữa tu luyện thánh nguyên cùng thần nguyên được, có thể nói nghịch thiên đến cực điểm. Có thần linh suy đoán, hắn từng nuốt bạch thương huyết thổ. Bằng không, không có khả năng sống như vậy, đều sống không chết. Thừa dịp vận mệnh thần điện an tĩnh lại, một vị thần linh thạch tộc rốt cục đứng ra, nói, thạch tộc chúng ta mới là người bị hại lớn nhất, lũy có tiềm lực lớn nhất thân tử đạo tiêu, thạch tộc còn có 15 vị đại thánh, chết ở trong tay kỳ điệp. Thần tôn, nhất định phải cho thạch tộc bồi thường, chí ít 10 triệu điểm tích lũy. Thần linh các tộc đều lộ ra ánh mắt đồng tình. Có thể tham gia thú thiên chi chiến đại thánh, có một nửa đều có một tia cơ hội thành thần. Giống như lũy đế kia, chỉ cần không bị bóp chết trong trứng nước, có 7-8 phần cơ hội có thể đạt tới thần cảnh. Thạch tộc đích thật là phe chịu thiệt lớn nhất, rất thảm. Bỗng dưng, một đạo dị thanh đinh tai nhức óc vang lên. Thạch tộc các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thú thiên chi chiến, tử thương không thể tránh khỏi, nào có chết mấy tiểu bối, liền yêu cầu điểm tích lũy bồi thường. Hức đệ nhất thiên tài quỷ tộc tự bạo bỏ mình, hồn phi phách tán, quỷ chủ có yêu cầu qua bồi thường sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ngoà tào. Quỷ chủ ngồi ở trong thần cảnh thế giới, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, kém một chút thổ huyết. Liên quan bản tọa chuyện gì? Hết chuyện để nói, bản tọa là ngươi có thể tùy tiện trào phúng sao? Được rồi, nhịn xuống. Để bọn hắn vài tộc đi đấu, đi tranh, tốt nhất vạch mặt, ra tay đánh nhau. La Diễn bày ra uy lâm tư thế của một đời đại đế, trầm giọng nói, trên thú thiên chiến trường, chỉ có giết thiên nô mới có thể thu được điểm tích lũy. Bị thiên nô giết, còn muốn điểm tích lũy bồi thường, là ngại địa ngục giới lần này mất mặt còn chưa đủ. Không sai, thạch tộc làm địa ngục giới mất mặt, hẳn là phạt một bộ phận điểm tích lũy. Có thần linh đề nghị. càng ngày càng quá phận. Thần linh thạch tộc, toàn bộ bị tức điên rồi, rốt cục không thể nhịn xuống, nhào nhào hiện ra thần ảnh ở trong vận mệnh thần điện. Nếu không phải thần linh vận mệnh thần điện lơ là sơ suất, anh kiệt tuổi trẻ thạch tộc ta, làm sao có thể chết? Lũy, thiên phú dị bẩm, tu luyện ra tam phẩm thánh ý, lại có ý chí cổ thành chủ tuyết thạch cổ thành gia trì, nhất định thành thần, lại bởi vì đánh giá sai thực lực địch nhân mà chết. Ô hô, buồn quá thay. Ai dám phạt điểm tích lũy thạch tộc? Ta muốn cùng hắn huyết chiến đến cùng. Con trai của đại tộc Tể Hoàng Thiên Bộ tộc nghe nói như thế, trong lòng đại hỉ, xông lên phía trước, nói, đến a, tự bạo thần nguyên, xem ai chết trước. Tam tộc thần linh cãi lộn không ngớt, để những thần linh đức cao vọng trọng kia, nhìn trợn mắt hốc mồm. Mấu chốt là, thần linh dám tự mình hiện thân tranh luận, từng cái đều thực lực không tầm thường, quyền cao chức trọng. Bình thường ngụy thần, tân thần, căn bản không dám lộ diện trước mặt bọn hắn. Cuối cùng, vì khống chế tình thế, để tránh ảnh hưởng mở rộng, Phúc Lộc Thần Tôn tuyên bố, tinh thần lực kỳ điệp đạt tới cấp 66, là gần với Ly Đế Thiên Nô. 2 triệu điểm tích lũy, hoàn toàn chính xác không phù hợp thân phận của nàng. Vậy liền theo ý chư vị, đưa điểm tích lũy của nàng thêm đến 7 triệu. Trương Nhược Trần của Bất Tử Huyết tộc thu hoạch được 6 triệu điểm tích lũy, La Sát tộc thu hoạch được 1 triệu điểm tích lũy. Thần linh thạch tộc đang muốn ầm ĩ lên. Phúc Lộc Thần Tôn lại nói, sai lầm lần này hoàn toàn chính xác gây thành tổn thất cho thạch tộc, Phúc Lộc cung sẽ bồi thường các ngươi bằng phương thức thần thạch. Thần thạch có thể bồi thường bao nhiêu? Thứ hạng thú thiên chi chiến, phân phối lợi ích mới là con số trên trời, đó mới là nguyên nhân thần linh vạch mặt cũng muốn đi tranh. Nhưng mà, thần linh thạch tộc vô cùng rõ ràng, có thể thu hoạch được bồi thường thần thạch đã là kết quả tốt nhất. Nếu như không phải bởi vì Phúc Lộc Thần Tôn dễ nói chuyện, là một vị người hiền lành, đổi lại Tử Vong Thần Tôn, Nộ Thiên Thần Tôn còn muốn bồi thường thần thạch, liền xem như Giết Kỳ Phong thần tướng đền tội, cũng không có khả năng bồi thường thần thạch. Phân phối kết quả như bây giờ, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. La Diễn trở lại thần cảnh thế giới, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười đắc ý, thầm nghĩ, không cần tốn nhiều sức, chính là cướp đoạt 1 triệu điểm tích lũy, xem ra một số thời khắc, nên tranh vẫn là phải tranh. Tự kiềm chế thân phận, sẽ chỉ ăn thiệt thôi. Thiên Âm nói, hiện tại, người nên hiểu tâm ý của Sa Nhi rồi chứ. La Diễn trong nháy mắt biến mất dáng tươi cười, trong lòng không gì sánh nổi nổi nóng. Một vị cổ thần Diêm La tộc, hiện ra thần ảnh ở trong vận mệnh thần điện, tóc đen thật dài một mực rủ xuống tới trên mặt đất, hai tay thở dài, nói, thần tôn các hạ, lão hủ có một cái đề nghị. Vị cổ thần này hiện thân, chư thần các tộc đều rất kinh ngạc, tất cả đều giữ yên lặng. Phúc Lộc Thần Tôn cười nói, học chi cổ thần nhưng giảng không sao. Học chi cổ thần chậm rãi nói, Ly đạt được chí tôn thánh khí ngũ thải thạch kiếm, bằng vào kiếm này, rất có thể, đã chặt đứt xiềng xích trên người. Trên chiến trường bọn tiểu bối kia, hiện tại, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Phúc Lộc Thần Tôn nói, bất luận thần linh nào, không được lấy bất luận phương thức nào, nhúng tay vào thú thiên chiến trường, đây là quy củ kỳ trước. Coi như Ly trở nên mạnh hơn, cũng không thể sớm mang hắn rời khỏi chiến trường. Học chi cổ thần nói, lão hủ đương nhiên không dám để thần tôn đổi quy củ thú thiên chiến trường, nhưng là, Ly trở nên càng thêm lợi hại, càng thêm khó giết. Điểm tích lũy của hắn, có phải hay không hẳn là cao hơn mới đúng? Thần linh thập tộc, lập tức minh bạch ý muốn của học chi cổ thần là như thế nào? Chiến thú thiên kỳ trước, thần linh Diêm La tộc, cơ hồ đều chẳng quan tâm, từ trước tới giờ không nhúng tay trong đó. Vì sao lần này, học chi cổ thần đức cao vọng trọng của Diêm La tộc, sẽ đích thân hiện thân vận mệnh thần điện, can thiệp vào sự tình trên thú thiên chiến trường? Chủ yếu vẫn là bởi vì, nhận trùng kích của bất tử huyết tộc, cảm nhận được uy hiếp. Vừa rồi, Trương Nhược Trần xuất lĩnh quân đội đại thánh bất tử huyết tộc, lấy được đại thắng, điểm tích lũy lần nữa tăng vọt. Diêm La tộc muốn đuổi kịp bất tử huyết tộc, đã là khó như lên trời. Dù sao, điểm tích lũy trên thú thiên chiến trường, hết thảy chỉ có nhiều như vậy. Cho nên chỉ có thể làm văn chương trên thân Ly Đế. Chỉ cần điểm tích lũy Ly Đế đầy đủ cao, Diêm La tộc nhất cử giết hắn, liền có cơ hội lật bàn. Cứ việc lai lịch học chi cổ thần không thể coi thường, cổ lão đến cực điểm, thế nhưng, huyết tuyệt chiến thần không gì kiên kỵ, rất không khách khí nói, Diêm La tộc có lòng tin như vậy, giết chết Ly sao? Học chi cổ thần nói, trên thú thiên chiến trường, nếu là còn có tu sĩ có thể giết chết Ly, nhất định là tại Diêm La tộc. Thần tôn các hạ, lão hủ đề nghị, nâng điểm tích lũy của Ly lên 30 triệu. Quá cao a, đại tộc Tể Hoàng Thiên Bộ tộc bất tử huyết tộc nói. Học chi cổ thần cười cười, nói, kỳ điệp có thể điểm tích lũy 7 triệu, chiến lực Ly thắng qua nàng mấy lần, điểm tích lũy nhiều mấy lần, không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ cần chiến lực mạnh, điểm tích lũy liền cao, vừa rồi không phải các ngươi liền là nói như vậy sao? Rất hiển nhiên, học chi cổ thần là nói cho chư thần bất tử huyết tộc biết,

Phong hậu cùng Du Hoàng không phải là đối thủ của Diêm Hoàng Đồ, hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu như các ngươi nhất định phải chờ tin tức, chờ đến khi tin tức truyền đến, hết thảy đều trễ. Đao Ngục Hoàng nói, bản hoàng cái này dẫn đầu một chi đội ngũ đại thánh, chạy về hành tinh của bản tộc. La Sa cười ha ha, chỉ bằng ngươi. Lúc trước, cao thủ Diêm La tộc ra hết, bố trí xuống Thiên La địa võng, cũng không ngăn được huyết, Trương Nhược Trần, Lam Anh ba người. Thực lực bất tử huyết tộc có thể so với Diêm La tộc sao? Trương Nhược Trần tán đồng phỏng đoán của La Sa, thế nhưng không biểu hiện quá mức kinh hoảng, mà tỉnh táo suy nghĩ, nói, lần này Tuyết Thạch Cổ Thành một trận chiến, bất tử huyết tộc cướp đi tuyệt đại bộ phận điểm tích lũy, công chúa Điện Hạ bất mãn hết sức. Cảm thấy không công bằng. Cho nên định đẩy ta ra. Đúng nha, mục đích của bản công chúa chính là đẩy ngươi ra. Ngươi có thể không quay về, chúng ta liên thủ, tiếp tục đi tiến đánh ám hắc tinh số 7 đi. La Sa nghiêng đầu qua, híp mắt cười nói. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đao Ngục Hoàng, nói, ta hiện tại liền chạy về hành tinh của bản tộc, tiếp đó đại thánh bất tử huyết tộc do ngươi thống lĩnh, tiếp tục hợp tác với La Sát tộc, săn giết Thiên Nô. Nhớ kỹ, nhất định phải đề phòng vị công chúa Điện Hạ này, chớ để nàng lợi dụng. Đao Ngục Hoàng nhìn chằm chằm La Sa một chút, cười lạnh một tiếng, Nhược Trần đại thánh yên tâm, bản hoàng rất cẩn thận. Trương Nhược Trần bộc phát cấp tốc, hóa thành một đạo kim mang phá không mà đi. Bay ra Tuyết Thạch Cổ Thành hơn 1000 dặm, Trương Nhược Trần vẫn có chút không yên lòng, đè ma âm hoán đi ra, phân phó, ngươi lưu lại, âm thầm phụ trợ Đao Ngục Hoàng, điểm tích lũy có thể thiếu thu thập một chút, nhưng không thể để bất tử huyết tộc xuất hiện quá lớn thương vong. Trương Nhược Trần rời đi không lâu, bên ngoài Tuyết Thạch Cổ Thành một chỗ bí ẩn, La Sa cùng bảy đại cao thủ đứng đầu nhất thần quốc La Sát tộc nghị sự. Trương Nhược Trần đã rời đi, tiếp xuống hợp tác cùng bất tử huyết tộc, La Sát tộc muốn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. La Sa nói. Một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn nói, Trương Nhược Trần rời đi, ai đối kháng Ly Đế cùng Vô Cương? Không có cường giả đỉnh cao tòa trấn, chúng ta rất khó xoay cổ tay cùng Thượng Tam tộc và Thiên Nô. La Sa đã tính trước, nói, cái này đơn giản. Thiên Sương, người đi làm một sự kiện. Một vị La Sát nữ kéo đứt 99 đạo gông xiềng, nện bước đùi ngọc thon dài, hướng về phía trước bước ra một bước, nói, công chúa Điện Hạ cần ta đi làm cái gì? Ngươi đi bí mật nói cho Thượng Tam tộc, Trương Nhược Trần rời khỏi ám hắc tinh số 7, đã đi hành tinh của bản tộc Minh tộc, Tử tộc, Thạch tộc. La Sa híp mắt cười nói. Trên mặt Thiên Sương lộ ra ý cười, nói, nếu là dạng này, đại thánh Thượng Tam tộc sợ là sẽ phải có một nhóm lớn rời khỏi nơi này, chạy về hành tinh của bản tộc. Vô Cương nói không chừng sẽ đi chặn giết Trương Nhược Trần. Thế lực Thượng Tam tộc biến yếu, chúng ta tiêu diệt đại thánh Thiên Nô trên ám hắc tinh số 7 cũng dễ dàng hơn. Công chúa Điện Hạ, kế sách hay. Có người đưa ra lo nghĩ, nói, hiện tại Thượng Tam tộc đã không uy hiếp được xếp hạng bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần tại sao muốn đi diệt hành tinh của bản tộc bọn hắn? Kế này, sợ là không lừa được Thượng Tam tộc. La Sa nói, ai nói Trương Nhược Trần đi hành tinh của bản tộc Thượng Tam tộc chỉ là đi giết người. Hắn muốn đi cướp đoạt cơ duyên trên hành tinh của bản tộc Thượng Tam tộc. Nghe được tin tức này, bản công chúa không tin bọn hắn sẽ không hoảng hốt. Tốt nhất chúng ta còn phải tuyên truyền một chút. Tu vi Trương Nhược Trần sở dĩ tăng lên nhanh như vậy là bởi vì cướp đoạt cơ duyên trên hành tinh của bản tộc quỷ tộc cùng bất tử huyết tộc. Cướp đoạt cơ duyên hành tinh của bản tộc, Trương Nhược Trần như lấy đồ trong túi. Tu sĩ La Sát tộc đều nhẹ nhàng gật đầu, không thể không thừa nhận dùng chiêu này, đích thật là sẽ khiến trận cướp đại loạn Thượng Tam tộc. Ngay sau đó, La Sa ánh mắt nhìn về phía trong hắc ám, nói, Hoàng Huynh, đã ngươi đã đến, đi ra cùng mọi người gặp một lần. Chiến đấu kế tiếp còn phải dựa vào ngươi, kiềm chế Ly Đế. Thần hoàng tử La Sinh Thiên từ trong bóng tối đi ra, trên thân khí thế bàn bạc, thần lực trào lên. Thần hoàng tử Điện Hạ. Điện Hạ tới, ha ha, quá tốt rồi. Tu sĩ ở đây toàn bộ phấn chấn không thôi. Nguyên lai thần hoàng tử đã đuổi tới, lần này không có gì đáng lo, trận chiến này La Sát tộc thắng chắc. Cũng không lâu lắm, tin tức Tuyết Thạch Cổ Thành diệt trăm vạn thánh cảnh Thiên Nô cùng Trương Nhược Trần tiến đến hành tinh của bản tộc Thượng Tam tộc truyền đến tai tu sĩ Thượng Tam tộc. Bà Nhược lập tức phán đoán. Nói, không thể tin. Vừa rồi ta nhận được tin tức, Diêm La tộc đã tiêu diệt Thiên Nô trên ám hắc tinh số 5. Trương Nhược Trần hẳn là lo lắng lọt vào cường giả Diêm La tộc trả thù, chạy về hành tinh của bản tộc. Đây là La Sa tính toán, muốn suy yếu thực lực của chúng ta. Nguyên Phi Đại Thánh nói, không sai, điểm tích lũy bất tử huyết tộc đã phá ức, không cần thiết lại đi tam tộc chúng ta đồ sát tộc nhân. Không, Trương Nhược Trần muốn đi cướp đoạt cơ duyên trên hành tinh của bản tộc tam tộc chúng ta. Vô Cương khẳng định nói. Tìm hắn không thể bình tĩnh. Dù sao, cơ duyên hành tinh của bản tộc Minh tộc Vô Cương mới đến một nửa. và nhất một nửa khác bị Trương Nhược Trần cướp đi, hắn sẽ hối hận cả đời. Nguyên Phi Đại Thánh nói, cơ duyên hành tinh của bản tộc không dễ dàng như vậy bị đoạt đi. Trương Nhược Trần mặc dù đích thật là một nhân vật mấy nguyên hội cũng khó khăn đạt được, thế nhưng... Vô Cương ngắt lời hắn, nói, nơi này giao cho các ngươi, ta nhất định phải chạy về hành tinh của bản tộc. Cơ duyên hành tinh của bản tộc Minh tộc tuyệt không thể mất. Lời còn chưa dứt, Vô Cương đã phá không mà đi. Bàn Nhược thở dài một tiếng, Trương Nhược Trần đã thành tâm ma của Vô Cương, là sao một chiêu này đủ hung ác. Bất quá, là sát tộc muốn cướp đoạt điểm tích lũy trên ám hắc tinh số 7 lại không dễ dàng như vậy, ta nhất định sẽ làm cho nàng trả thê thảm đau đớn đại giới. Tu sĩ thượng tam tộc nghe lệnh, đình chỉ vây quanh ám hắc tinh số 7, lui vào hư thực tự quyển, trước ẩn tàng đến chỗ tối. Đem địa phương đằng cho La Sát tộc cùng bất tử huyết tộc Trương Nhược Trần thông qua truyền tống trận, trở về hành tinh của bản tộc. Bước ra truyền tống trận trong nháy mắt, Trương Nhược Trần mày nhíu sâu lại, ngẩng đầu nhìn. Bầu trời đen kịt một mảnh, tràn ngập các loại hỗn loạn lực lượng ba động. Hay là ta trở về trễ rồi? Hắn nói một mình. Huyết Ngưng Tiêu một mực canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, trông thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, lập tức lộ ra nét mừng, nói, biểu ca sớm trở về, hẳn là chiến đấu ở ám hắc tinh số 7 đã kết thúc. Trương Nhược Trần lắc đầu, tinh thần lực trong nháy mắt phóng xuất ra, bao trùm toàn bộ tinh cầu. Ồ, trên tinh cầu, vậy mà bố trí đại lượng huyễn trận minh văn, trải rộng mỗi một tòa đại lục. Có thể nhìn ra huyễn trận, không phải bởi vì tinh thần lực Trương Nhược Trần lợi hại hơn Diêm Chiết Tiên, mà là, hắn có được chân lý chi tâm, cho dù không cần con mắt cùng tinh thần lực, cũng có thể nhìn thấu hư ảo, cảm giác được chân thực. Tất cả tộc nhân, toàn bộ đều bị ẩn giấu đi. Xem ra, Phong Hậu cùng Du Hoàng thông minh hơn ta tưởng tượng. Cứ việc trên đại lục hành tinh của bản tộc xuất hiện một chút tổn hại, thế nhưng, không có tộc nhân thương vong. Kết quả như vậy, khiến Trương Nhược Trần tương đối hài lòng. So chiêu với Diêm Vô Thần hoặc Diêm Hoàng Đồ, vốn không phải chuyện dễ, có thể cam đoan không thiệt thòi, đã là ghê gớm. Du Hoàng cảm ứng được không gian ba động, hạ xuống bên cạnh truyền tống trận, sử dụng tinh thần lực, dò xét Trương Nhược Trần, hỏi, bản hoàng niệm dục là cái gì? Nàng muốn xác nhận, người trước mắt có phải thật sự là Trương Nhược Trần? Huynh trưởng của ngươi bởi vì ngươi mà chết. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng thu hồi tinh thần lực cùng thất tinh quỷ liên, thở dài một hơi, nói, ngươi rốt cục trở về. Ngay sau đó, Du Hoàng đem quá trình Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên đến hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc kỹ càng giảng thuật cho Trương Nhược Trần. Sau khi nghe xong, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, chầm chầm Du Hoàng. Thủ hộ hành tinh của bản tộc, Trương Nhược Trần coi trọng nhất, thật ra là Phong Hậu. Dù sao, Du Hoàng thiếu hụt trong tính cách quá rõ ràng, rất dễ dàng bị công phá. Không ngờ, nàng lại có thể vượt qua nhược điểm trong tính cách, để Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên đều bị thiệt lớn. Chẳng phải là Diêm Hoàng Đồ khổ nhục kế không có hiệu quả, liền là bị thiệt lớn. Trương Nhược Trần hỏi, tộc nhân trên hành tinh của bản tộc, ở đâu? Du Hoàng nói, trên hành tinh của bản tộc hết thảy có 200 triệu 4 ngàn vạn tộc nhân, bản hoàng cùng Phong Hậu, an bài 24 vị đại thánh, mỗi một vị đại thánh thu lấy 100 vạn tộc nhân. Đương nhiên, bản hoàng cùng Phong Hậu cũng là 24 vị đại thánh thứ hai. Lấy tu vi cùng thần thông đại thánh, thu lấy 1 triệu vị tộc nhân ở trên người là chuyện tương đối nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, trứng gà không thể thả trong một giỏ sách, các ngươi làm như vậy là chính xác. 24 vị đại thánh này, thế nào an bài? Du Hoàng nói, tuyệt đại đa số đều lưu trên hành tinh của bản tộc, đem mình giấu ở các đại chỗ bí ẩn, có biến thành tảng đá ngủ say trong lòng đất, có tiến vào bụng huyết ngư, giấu ở trong biển. Ngoài ra, còn có một số, thông qua truyền tống trận tiềm ẩn đến các nơi tinh không. Trừ phi Diêm La tộc, đem những đại thánh này toàn bộ tìm ra, nếu không, tuyệt đối không cách nào đem tộc nhân bất tử huyết tộc diệt tận. Chỉ cần tộc nhân không chết hết, điểm tích lũy liền sẽ không chụp một nữa. Dựa theo giết 10 tộc nhân, chụp một phần tính toán. Coi như Diêm La tộc có thể giết chết 9 thành 9 tộc nhân bất tử huyết tộc, cũng liền nhiều nhất chụp 24 triệu điểm tích lũy trong phạm vi bất tử huyết tộc chịu đựng. Trương Nhược Trần nói, hay là cẩn thận mới tốt, tu sĩ cường đại vận mệnh chi đạo có thể suy tính ra rất nhiều thứ. Coi như bọn hắn giấu tốt, cũng có khả năng bị tìm ra. Cho dù đại thánh khác đều bị tìm tới, bản hoàng cũng thể sống chết giữ vững cuối cùng 100 vạn tộc nhân tính mệnh. Du Hoàng nói. Trương Nhược Trần tin tưởng quyết tâm Du Hoàng, nói, ngươi đem một vị tộc nhân tu vi khá mạnh lớn, giao cho ta. Lấy bất tử huyết tộc hiện tại chiếm cứ ưu thế, chỉ cần tộc nhân không diệt hết là được. Dù là chỉ có một vị còn sống, cũng gọi không diệt hết. Lấy bố trí của Du Hoàng cùng Phong Hậu, Diêm La tộc muốn diệt tận tộc nhân bất tử huyết tộc, cơ hồ là việc không thể nào. Trương Nhược Trần đòi hỏi một vị tộc nhân tới, vẹn vẹn chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Du Hoàng từ trong thất tinh quỷ liên, thả ra một vị lão giả, tu vi cảnh giới đại khái tương đương với Ngư Long đệ cửu biến, trên tinh cầu này, coi là cường giả. Chỉ ít mấy tháng không ăn không uống, vẫn là có thể làm đến. Trương Nhược Trần rút ra một sợi tóc, thổi một ngụm. Tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng, nội bộ xuất hiện một cái không gian nho nhỏ. Lấy tu vi cảnh giới đại thánh hiện tại của hắn, cho dù là một sợi tóc, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cũng là luyện khí chí bảo. Trương Nhược Trần đem vị lão giả kia thu nhập trong nội bộ không gian tóc. Ngay sau đó, lấy ra chiếc bút màu xanh biếc của Diêm Chiết Tiên, đem đầu tóc kéo đứt, cắm vào trong lông bút, giấu ở chỗ sâu nhất. Trương Nhược Trần dò xét bút trong tay, lập tức điều động chân lý quy tắc, đầu ngón tay phóng xuất ra quang hoa sáng tỏ đồng dạng tinh thần, gột rửa mỗi một cây lông bút, đồng hóa khí tức của bọn chúng. Ngươi nói, Diêm Chiết Tiên trốn vào lòng đất. Hắn hững hờ hỏi. Du Hoàng nói, Diêm Chiết Tiên lợi hại hơn ta tưởng tượng, lúc đầu trận pháp đã bao phủ nàng, thế nhưng, nàng lại thi triển ra cấm thuật, Thiên Thủ Thiên Thân Diêm La Đại Thuật, hiển hóa ra 1000 đạo phân thân. Trận pháp chỉ hủy đi 935 đạo phân thân của nàng, chân thân nàng lại vỡ ra trận pháp đào tẩu. Bản hoàng đuổi theo giết nàng, mấy lần đều đưa nàng trọng thương, thế nhưng nhiều lần đều bị nàng đào thoát. Cuối cùng, nàng chui vào lòng đất, bản hoàng không dám tùy tiện tiến vào, hiện tại đang vì việc này phá sầu. Du Hoàng không phải không dám đuổi, mà là lo lắng Diêm La tộc còn có cường giả tiềm ẩn ở ngoài hành tinh của bản tộc, nhân cơ hội này, mạnh mẽ xông tới trận pháp. Ta đi đối phó nàng, ngươi giữ vững hành tinh của bản tộc là được. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng nói, Phong Hậu đuổi theo giết Diêm Hoàng Đồ, đã qua thật lâu, vẫn chưa về. Diêm Hoàng Đồ bị trận pháp đánh trúng, nhất định bị thương cực nặng. Thực lực Phong Hậu không tầm thường, mà lại tu vi vận mệnh cực cao, tính cảnh giác rất mạnh, tự vệ là không có vấn đề. Trừ phi, Diêm Hoàng Đồ còn mang theo càng nhiều cường giả tới. Trương Nhược Trần nói. Chênh lệch điểm tích lũy của Diêm La tộc cùng Bất Tử Huyết tộc rất lớn, hiện tại khẳng định là nâng toàn tộc chi lực, giành giật từng giây săn giết Thiên Nô. Thời gian quý giá như vậy, Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên có thể đồng thời chạy đến hành tinh của bản tộc Bất Tử Huyết tộc, đã vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Càng nhiều cường giả. Chợt, Trương Nhược Trần nghĩ đến Trung Tam tộc. Sau khi hành tinh của bản tộc Quỷ tộc bại, Trung Tam tộc liền trở nên điệu thấp đến có chút quỷ dị. Diêm Hoàng Đồ không cách nào điều động cao thủ Diêm La tộc, có thể hay không điều động cao thủ Trung Tam tộc. Thế nhưng, Trung Tam tộc cũng muốn tranh thập tộc xếp hạng, hẳn là sẽ không làm loại sự tình hại người không lợi mình này a, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hiện tại, ngoài trừ Bất Tử Huyết chiến cùng Diêm La tộc dẫn trước xa xa, điểm tích lũy tám tộc còn lại đều không cao hơn 40 triệu. Điểm tích lũy của Minh tộc, gần với Bất Tử Huyết tộc cùng Diêm La tộc, xếp hạng thứ 3, 38 triệu. La Sát tộc xếp hạng thứ 4, điểm tích lũy cùng Minh tộc chênh lệch rất nhỏ, 35 triệu. Ngoài trừ Quỷ tộc tụt lại phía sau đặc biệt lợi hại ra, điểm tích lũy của các tộc cùng trước một vị cũng liền chênh lệch mấy trăm vạn. Nếu vận khí tốt, gặp hơn 10 vị đại thánh Thiên Nô, trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Trung Tam tộc lúc này làm sao có thể tiếp tục điều thấp? Coi như không biết điều, cũng nên liều mạng đi săn giết Thiên Nô, mà không phải tới đối phó Bất Tử Huyết tộc. Cho dù đem Bất Tử Huyết tộc đánh tới trong bụi bặm mặt, chẳng lẽ điểm tích lũy của bọn hắn còn có thể vượt qua? Không tốt, Phong Hậu gặp nguy hiểm. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi một chút. Du Hoàng nói, Diêm Hoàng Đồ đã bị trọng thương, không có khả năng là giả. Không phải Diêm Hoàng Đồ, cũng không phải cao thủ Diêm La tộc khác, mà là Phấn Hồng Khô Lâu. Trung Tam tộc bất kỳ bộ tộc nào đều khó có khả năng vào thời điểm này công kích tu sĩ Bất Tử Huyết tộc. Bọn hắn sẽ tạm thời buông xuống cừu hận, chuyên chú săn giết Thiên Nô, thu thập điểm tích lũy. Thế nhưng, Phấn Hồng Khô Lâu lại khác, nàng sẽ giết Phong Hậu. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng tin tưởng phán đoán của Trương Nhược Trần, nói, làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đây là vận mệnh thần nữ chi tranh, Phong Hậu phải tự mình đối mặt. Không nói trước thời gian có tới kịp hay không, coi như ta tiến đến, trợ giúp nàng qua cửa này, bảo vệ tính mạng của nàng, thế nhưng, nàng lại đã mất đi cơ hội khảo nghiệm quý giá này. Sau này, coi như Bất Tử Huyết tộc lấy được thành tích đệ nhất thập tộc, nàng cũng chưa hẳn là vận mệnh thần nữ. Tu luyện ra chân ngã chi môn bàn nhược mới là lựa chọn thứ nhất của chư thần vận mệnh thần điện. Thế nhưng, nếu Phong Hậu có thể ngăn trở một đợt nguy cơ này, dù chỉ là đào tẩu từ trong tay Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu, như vậy vị trí vận mệnh thần nữ cũng nhất định thuộc về nàng. Theo Trương Nhược Trần, đuổi bắt Diêm Hoàng Đồ bị trọng thương của Phong Hậu không tính lỗ mãn là cách làm chính xác. Nếu như địch nhân bị trọng thương đều không xuất thủ, lúc nào xuất thủ? Chẳng lẽ muốn chờ Diêm Hoàng Đồ thương thế khỏi hẳn, cùng quân đoàn đại thánh Diêm La tộc ngóc đầu trở lại thời điểm mới ra tay? Đương nhiên, cách làm của Du Hoàng cũng không sai. Trên người các nàng đều có các sứ mệnh, quyết định làm ra tự nhiên khác biệt. Trương Nhược Trần lo lắng duy nhất chính là Phong Hậu quá mức cầu thắng sốt ruột, ảnh hưởng tới lý trí cùng phán đoán, rơi vào bẫy rập của Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu mà không biết. Một khi bị Phấn Hồng Khô Lâu phục kích thành công, kích thứ nhất liền có thể đưa nàng giết chết hoặc trọng thương. Rất khó nói có thể hay không sống sót. Du Hoàng tương đương lo lắng, nói, Phong Hậu trở thành vận mệnh thần nữ, đại biểu lợi ích của Hà Tam tộc cùng Bất Tử huyết tộc. Chúng ta thật chẳng quan tâm. Nếu nàng bị giết chết, đối với Bất Tử huyết tộc là đả kích nặng nề. Nếu ngươi thật muốn cứu nàng, liền đi nói cho Diêm Hoàng Đồ, dìm chiếc tiên trong tay ngươi, có lẽ có một ít dùng. Trương Nhược Trần không phải quan tâm sinh tử Phong Hậu như vậy, bất quá, đã ném như một chút tiền vốn lên người nàng, nếu nàng thật bị giết chết, chẳng phải là mất cả chi lẫn chài. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Bản Hoàng nói cho Diêm Hoàng Đồ thế nào? Du Hoàng nói. Tự nghĩ biện pháp. Thân hình Trương Nhược Trần Na Di đã đến lối vào Diêm chiếc tiên chui vào lòng đất. Chỉ có truy tìm dấu vết lưu lại của nàng mới có thể tìm ra nàng. Hy vọng ngươi không có chết trong tay huyết ảnh quỷ chủng. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu một câu như vậy, lập tức tiến vào lòng đất. Chỉ có Diêm chiếc tiên còn sống, giá trị mới lớn hơn. Du Hoàng trầm tư một lát, lập tức, trên khuôn mặt tuyệt lệ động lòng người, hiện ra một vòng ý cười, nói, chỉ có thể làm như vậy. Nàng bay lên đến trên không tầng khí quyển Bất Tử huyết tộc, phóng xuất ra tinh thần lực, dẫn động mây mù màu đỏ như máu. Mây mù giống như biến thành giang hà, hội tụ thành ba chữ. Diêm chiếc tiên. Mỗi một chữ đều có một phần ba hành tinh của bản tộc lớn nhỏ. Ba chữ lớn như vậy, lấy thị lực đại thánh, coi như cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, mấy ngàn vạn dặm, cũng có thể trông thấy. Chỉ ba chữ này, Diêm Hoàng Đồ hẳn là sẽ minh bạch, ý nghĩa trong đó. Hắn dám giết Phong Hậu, Diêm chiếc tiên hẳn phải chết. Một đường truy tìm khí tức Diêm chiếc tiên, Trương Nhược Trần hướng về phía trung tâm giải đất hành tinh của bản tộc mà đi. Càng đuổi về phía trước, Trương Nhược Trần càng kinh hãi. Huyết ảnh quỷ chủng dưới lòng đất, mặc dù Trương Nhược Trần bắt một nhóm lớn, thế nhưng, vẫn như cũ còn không ít, Diêm chiếc tiên bị trọng thương, lại có bản sự lẻn vào nơi sâu như vậy. Không lâu lắm, Trương Nhược Trần đến địa tâm hành tinh của bản tộc, không gian hình tròn đường kính 500 dặm. Không gian tứ phương đều là thác nước màu đỏ như máu, huyết khí tràn ngập, thanh âm thao thao bất tuyệt. Diêm chiếc tiên có thể một đường xông đến nơi này, bản sự không nhỏ. Trên mặt đất, Trương Nhược Trần phát hiện dấu chân dính đầy vết máu, thuận dấu chân nhìn lại, hai mắt ngưng tụ. Dấu chân máu lại dọc theo thềm đá, thông hướng bộ thạch quan dài hơn 10 trượng ở nơi trung tâm nhất không gian hình tròn kia. Trên quan tài đá, mọc ra một cái cây. Gốc cây kia, toàn thân trắng như tuyết, óng ánh như ngọc, hình thái lại giống như một vị thiếu nữ thướt tha, tóc hóa thành nhánh cây màu trắng, đâm vào bùn đất cùng nham thạch, trải rộng hành tinh của bản tộc. Lần trước đến, Trương Nhược Trần đã gặp. Lần này, Trương Nhược Trần phát hiện vị thiếu nữ kia xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Trái tim vị trí biến thành màu đỏ như máu, có rất nhiều huyết mạch, coi đây là trung tâm lan tràn ra ngoài, trải rộng thân cây. Kinh người hơn chính là, hắn nghe được từng đạo tiếng tim đập đồng dạng nổi trống. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, vị thiếu nữ này mới thật sự là huyết ảnh quỷ chủng, bởi vậy, tương đương quả quyết lùi về sau, dự định lập tức rời đi. Đúng lúc này, hắn phát hiện bên ngoài hơn 200 dặm, bộ thạch quan kia lại bị mở ra một góc. Trong quan tài, tản mát ra ánh sáng màu vàng. Hoàng quan cực kỳ thuần chính, tự như là từ trong huyền hoàng phân ra tới. Cùng lúc đó, ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu của hắn xuất hiện ba động không nhận hắn khống chế. Lực lượng ngũ hành thể nội tự động tuần hoàn biến hóa, vòng đi vòng lại. Trong đó, lực lượng thuộc tính thổ tăng trưởng đến nhanh chóng nhất. Trong thạch quan, thật chẳng lẽ có bạch thương huyết thổ trong truyền thuyết? Trương Nhược Trần cắn răng, cuối cùng vẫn quả quyết, đạp lên thềm đá, hướng thạch quan cùng phương hướng thiếu nữ mà đi. Không có cách nào, hắn muốn tu luyện thánh ý âm dương ngũ hành, hết thảy có 7 loại thánh ý, nếu đi đường thường, căn bản không thể dung hợp thành công. Thiên phú cao hơn nữa, cũng vô dụng. Ý chí mạnh hơn nữa, cũng không được. Giữa thiên địa, xưa nay không thiếu tu sĩ ý chí mạnh, thiên phú cao. Muốn trở thành truyền thuyết, không chỉ tự thân muốn cứng rắn, còn cần truyền thuyết cấp bảo vật duy trì. Mặc dù thánh ý đang chuẩn đế phẩm cùng thánh ý đang đế phẩm đều là tu luyện thánh ý cùng dung luyện thánh ý chí bảo truyền thuyết cấp, có thể vì hắn trùng kích cơ sở hàng chót thánh ý nhất phẩm, thế nhưng vẫn không đủ. Bạch thương huyết thổ mới đủ phân lượng. Chỉ cần có thể dung hợp thánh ý thổ hành thứ 6, hắn hẳn là có thể đụng chạm đến biên giới thánh ý nhất phẩm, thậm chí trực tiếp đạt tới cấp bậc thánh ý nhất phẩm. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ tạo thành rung động cho tất cả tu sĩ, bao quát thần linh. Sự nguy hiểm này nhất định phải bốc lên Trương Nhược Trần lần nữa đạp vào thềm đá, giật mình phát hiện, dù cây hình thái thiếu nữ phát sinh biến hóa kinh người, áp lực trên người hắn lại không lớn bằng lần trước. Cây đối với tinh thần lực hắn quấy nhiễu, cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lại có một cổ lực lượng quỷ dị khác, ảnh hưởng tinh thần lực cùng phán đoán của hắn, dẫn dụ hắn từng bước một tới gần thạch quan. Trương Nhược Trần rõ ràng nhận ra lực lượng dẫn dụ này, lại không cách nào dùng lý trí ngăn cản bước chân. Hắn giờ phút này, tựa như con lừa trước mắt treo cà rốt. Vì ăn cà rốt, hắn không bị khống chế đi về phía trước. Đương nhiên, ngoài trừ cổ lực lượng từ nơi sâu xa dẫn dụ, ý thức chủ quan của hắn cũng muốn tới gần thạch quan. Không có ý thức này, dù lực lượng dẫn dụ mạnh hơn, cũng vô dụng. Là ai? Đến cùng là ai dẫn dụ ta? Ngũ hành lực lượng trong thể nội Trương Nhược Trần tuần hoàn vận chuyển càng nhanh. Hỗn độn quang hoa hóa thành đám mây ngũ sắc, bao phủ thân thể hắn. Thổ thuộc tính lực lượng từ trong thạch quan tuôn ra, liên tục không ngừng xông vào cơ thể hắn, lại như những sợi tơ vô hình lít nha lít nhít, lôi kéo thân thể hắn. Rốt cục, Trương Nhược Trần đi đến dưới cây, bên cạnh thạch quan. Cây hình thái thiếu nữ uyển chuyển hàm xúc động lòng người, nhàn thái cực điểm, xinh đẹp khiến linh hồn người run rẩy, nhưng khi nhìn gần, mới phát hiện thân thể nàng cao tới 12 trượng. Nàng tim đập, chấn như kinh lôi, Trương Nhược Trần không hề bị ảnh hưởng. Thạch quan dài hơn 10 trượng, cổ vận nồng hậu dày đặc, to lớn đại khí, giống như cung điện hình chữ nhật bằng đá, chỉ khi đến gần mới cảm nhận được sự rung động. Trương Nhược Trần đứng bên cạnh thạch quan, thân thể còn chưa cao bằng 1/5 thạch quan. Khí tức từ cây hình thái thiếu nữ phát ra, dù không đáng sợ như lần trước, vẫn ép Trương Nhược Trần toàn thân khó chịu, phản phất cổng một tinh cầu nham thạch. Nhiều thần linh đều không thể tạo cho hắn áp lực lớn như vậy. Dưới áp lực này, phi hành là si tâm vọng tưởng. Dấu chân máu lan tràn đến dưới thạch quan, Diêm Chiết Tiên hẳn là đã đến đây, nàng đi đâu? Chẳng lẽ tiến vào trong thạch quan? Lớn! Lớn! Lớn! Liên tiếp hô 3 tiếng. Trương Nhược Trần đứng vững áp lực, thân thể biến lớn 3 lần. Cuối cùng, hắn cao 5 trượng, hóa thành một tôn cự nhân. Hắn nhìn xuyên qua khe hở thạch quan, hướng trong quan tài nhìn lại, lập tức sinh ra cảm giác mê muội mãnh liệt, tinh thần, thánh hồn, thân thể đều như rơi vào nước xoáy, thân thể không bị khống chế cắm xuống quan tài. Không tốt. Trương Nhược Trần tay liều mạng bắt lấy thạch quan, toàn lực thôi động lực lượng trong cơ thể. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, thạch quan tự như miệng ác ma, một khi rơi xuống, sẽ bị nuốt đến thi cốt không còn. Bên tai vang lên tiếng ca dễ nghe. Tiếng ca từ trên truyền xuống, từ miệng cây hình thái thiếu nữ phun ra. Nguyên lai. Lực lượng dẫn dụ ta tới đây là nàng. Diêm Chiết Tiên sợ là cũng gặp đạo của nàng. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, điều động tinh thần lực cùng chân lý chi tâm, ngăn cản huyễn âm cùng sức mạnh thôi miên trong tiếng ca. Theo lý thuyết, dù Diêm Chiết Tiên tinh thần lực cường đại, có thể khắc chế huyết ảnh quỷ chủng, nhưng vì bị trọng thương, muốn vào địa tâm là vô cùng khó khăn. Muốn tới gần thạch quan, càng khó hơn lên trời. Nhưng nếu cây hình thái thiếu nữ muốn dẫn dụ nàng vào thạch quan, mọi trở ngại sẽ biến mất. Đi vào đi, thời gian của ta không còn nhiều, cần máu tươi bất tử huyết tộc của ngươi. Một đạo thanh âm yêu mỹ động lòng người truyền vào tai Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cảm thấy thân thể bị vỗ một cái, toàn thân lực lượng tan biến, mềm nhũn, rơi vào thạch quan. Là ai? Là nàng sao? Triệt để xong, đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng tuyệt đại đa số người chết trong nguy hiểm. Rất ít người có được phú quý. Chẳng lẽ lần này mạo hiểm, thua cuộc? Trương Nhược Trần biết rõ cây hình thái thiếu nữ đáng sợ, không phải tu vi hiện tại của hắn có thể đối kháng. Máu tươi của ta, sợ là sẽ bị nó hút khô. Thạch quan rõ ràng chỉ cao mấy trượng, nhưng Trương Nhược Trần rơi xuống rất lâu, vẫn chưa tới đáy quan tài. Bốn phía một mảnh mờ nhạt. Lực lượng thổ thuộc tính cường đại mà tinh thuần vẫn liên tục không ngừng xông vào thân thể hắn. Thổ hành quy tắc, thậm chí ngũ hành quy tắc trong thể nội đều đang tăng trưởng nhanh chóng. Rốt cục, Trương Nhược Trần thấy một đoàn mây mù ở phía dưới, tản mát màu đen, trắng, vàng, xanh, đỏ, năm loại sắc thái quang hoa, ngũ hành lực lượng hỗn loạn ghé qua. Ở trung tâm ngũ thải quang hoa, có một bóng người xinh đẹp tóc dài phất phới, chính là Diêm Chiết Tiên mà Trương Nhược Trần tìm kiếm. Nàng tự như tung bay trong nước, hai mắt nhắm nghiền. Nàng cũng là ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể. Trương Nhược Trần nói. Dù kinh ngạc, Trương Nhược Trần cũng không giật mình. Vật liệu tu luyện ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, ngũ hành linh bảo cùng ngũ hành thần vật, Trương Nhược Trần có thể tìm được, lẽ nào Diêm La tộc lớn như vậy lại không tìm thấy? Hơn nữa, Trương Nhược Trần lấy thể chất phế vật yếu như Cửu Vương Tử Vân Võ Quận Quốc, còn tu luyện thành công. Căn cơ của Diêm Chiết Tiên khẳng định vượt xa hắn, độ khó tu luyện ngược lại quá thấp. Không phải ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, là ngũ hành huyền hoàng bất hủ thánh thể. Diêm Chiết Tiên mở mắt, nói: Trương Nhược Trần vốn cho rằng Diêm Chiết Tiên đã chết, kinh ngạc khi nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không đúng. Nữ tử trước mắt là Diêm Chiết Tiên, thanh âm cũng là nàng. Nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy lạ lẫm, cảm thấy một cổ áp lực bức người, phản phất trước mặt không phải một đại thánh, mà là một thần linh. Người nói, không phải Diêm Chiết Tiên. Trương Nhược Trần bản năng muốn phóng thích không gian chân vực, chân lý giới hình, hư thời gian lĩnh vực, nhưng tất cả đều không được, sự khiếp sợ trong lòng lập tức đạt đến tột độ. Nàng đến cùng đã cường đại đến mức nào? Diêm Chiết Tiên nói, tu luyện ngũ hành thể chất, mỗi tu sĩ đi một con đường không giống nhau, vì ngũ hành tạo thành thế gian vạn vật, biến hóa khó lường, có ức vạn hình thái. Như một mảnh lá, dù vật liệu hoàn toàn tương tự, tỷ lệ ngũ hành khác biệt, hình thái cũng khác biệt. Có thể là lá non màu xanh lá, có thể là lá khô màu vàng, có thể là thạch diệp mai táng trong lòng đất. Ngũ hành hỗn độn thể chất là mạnh nhất trong ngũ hành thể chất. Hỗn độn đại biểu cho thế giới trước khi thiên địa sơ khai, không có không gian, không có thời gian, không có vạn vật. Ngươi tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể chất, vừa là ngẫu nhiên, vừa là tất nhiên dưới sự thúc đẩy của một nguồn lực lượng nào đó. Trên người ngươi tồn tại quá nhiều vết tích của siêu cấp cường giả, là một con cờ mà vô số người đang đánh. Có người muốn ngươi hướng đông, có người muốn ngươi hướng tây, có người muốn ngươi sống, có người muốn ngươi chết. Khi kỳ thủ đầu tiên đưa ngươi lên bàn cờ, tất cả kỳ thủ đều để mắt tới ngươi. Trong hỗn độn, không có phương hướng, không có dừng lại, tương lai của ngươi đi con đường nào, phải xem những kỳ thủ sau lưng ngươi, cờ của ai đánh càng cao minh hơn. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, ngươi là ai, vì sao giảng cho ta những điều này? Tương lai của ta đi con đường nào, do ta quyết định. Ngươi quyết định không được. Những kỳ thủ sau lưng ngươi, ai cũng rất lợi hại, dù ngươi cố gắng thế nào, cũng không thoát khỏi ván cờ của bọn họ. Ngươi nên may mắn vì mình vẫn còn là một quân cờ hữu dụng. Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, máu chảy ra từ kẽ răng. Diêm Chiết Tiên nói, ngươi không cần phẫn hận, trong ván cờ này, nhiều thần linh còn không có tư cách thành quân cờ. Ngươi có thể phát huy tác dụng trên bàn cờ, là một chuyện đáng kiêu ngạo. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết nhiều như vậy, xem ra ngươi cũng là kỳ thủ. Không, ta cũng là một quân cờ, mà lại là quân cờ bị vứt bỏ. Trên khuôn mặt thánh khiết của Diêm Chiết Tiên, hiện lên vẻ tự giảo sầu khổ. Trương Nhược Trần kinh ngạc, ngươi mạnh như vậy, lại là con rơi. Kỳ thủ chấp chưởng ngươi, đến mức nào cường đại? Dù sao Trương Nhược Trần cũng tâm trí hơn người, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh trở lại, nói, ngươi chính là huyết ảnh quỷ chủng bên ngoài kia. Ta là huyết ảnh thần mẫu. Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, quả nhiên là sinh linh thần cấp. Diêm Chiết Tiên nói, thời gian của ta không còn nhiều, sắp rời khỏi thế giới này. Ngươi còn muốn hỏi gì không? Ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, thật sự đứng thứ nhất trong ngũ hành thể chất. Trương Nhược Trần có chút không tin. Vì trong lịch sử Côn Lôn giới, từng xuất hiện ngũ hành hỗn độn chi thể, và không chỉ một người. Tu luyện ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, dường như cũng không quá khó, chỉ cần tìm được ngũ hành linh bảo và ngũ hành thần vật, Trương Nhược Trần với thể chất phế vật tiên thiên cũng tu luyện thành công. Ta đã nói, ngươi tu luyện thành công, vừa là ngẫu nhiên, vừa là tất nhiên. Loại thể chất này, trừ Trương gia tử đệ Côn Lôn giới, hầu như không sinh linh nào khác hậu thiên có thể tu luyện thành công. Ngươi làm Trương gia tử đệ, công pháp tu luyện hẳn là tổ truyền Tam thập tam trọng thiên. Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần nói, Tam thập tam trọng thiên. Không, không phải. Diêm Chiết Tiên hừ nhẹ, Tam thập tam trọng thiên đứng thứ hai trên Thái Ất thần công bảng, cái này không phải bí mật ở thiên đình và địa ngục, ngươi có gì phải giấu. Ngày xưa lão tổ Trương gia bất động minh vương đại tôn, tu luyện Tam thập tam trọng thiên đến tầng thứ 27, đấu chiến chư thiên, chưa từng bại một lần. Thứ hạng thần công Tam thập tam trọng thiên là do ông ấy đánh ra. Niên đại bất động minh vương đại tôn tồn tại, không biết cổ lão đến đâu, nhưng nghe ngữ khí của nàng, dường như thấy tận mắt đại tôn vậy. Trương Nhược Trần thật ra đã hoài nghi Cửu Thiên Minh Đế Kinh là một phần của Tam thập tam trọng thiên. Vì vậy, biết được chân tướng, hắn cũng không đặc biệt giật mình. Nếu không phải tu luyện thần công như vậy, nếu không phải huyết mạch đặc thù, sao ngươi có thể tu luyện thành công ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể? Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần hỏi, cơ duyên hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc đến cùng là gì? Vì sao ngươi dẫn chúng ta đến đây? Nơi này có bạch thương huyết thổ không? Diêm Chiết Tiên nói, vấn đề thứ nhất, cơ duyên nơi này không thuộc về ngươi, nên ngươi không có quyền biết. Vấn đề thứ hai, dẫn nữ hài Diêm La tộc này đến đây, vì nàng có ngũ hành thể chất, có lẽ chịu đựng được tất cả lực lượng của ta sau khi chết. Dẫn ngươi tới đây, vì ngươi có huyết mạch bất tử huyết tộc. Về phần vấn đề thứ ba, bạch thương huyết thổ ngay trước mắt ngươi. Trương Nhược Trần hiểu ra, nguyên lai cơ duyên hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, chính là nàng, huyết ảnh thần mẫu. Nàng sắp vẫn lạc, trước khi vẫn lạc, muốn tìm một sinh linh có ngũ hành thể chất, tiếp nhận truyền thừa của nàng. Nàng chọn Diêm Chiết Tiên. Trương Nhược Trần trong lòng không minh bạch, nói, ta cũng có ngũ hành thể chất, mà lại cường đại hơn nàng, lại có huyết mạch bất tử huyết tộc. Vì sao ta không thể tiếp nhận truyền thừa của ngươi? Trương Nhược Trần không đặc biệt quan tâm truyền thừa của huyết ảnh thần mẫu, dù sao so với truyền thừa của Tu Di Thánh Tăng, cái sau chắc chắn mạnh hơn và thích hợp với hắn hơn. Nhưng hắn thật không thể lý giải. Ngươi không thích hợp, ngươi chỉ cần cung cấp huyết dịch là được. Thời gian của ta đến, tiếp theo, cho ta huyết dịch của ngươi đi. Diêm Chiết Tiên nói. Dựa vào cái. À, một rễ cây tuyết trắng quấn chặt lấy thân thể Trương Nhược Trần, kéo hắn xuống trước mặt Diêm Chiết Tiên. Ánh mắt Diêm Chiết Tiên nhanh chóng trở nên nhu hòa, uy thế áp bức trên thân biến mất, rễ cây huyết ảnh thần mẫu quấn quanh trên người nàng. Từng đạo khí vụ màu đỏ như máu, không ngừng tràn vào cơ thể nàng, hướng vị trí bụng nàng hội tụ. Diêm Chiết Tiên dường như thừa nhận thống khổ lớn lao, toàn thân run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Thanh âm mênh mông của huyết ảnh thần mẫu vang lên trong không gian này, sống ngàn năm, trải qua vô số nguyên hội, nhìn hết thiện ác thế gian, cuối cùng vẫn quy về tịch diệt. Chủ nhân, người nói không sai, bạch thương huyết thổ cũng không thể để bất kỳ sinh linh và tử linh nào vĩnh sinh. Đến lúc diệt, sẽ diệt. Đáng chết, dãy dụa thế nào cũng chết. Chỉ hy vọng, tân sinh đời sau, có thể tiếp tục truy tìm câu trả lời năm xưa ngươi không tìm được, cũng tiếp tục tìm kiếm ngươi. Ta thật chỉ là con rơi của ngươi sao? Ta không tin, ngươi nhất định đã bị bọn chúng giết chết. Thanh âm kia triệt để tiêu tán. Huyết dịch và tinh khí trên người Diêm Chiết Tiên đều chảy về vị trí bụng dưới, trở nên thống khổ hơn, thân thể dần khô quắc. Rốt cục, nàng cắn vào cổ Trương Nhược Trần, cắn nát mạch máu, hút vào huyết dịch của hắn, bù đắp sự sói mòn huyết dịch trong cơ thể mình. Trương Nhược Trần bị rễ cây thần mẫu huyết dịch cuốn chặt, căn bản không cách nào ngăn cản nàng. Trương Nhược Trần cảm thấy vừa đau, vừa khuất nhục, và vì huyết dịch sói mòn, đầu trở nên đau nhức bất tỉnh. Trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần coi mình là thành viên bất tử huyết tộc, cảm thấy mình làm mất mặt bất tử huyết tộc, đường đường thần tử bất tử huyết tộc, lại bị một nữ tử Diêm La tộc cắn cổ, hút máu. Còn có chuyện gì mất mặt hơn sao? Trương Nhược Trần không phát hiện, lực lượng huyết ảnh thần mẫu và huyết dịch của hắn, và huyết dịch của Diêm Chiết Tiên, ba cổ lực lượng hội tụ đến vị trí bụng dưới của Diêm Chiết Tiên. Dần dần, bụng dưới của Diêm Chiết Tiên nhô lên, như đã mang thai mấy tháng. Không được, tiếp tục thế này, huyết dịch trong cơ thể ta sẽ bị hút khô. Trương Nhược Trần bị Diêm Chiết Tiên hút đến muốn ngất đi, không còn khắc chế, hét lớn một tiếng, răng nanh mọc ra trong miệng, nghiêng đầu, cắn nát cổ Diêm Chiết Tiên, miệng đầy máu tươi la sa công chúa, ta đã đợi 4 ngày, đến cùng lúc nào mới hướng ám hắc tinh số 7 phát động công kích. Nếu lo lắng ly để quá mức cường đại, ta hoàn toàn có thể đứng ở đằng xa tập kích quấy rối, dần dần hao hết bọn hắn thánh khí. Giống như bây giờ không hề làm gì, quá bị động. Đao Ngục Hoàng là lần thứ 6 tới gặp La Sa. Nếu như không phải cô thần tử cùng Dịch Hiên đại thánh ngăn cản, hắn sớm dẫn đầu bất tử huyết tộc đại thánh tu sĩ rời đi, một mình đi thu thập trên ám hắc tinh số 7 thiên nô. Đao Ngục Hoàng trong lòng rất gấp, thật vất vả Trương Nhược Trần rời đi, rốt cuộc có thể đại triển quyền cước, trợ giúp Tề Thiên bộ tộc thu thập càng nhiều điểm tích lũy. La Sa công chúa lại dẫn đầu hai tộc tu sĩ có đầu rút cổ đứng lên, chậm chạp không dám ra tay. Một khi đợi đến Trương Nhược Trần trở về, hắn lại sẽ mất đi quyền chủ đạo. Trong lòng có thể nào không vội? Trong thất giác cung điện, La Sa phong khinh vân đạm, đang luyện chữ. Nàng nói, địch nhân của chúng ta không chỉ là Ly Đế cùng trên ám hắc tinh 700 vị đại thánh thiên nô, còn có thượng tam tộc, Diêm La tộc, có lẽ còn có một số dấu ở chỗ tối bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh. Lúc này, bọn hắn bất động, chúng ta liền không thể động. Đao Ngục Hoàng nói, ác ý công kích địa ngục giới tu sĩ, một lần khấu trừ 5.000 điểm. Giết chết một vị, khấu trừ 500.000 điểm. Bọn hắn hiện tại cũng rất quý trọng điểm tích lũy, chẳng lẽ dám hướng chúng ta xuất thủ. Giống Trương Nhược Trần loại tu sĩ không tại trong quy tắc kia, dù sao chỉ có mấy cái. La Sa bình tâm tĩnh khí luyện chữ, nói, bọn hắn sẽ không xuất thủ trước, mà là sẽ buộc chúng ta trước hướng bọn hắn xuất thủ. Đến lúc đó, bị trừ đi điểm tích lũy, là chúng ta. Chúng ta nếu như không xuất thủ, bọn hắn lại thế nào bức, cũng vô dụng. Đao Ngục Hoàng khinh thường nói. Đùng. Không có dấu hiệu nào, Đao Ngục Hoàng bị La Sa quất một cái tát. Đao Ngục Hoàng mộng ở, lập tức một cơn lửa giận, từ trong ngực bụng lan tràn mà ra. Có ý tứ gì? Người La Sa công chúa là không tầm thường, La Diễn Đại Đế cùng Thiên Âm Thần Mẫu Nữ Nhi, trời sinh cao quý phi phàm, thế nhưng là, bản hoàng như thế nào tu sĩ bình thường, há lại ngươi nói đánh liền có thể đánh. Mà lại, còn đánh chính là mặt.

Minh tộc và Tử tộc vẫn xếp trong top 5. Bàn Nhược với thân ảnh thanh lãnh như tuyết bước ra, đối diện Diêm Vô Thần, cất tiếng, Diêm quân nói là bạn, không phải địch, là có ý gì? Diêm Vô Thần từng cùng Bàn Nhược kề vai chiến đấu tại Côn Lôn giới, đối với nàng có hảo cảm, nói, Diêm La tộc cùng Thượng Tam tộc hợp tác, cùng nhau tiêu diệt Thiên Nô trên ám hắc tinh số 7. Cường giả Thượng Tam tộc đều cười lạnh. Hợp tác ư, Diêm La tộc e rằng muốn lợi dụng Thượng Tam tộc xung phong, còn mình ung dung hưởng lợi phía sau. Tu sĩ Thượng Tam tộc há dễ bị lừa gạt đến vậy sao? Cùng nhau diệt Thiên Nô, điểm tích lũy tính thế nào? Nguyên Phi Đại Thánh tính cách trầm ổn, hỏi. Diêm Vô Thần đáp, Diêm La tộc chỉ cần điểm tích lũy của Ly Đế, còn lại Đại Thánh Thiên Nô thuộc về Thượng Tam tộc. Tất cả Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Đại Thánh Thượng Tam tộc đều xôn xao, cảm thấy khó tin. Việc Diêm La tộc muốn điểm tích lũy của Ly Đế, chẳng khác nào giao Ly Đế cho Diêm La tộc giết. Vì sao tu sĩ địa ngục giới chậm chạp không đánh ám hắc tinh số 7? Ngoài việc các tộc kiềm chế lẫn nhau, còn vì Ly Đế quá mạnh. Một khi khai chiến, chỉ riêng hắn thôi cũng có thể giết đỏ cả một vùng. Không ai gánh nổi trách nhiệm thiên tài đại thánh vẫn lạc hàng loạt. Hiện tại, Diêm Vô Thần mang cục xương khó gặm nhất này đi, 700 vị đại thánh Thiên Nô còn lại sẽ không khó đối phó đến vậy. Mấu chốt là 700 vị đại thánh Thiên Nô trị giá mấy ngàn vạn điểm tích lũy. Tim Bàn Nhược khẽ rung lên, Diêm Vô Thần dựa vào đâu mà tự tin giết chết Ly Đế chấp chưởng chí tôn thánh khí? Rốt cuộc là Diêm La tộc nắm giữ thủ đoạn tất sát Ly Đế, hay Diêm Vô Thần chỉ nói vậy để lừa gạt họ, thực tế có mưu đồ khác? Diêm Vô Thần nói, chắc hẳn các ngươi vẫn nghi ngờ thành ý của bản tọa, nói thật cho các ngươi biết, sở dĩ bản tọa chọn Ly Đế là vì nhất định phải giết hắn, ta mới có thể thu được toàn bộ cơ duyên hành tinh của bản tộc Diêm La tộc. Chúng ta dựa vào gì để tin ngươi? Vô Cương hỏi. Diêm Vô Thần đáp, bởi vì Thượng Tam tộc các ngươi vốn không đủ tư cách làm địch nhân của Diêm La tộc. Nếu vậy, bản tọa việc gì phải lừa các ngươi? Tức thì, từng tiếng mắng chửi vang lên. Diêm Vô Thần, ngươi thật ngông cuồng. Dám xem thường Thượng Tam tộc như vậy, chiến một trận thì sao? Thượng Tam tộc liên thủ, dù Diêm La tộc các ngươi mạnh hơn, e rằng cũng phải thảm bại. Chiến! Chiến! Chiến! Diêm Vô Thần khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt, dù Diêm La tộc hiện tại không làm gì, Thượng Tam tộc các ngươi cũng không có bất kỳ bộ tộc nào đuổi kịp điểm tích lũy. Bản tọa nói sai sao? Tu sĩ Thượng Tam tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khổ nỗi đối phương cuồng đến mức họ không thể phản bác. Chỉ có Bàn Nhược cùng Nguyên Phi Đại Thánh và vài tu sĩ khác còn tỉnh táo, suy tính mục đích thực sự của Diêm Vô Thần. Một lát sau, Bàn Nhược lên tiếng, ta tin ngươi. Diêm Vô Thần cất giọng cười lớn, quả nhiên chỉ có Bàn Nhược mới là người biết chuyện, thế hệ Thượng Tam tộc này tầm thường quá, làm nhục ba chữ Thượng Tam tộc. Nhớ lại Thú Thiên Chi chiến 2000 năm trước, cường giả Thượng Tam tộc lớp lớp xuất hiện, toàn bộ đều đứng trong top 5. Lần này Thú Thiên Chi chiến, nếu không hợp tác với Diêm La tộc, e rằng không bộ tộc nào có thể lọt vào top 5. Vô Cương cười lạnh, định mở miệng. Diêm Vô Thần nói, Thú Thiên Chi chiến chỉ còn ngày cuối cùng, thời gian gấp bách, nếu Thượng Tam tộc không hợp tác với Diêm La tộc, bản tọa chỉ có thể tìm Trung Tam tộc. Cốt tộc và Thi tộc hẳn rất muốn lọt vào top 5. Bàn Nhược ngăn Vô Cương lại, hỏi, Diêm La tộc chẳng phải đang hợp tác với cốt tộc sao? Chỉ là lợi dụng thôi, dù là Phấn Hồng Khô Lâu hay cốt tộc, đều không thành tài được. Trong Thượng Tam tộc, Điện Hạ Bàn Nhược và Vạn Thủ Đại Thánh đều là người bản tọa để mắt. Hợp tác giữa chúng ta có thể kéo dài đến ngàn năm sau Thú Thiên Chi chiến. Câu này chẳng khác nào nói với Bàn Nhược, ủng hộ nàng làm vận mệnh thần nữ. Nhưng, ngoại trừ Bàn Nhược và Vô Cương, Đại Thánh Thượng Tam tộc khác giận đến đỏ mặt tía tai. Diêm Vô Thần ngươi có ý gì, chúng ta đều là nhân vật tu luyện đến Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn trong ngàn năm, có tư chất thành thần, ngươi vậy mà không để vào mắt. Thật là khinh thường anh hùng thiên hạ. Ngay sau đó, Diêm Vô Thần nhìn sâu vào mắt Bàn Nhược, nói tiếp, nếu Thượng Tam tộc hợp tác với Diêm La tộc, đạp Bất Tử Huyết tộc xuống, đều có thể xảy ra. Vốn dĩ Vô Cương tràn ngập địch ý với Diêm Vô Thần, nghe vậy không khỏi hỏi, đạp Bất Tử Huyết tộc xuống. Diêm Vô Thần cho hắn một ánh mắt khẳng định, nói, chỉ cần diệt tận tộc nhân Bất Tử Huyết tộc, khiến điểm tích lũy của chúng bị chặt một nửa. Minh tộc có cơ hội, giẫm lên chúng, leo lên vị trí thứ hai. Vô Cương, chỉ đánh bại Trương Nhược Trần có ý nghĩa gì? Tự tay phá hủy Bất Tử Huyết tộc, giẫm chúng từ trên mây xuống bùn đất, để Trương Nhược Trần tận mắt chứng kiến thành quả huy hoàng vất vả gây dựng bị hủy hoại, chẳng phải thống khoái hơn sao? Trong đồng tử Vô Cương hàn quang lóe lên, cười nói, ra là Diêm La tộc muốn lợi dụng chúng ta, đối phó Bất Tử Huyết tộc. Diêm Vô Thần không phủ nhận, nói, từ đầu đến cuối Thú Thiên Chi chiến này, chỉ có Bất Tử Huyết tộc mới là địch nhân của Diêm La tộc. Bất Tử Huyết tộc há chẳng phải địch nhân của Minh tộc các ngươi? Vậy nên, lợi ích của chúng ta là thống nhất. Được. Ta đáp ứng. Vô Cương nói. Diêm Vô Thần cười nói, Vạn Thủ Đại Thánh quả không hổ là đệ nhất cường giả thượng tam tộc, không hổ là hùng kiệt cấp cao nhất thời đại này, trước đại sự nên có quyết đoán như vậy. Nhưng, ta có một điều kiện. Nói đi. Vô Cương nói, Trương Nhược Trần phải chết, hơn nữa, để ta tự tay giết hắn. Diêm Vô Thần tán thưởng, sinh là trượng phu, nên như vậy, báo thù rửa hận, ăn miếng trả miếng. Đến lúc đó, bản tòa sẽ tự thân áp trận cho ngươi, chứng kiến Vạn Thủ Đại Thánh lấy thủ cấp Trương Nhược Trần. Vô Cương đã đáp ứng, tử tộc và thạch tộc đương nhiên sẽ không bài xích hợp tác với Diêm La tộc. Dù sao, họ và Diêm La tộc hoàn toàn không phải đối thủ cạnh tranh, nếu có thể thu hoạch lợi ích, lại có thể thu thập kẻ địch Trương Nhược Trần, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bà Nhược nói, Thượng Tam tộc đương nhiên có thể hợp tác với Diêm La tộc, nhưng dù hợp bốn tộc chi lực đi chinh chiến ám hắc tinh số 7, vẫn có không ít rủi ro. Phải biết, tu sĩ La sát tộc và bất tử huyết tộc còn ẩn mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm. Đúng vậy, một khi họ khai chiến với Thiên Nô, La sát tộc và bất tử huyết tộc há lại không ra gây sự. Diêm Vô Thần nói, không đáng lo La sát tộc và bất tử huyết tộc, cứ để họ tiếp tục ẩn tàng. Chúng ta mở chiến trường, vốn dĩ không phải ở ám hắc tinh số 7. Tu sĩ thượng tam tộc đều giật mình. Chiến trường không ở ám hắc tinh số 7 thì ở đâu? Bà Nhược dường như đoán được ý đồ của Diêm Vô Thần, bình tĩnh nói, ngươi muốn vận dụng không gian truyền tống trận. Không, chính xác hơn, phải là hắc ám không gian truyền tống trận. Diêm Vô Thần nói. Bà Nhược nói, chiến trường ở hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc. Không sai. Diêm Vô Thần đáp. Bà Nhược thở dài một tiếng, lộ vẻ bội phục, nói, một chiêu nhất tiễn song điêu thật hay. Ở đây, ngoại trừ số ít người hiểu chuyện gì xảy ra, tu sĩ khác vẫn còn mơ hồ. Chiến trường sao lại đến hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc? Bà Nhược nói, dù ngươi điều động lực lượng hắc ám ám hắc tinh, thúc đẩy không gian truyền tống trận, cũng không thể trực tiếp tiến vào hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc. Ngươi quên, có trận pháp ngăn cách không gian sao? Diêm Hoàng Đồ sẽ sớm phá vỡ trận pháp hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc. Diêm Vô Thần nói. Lòng bà Nhược ảm đạm, gặp phải đối thủ cường đại như Diêm Vô Thần, e rằng tất cả cố gắng trước đó của Trương Nhược Trần sẽ thất bại trong gang tấc. Đại thế Diêm Vô Thần đã thành, mang theo Diêm La tộc, Thượng Tam tộc, Cốt tộc năm tộc chi lực giáng lâm hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, ai cản nổi? Trương Nhược Trần sao? Không cản nổi. Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương liên thủ, Trương Nhược Trần dù có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc chống đỡ được. Huống chi, còn có Khuyết, Nguyên Phi Đại Thánh, Tước Phi, Phấn Hồng Khô Lâu. Vân vân. Chẳng lẽ bất tử huyết tộc vị trí thứ nhất thập tộc lại muốn bị đoạt đi như vậy? Chẳng lẽ mưu đồ của nữ đế và sư tôn Tuyền Cơ lại là công giả trang? Chẳng lẽ Ly đế chết vô ích? Chẳng lẽ ức vạn sinh linh Côn Lôn giới còn phải tiếp tục sống trong chiến hỏa và khuất nhục? Bị chà đạp, bị giết chóc, bị nô dịch? Không. Không phải vậy. Vẫn còn cơ hội, nhất định vẫn còn cơ hội. Bà Nhược nói, nếu Diêm Hoàng Đồ và Phấn Hồng Khô Lâu đã đến hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, e rằng tộc nhân bất tử huyết tộc chẳng mấy chốc sẽ chết hết. Chúng ta còn cần thiết phải dời chiến trường đến đó sao? Diêm Vô Thần nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, Điện Hạ Bàn Nhược có thể tìm ra chiến trường tốt hơn. Bàn Nhược bị bản nguyên thần mục của Diêm Vô Thần nhìn chăm chú, dường như linh hồn cũng muốn bị nhìn thấu, người này có tính cảnh giác cao độ, trong tu sĩ cùng thế hệ, không ai sánh bằng. Các ám hắc tinh khác đều là lựa chọn tốt. Tỷ như, ám hắc tinh số 3. Bàn Nhược nói, chiến trường không thể ở ám hắc tinh số 7, chính vì tu sĩ La sát tộc và bất tử huyết tộc đều ở đó, sẽ ảnh hưởng kết quả chiến đấu. Vậy nên, chiến trường nhất định phải định ở nơi khác. Ám hắc tinh số 3 có một nhân tố không xác định, đó là nguyên nhân lớn nhất khiến Bàn Nhược muốn dẫn mọi người đến đó. Chỉ có vậy, bất tử huyết tộc và Trương Nhược Trần mới có chút hy vọng sống. Diêm Vô Thần khẽ lắc đầu, chiến đấu trên ám hắc tinh, chúng ta chiếm ưu thế lớn hơn, nhưng Thiên Nô sẽ không đồng ý. Bàn Nhược im lặng. Ý chí của Diêm Vô Thần còn kiên định hơn Vô Cương, sẽ không bị bất cứ ai chi phối, hơn nữa tâm trí cực kỳ đáng sợ, nói tiếp, ắt sẽ bị hắn nghi ngờ, hậu quả khôn lường. Diêm Vô Thần thu hồi ánh mắt khỏi Bàn Nhược, nói, tiếp đó, bản tọa còn muốn đi gặp Ly Đế một lần, cáo từ các vị trước. Không ít tu sĩ vẫn chưa rõ ý đồ của Diêm Vô Thần. Đổi một chiến trường. Đổi thế nào? Chẳng lẽ để Thiên Nô tự đến hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc? Không sai, Diêm Vô Thần dự định như vậy. Đi gặp Ly Đế, chẳng lẽ không sợ bị Ly Đế một kiếm đánh chết? Đúng vậy, Diêm Vô Thần không sợ. Diêm Vô Thần đây là đang muốn chết, tự cho tu vi cường đại, dám một mình đến ám hắc tinh số 7, chờ mà xem, với tu vi của Ly Đế, không cần ba kiếm đã có thể đánh chết hắn. Diêm Vô Thần tự xưng là thiên tài cấp nguyên hội, còn cuồng vọng hơn Trương Nhược Trần, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Diêm Vô Thần tốt nhất đừng nên chết, dù sao hợp tác với Diêm La tộc quả thật có lợi cho chúng ta. Hắn muốn đi chịu chết, có cách nào? Tu sĩ thượng tam tộc đều nghị luận và chế giễu, chuẩn bị xem kịch vui. Lúc này, bà Nhược chợt lên tiếng, ta đi cùng ngươi. Đây là cơ hội duy nhất có thể tiếp cận Ly Đế, tuyệt không thể bỏ lỡ. Nếu không, Trương Nhược Trần và Bất Tử Huyết tộc tất bại. Trước kia, Bất Tử Huyết tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, quân cờ Ly Đế này không cần tận lực kích hoạt. Nhưng giờ thì khác, chỉ có dùng tốt quân cờ này mới có thể phá đại thế của Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần quay đầu, lộ vẻ kinh ngạc, điện hạ bà Nhược. Bà Nhược không cho hắn cơ hội từ chối, nói, ta tu luyện ra chân ngã chi môn, nếu đàm phán thất bại, có thể áp chế lực lượng của Ly Đế, người sẽ không đến nỗi không có cơ hội thoát thân. Ngay sau đó, lại nói, chỉ có chúng ta cùng đi mới có thể nói chuyện tiếp. Dù sao ngươi chỉ có thể đại diện cho Diêm La tộc, không đại diện được cho Thượng Tam tộc. Vẻ kinh ngạc của Diêm Vô Thần tan biến, gật đầu cười, tốt, có đảm lược, coi như đàm phán thất bại, bản tọa nhất định đưa ngươi rời đi trước. Nhìn Diêm Vô Thần và Bàn Nhược cùng nhau bay về phía ám hắc tinh số 7, tu sĩ Thượng Tam tộc vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc. Điện hạ Bàn Nhược chẳng lẽ cũng phát điên rồi? Đàm phán với Thiên Nô, thương lượng với Ly Đế để đổi một chiến trường, còn có chuyện nào hoang đường hơn sao? Hai người sánh vai phi hành, Diêm Vô Thần truyền âm, điện hạ Bàn Nhược giao tình rất sâu với Trương Nhược Trần. Diêm Quân vì sao hỏi vậy? Sắc mặt Bàn Nhược vẫn lạnh như băng sơn, không chút cảm xúc. Diêm Vô Thần nói, ta nghe nói, các ngươi từng cùng rơi vào trong ám hắc tinh số 3, hơn nữa Trương Nhược Trần còn thả ngươi đào tẩu một lần, nên có chút nghi hoặc. Ta nghe nói, trước thú thiên chi chiến, ngươi mời Trương Nhược Trần uống rượu, uống là hoa khai thập nhị đóa. Ta còn biết, ngươi thu trì Côn Lôn làm đệ tử. Giao tình giữa ngươi và Trương Nhược Trần hẳn cũng rất sâu. Bàn Nhược nói. Diêm Vô Thần hơi ngẩn người một thoáng, lập tức cười ha ha, bản tọa sợ điện hạ Bàn Nhược cũng giống những nữ tử trần tục khác, bị Trương Nhược Trần chiếm được phương tâm. Dù sao, nguyên hội này chỉ có ta và hắn là anh hùng, nữ tử nào chống lại được mị lực của hai người chúng ta. Khác biệt là, bản tọa tuy là Diêm La, tu lại là Phật, nhất định cả đời không lo lắng, vô tình vô sắc. Hắn lại là một người hữu tình. Không đúng, chính xác hơn, hẳn là khi nhìn như hữu tình thì kỳ thực vô tình. Khi nhìn như vô tình thì kỳ thực hữu tình. Điện hạ Bàn Nhược phải cẩn thận. Bàn Nhược đương nhiên biết hắn nói ra lời này vì sao, lạnh lùng nói, ta cũng tu Phật. Diêm Vô Thần lần nữa ngẩn người, nghiêm nghị nói, tốt, điện hạ Bàn Nhược nói vậy, bản tọa an tâm. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Không biết đã ngủ say bao lâu, phản phất đã qua một vạn năm, Trương Nhược Trần rốt cục tỉnh lại. Hắn từ dưới đất ngồi dậy, trong đầu hỗn loạn tưng bừng cùng mơ hồ, thân thể giống như trở nên không phải là của mình, suy nghĩ thật lâu không cách nào ngưng hợp đến cùng một chỗ. Ta. Ta là ai? Ta ở đâu? Tỉnh tọa thật lâu, suy nghĩ của Trương Nhược Trần rốt cục chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Thế nhưng là, ký ức chỉ dừng lại ở thời khắc cùng Diêm Chiết Tiên. Không đúng, là cùng Huyết Ảnh Thần Mẫu đối thoại. Phía sau lại chuyện gì xảy ra? Giống như hắn cùng Diêm Chiết Tiên thân ở cùng nhau, thân chính là cổ, mà lại thân rất cuồng nhiệt, lẫn nhau cùng một chỗ thân. Làm sao có thể? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần cau mày, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ dương cương chi khí lại không khống chế nổi? Bằng không, chính mình làm sao có thể cùng Diêm Chiết Tiên lẫn nhau thân cổ? Tay Trương Nhược Trần kìm lòng không được sờ đến chỗ cổ, còn ẩn ẩn cảm giác được đau đớn. Nhưng, mạch máu bị Diêm Chiết Tiên cắn nát, sớm đã khép lại, vết sẹo đều không có. Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, đột nhiên cúi đầu, nhìn thấy Diêm Chiết Tiên. Phải biết, bọn hắn tiến vào thú thiên chiến trường, chỉ có thể mang theo một kiện chiến binh, cho nên mặc trên người cũng không phải là cái gì thánh y thần bào. Đối với hai cái đại thánh cảnh giới nhân vật mà nói, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì không nhận chính mình khống chế kịch liệt hành vi, tự nhiên áo bào trên người liền tan thành mây khói. Không thể không nói, Diêm Chiết Tiên thật rất trắng, tự như thần ngọc làm đồng dạng, toàn thân cao thấp đều là như vậy. Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ nhìn một chút, lập tức dời ánh mắt. Không có gì đẹp mắt, nữ nhân, đều như thế. Nhưng, ánh mắt Trương Nhược Trần rất nhanh lần nữa rơi xuống trên thân Diêm Chiết Tiên, cũng không còn cách nào dời con mắt. Dáng người Diêm Chiết Tiên đẹp để làm cho người khác hít thở không thông kia, tại bụng dưới vị trí, lại nhô lên một cái đường cong, giống như là đã mang thai 5-6 tháng. Trương Nhược Trần vốn là người tâm cảnh trầm ổn, giờ phút này lại ánh mắt phát lạnh, nhìn không được kết xuất một đạo chưởng ấn. Xoẹt xoẹt. Có thần hỏa tại lòng bàn tay ấp ủ, cuối cùng, hắn thu hồi bàn tay, ảm nhiên nói một mình, Trương Nhược Trần, ngươi thật hay là quá nhu nhược, cái gọi là lãnh khốc, cái gọi là tâm ngoan thủ lạc, đều là giả vờ. Thời điểm chân chính cần sát phạt quyết đoán, người lại không hạ thủ được. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, đoạn nghiệt duyên này cùng Diêm Chiết Tiên không nên tồn tại. Chỉ là nghiệt duyên thì cũng thôi đi, lại còn có hài tử. Nếu là tùy ý Diêm Chiết Tiên sống sót, để hài tử sinh ra tới, hắn Trương Nhược Trần sau này tại địa ngục giới sẽ có vô cùng ràng buộc. Cái này so Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc còn muốn càng thêm phiền phức. Biện pháp tốt nhất chính là quả quyết đem Diêm Chiết Tiên cùng thai nhi trong bụng nàng giết chết, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần thật làm không được chuyện giết chết cốt nhục thân sinh của chính mình. Dù là mẹ của hài tử, hận hắn tận xương. Dù là hắn đem mẹ của hài tử hận thấu xương. Làm không được, làm không được. Thiên ý treo người a, vì sao muốn cùng nàng xuất hiện dạng này liên lụy? Chẳng lẽ là chư thần địa ngục giới cố ý cho ta đặt ra bẫy? Trương Nhược Trần cố gắng nghĩ lại, thế nhưng là từ đầu đến cuối nhớ không nổi, hắn cùng Diêm Chiết Tiên tại sao lại lẫn nhau hôn cổ, càng muốn không dậy nổi chuyện sau đó hôn cổ. Có lẽ đứa bé này không phải ta. Vừa mới sinh ra ý nghĩ này, Trương Nhược Trần chính là rất muốn cho mình một bàn tay. Nam nhân có thể phong lưu, có thể đa tình, nhưng là tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm, không thể không có đảm đương. Trương Nhược Trần, chí hướng của ngươi chính là nhảy thoát khỏi ván cờ trong thiên địa này, chế định quy tắc trật tự mới. Bây giờ bày ở trước mặt ngươi chỉ là một cái vấn đề nhỏ, rất rất nhỏ một vấn đề. Trải qua kịch liệt đấu tranh tâm lý, Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng người lên, lấy ra một kiện áo bào mặc vào, lại cho Diêm Chiết Tiên mặc vào một kiện. Sau đó, Trương Nhược Trần dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái không gian bịt kín cao 4 trượng, dài 12 trượng, rộng 6 trượng. Trong không gian, mờ mịt một mảnh, ngũ thải quang hoa lưu động. Hắn cùng Diêm Chiết Tiên, hẳn là ở trong thạch quang. Dưới đáy thạch quang, có rất nhiều rễ cây cứng rắn màu trắng, cùng thạch quang chăm chú sinh trưởng ở cùng một chỗ, lại dọc theo vách đá, một mực lan tràn mà lên, xuyên qua nắp thạch quang. Là rễ cây huyết ảnh thần mẫu sao? Thân thể Trương Nhược Trần nhảy bắn mà lên, một chưởng đánh về phía đỉnh chóp thạch quang. Bành! Kinh thiên động địa thanh âm, tại trong thạch quang không ngừng thoải mái tiếng vọng. Trương Nhược Trần rơi xuống về mặt đất, cánh tay ẩn ẩn làm đau, khó có thể tin ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Lấy cường độ nhục thân hiện tại của hắn, một chưởng vậy mà mở không ra một tầng nắp quan tài. May mắn vừa rồi chỉ là dùng một chút xíu lực lượng, nếu như toàn lực ứng phó, sợ là lực lượng phản chấn kia, đủ để đem hắn chấn thương. Tương đương chính mình toàn lực ứng phó, đánh chính mình một chưởng. Không tốt. Trương Nhược Trần như chớp giật vọt tới trước người Diêm Chiết Tiên, cổ tay chống đất, nghiêng đầu nương đến trên bụng nàng, tinh tế lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi một chưởng kia bạo phát đi ra thanh âm cỡ nào kinh tai, lực lượng phản chấn cường đại cỡ nào, hai tử còn như vậy còn nhỏ, làm sao có thể chịu được trùng kích như thế. Trong lòng hắn tự trách không thôi, vừa rồi quá liều lĩnh, lỗ mãng. May mắn, nhịp tim thai nhi vẫn như cũ bình thường, sinh mệnh lực vẫn như cũ thịnh vượng. Trương Nhược Trần thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chợt, Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn rút đi, đứng nghiêm đến một góc khác thạch quang, chắp hai tay sau lưng, toàn thân tản mát ra khí tức lạnh lão. Diêm Chiết Tiên mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy. Trạng thái hiện tại của nàng không thể so với lúc trước Trương Nhược Trần tốt bao nhiêu, đối với chuyện phát sinh trước khi hôn mê, chỉ có ấn tượng mơ hồ. Một lát sau, Diêm Chiết Tiên rốt cuộc phát hiện bụng của mình, còn có Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, lập tức bá một chút tỉnh táo lại. Đại thánh cấp nhân vật, hoàn toàn chính xác không phải nữ tử bình thường có thể so sánh với, không có nghẹn ngào gào lên, cũng không khóc khóc gáy gáy. Nàng so Trương Nhược Trần muốn quả quyết, một chưởng hướng phần bụng đánh ra mà đi. Khóe miệng Trương Nhược Trần co quắp động, trong mắt lóe lên một đạo tức giận, đang định xuất thủ. Sự tình kỳ dị phát sinh. Thai nhi trong bụng, phản phất cảm giác được nguy hiểm, tách ra một đạo thần quang màu đỏ như máu, đem bàn tay sắp rơi xuống của Diêm Chiết Tiên, chấn động đến bắn ngược mà quay về. Tay của nàng, máu thịt be bét. Thần lực thật là mạnh mẽ, đây là trời sinh thần thai. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng. Hai mắt Diêm Chiết Tiên đỏ bừng, muốn đánh ra chưởng thứ hai. Tức giận trong mắt Trương Nhược Trần càng đậm, hổ dữ cũng không ăn thịt con, người Diêm Chiết Tiên làm sao tâm ngoan thủ lạc như thế. Đứa bé này, hội tụ một thân thần lực và tinh khí sau khi chết của huyết ảnh thần mẫu, người giết không được nàng. Không bằng, để cho ta tới thử một chút. Cộc cộc. Trương Nhược Trần từng bước một đi qua, làm bộ lấy ra một thanh kiếm từ trong tử kim hồ lô. Quá nguy hiểm. Trước hết nhích tới gần, xuất kỳ bất ý đưa nàng trấn áp. Chưởng thứ hai của Diêm Chiết Tiên không có vỗ xuống, bởi vì nàng cảm giác được nhịp tim của bào thai trong bụng. Nàng là một nữ hài, có được sinh mệnh, đang nhẹ nhàng đá chân, tràn ngập sức sống, hơn nữa còn có một loại cảm giác thân cận chưa bao giờ có. Cảm giác huyết nhục tương liên này, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng là, nàng đã biết, chính mình rốt cuộc không hạ thủ được. Thế gian có vừa thấy đã yêu, mà tình giữa mẫu thân cùng hài tử, so vừa thấy đã yêu không biết khác sâu gấp bao nhiêu lần. Dù là chỉ là cảm giác được thai nhi nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, từ đây cả đời đều dứt bỏ không được phần nhân tình này. Diêm Chiết Tiên, người thế nhưng là Diêm La, làm sao trở nên hèn yếu như vậy? Đứa bé này trong bụng, thế nhưng là con của Trương Nhược Trần nam nhân cực kỳ chán ghét kia, người thật muốn đem nàng sinh ra tới. Trong lòng Diêm Chiết Tiên trong nháy mắt có đáp án, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần rút kiếm mà đến, thanh âm bén nhọn mà nói, ngươi dám. Ngươi nếu dám giết nàng, ta tự bạo thánh nguyên, cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong lòng Trương Nhược Trần kinh hãi. Diêm Chiết Tiên ngươi cái này biến đến cũng quá nhanh đi. Trước một cái chớp mắt còn muốn giết con, sau một cái chớp mắt liền liều chết cũng muốn hộ con. Trương Nhược Trần muốn xác định Diêm Chiết Tiên có phải hay không thật không còn động thủ đối với thai nhi, thế là lạnh như băng nói, nhiệt chủng này không thể lưu, nàng sẽ thành ràng buộc trong nội tâm ta, trở thành chướng ngại vật trên con đường tu luyện của ta, nhất định phải giết. Toàn thân Trương Nhược Trần sát ý, trong mắt đều là quang mang khát máu. Diêm Chiết Tiên tuyệt nhiên mà nói, Trương Nhược Trần, người xuất sinh vô tình vô nghĩa máu lạnh này, khó trách có thể không chút do dự giết chết mang kiếm đại thánh, trắng trợn tàn sát thiên nô. Nàng thế nhưng là con gái của ngươi, ngươi vậy mà đều hạ thủ được. Vô độc bất trượng phu, hôm nay ta không chỉ có muốn giết nàng, cũng muốn giết ngươi. Ta là thiên tài cấp nguyên hội, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, tuyệt không thể bởi vì các ngươi ảnh hưởng đạo tâm của ta. Trương Nhược Trần chém sắc như chém bùn nói. Kiếm trong tay tranh tranh vang lên. Diêm Chiết Tiên nhìn chung quanh không gian bịt kín, nói, ngươi thật thật là buồn nôn, một chút ý thức trách nhiệm nên có của nam nhân đều không có. Ta biết, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, tinh thần lực của ta, so ngươi cao hơn một bậc, ngươi không ngăn cản được ta tự bạo thánh nguyên. Ngươi dám can đảm tiến lên nửa một bước, chúng ta tự đồng quy vu tận. Giờ phút này, Diêm Chiết Tiên phản phất hoàn toàn quên chính mình thất thân chuyện này, chỉ muốn bảo trụ thai nhi trong bụng. Mà lại trong nội tâm nàng càng thêm xem thường Trương Nhược Trần, chán ghét nam nhân này. Trước kia là bởi vì Trương Nhược Trần quá vô sĩ, khinh bạc nàng, thủ đoạn quá bị ổi. Hiện tại thì là bởi vì Trương Nhược Trần làm việc, thế mà không muốn phụ trách, còn muốn giết chết nữ nhân cùng hài tử của chính mình. Không bằng cầm thú. Nhân thần cộng phẫn. Trời tru đất diệt. Không đúng. Vì cái gì ta sẽ cho rằng, mang bầu con của hắn, chính là nữ nhân của hắn đây? Chúng ta chỉ là hai cái người xa lạ, đều do huyết ảnh thần mẫu, nếu không phải nàng, liền không có đoạn nghiệt duyên này. Trương Nhược Trần tự hồ là bị nàng chấn nhiếp, lại như là bị Diêm Chiết Tiên mắng tỉnh, trên mặt lộ ra tỉnh ngộ thần sắc, nói, ngươi nói không sai, hài tử là vô tội. Như vậy đi, thủ thiên chi chiến kết thúc, ngươi cùng ta về huyết thiên bộ tộc, sau khi sinh ra hài tử, ngươi lại về Diêm La tộc. Diêm Chiết Tiên đã hiểu, ý tứ trong lời nói của Trương Nhược Trần chính là, sau khi sinh ra hài tử về hắn, chính ngươi nên làm gì liền làm gì đi, từ đó về sau, mọi người cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai tử cùng ngươi không có nửa viên thánh thạch quan hệ. Trong lòng Diêm Chiết Tiên tự nhiên là rất phẫn nộ, ngươi Trương Nhược Trần có ý tứ gì, cảm thấy ta ngay cả một đứa bé đều nuôi không sống sao? Diêm La tộc là chí cao bộ tộc, gia gia của ta là thần, ta thái gia gia là cổ thần, ta thái thái gia gia là thái thượng. Gia tộc huyết tuyệt ngươi có tài đức gì, dám cướp đi con của ta? Hai tử về ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng là, nàng có chút bận tâm chọc giận Trương Nhược Trần tên cầm thú này, lo lắng hắn lại phải rút kiếm giết con. Thế là qua loa nói, tốt. Chỉ cần ngươi không giết nàng, tất cả đều dễ nói chuyện. Bạch. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần xuất hiện đến trước mặt nàng, chiến kiếm trong tay liên tiếp đâm ra 144 dưới trên thân Diêm Chiết Tiên. Đầy mắt Diêm Chiết Tiên đều là kiếm quang, căn bản không kịp ngăn cản. Trương Nhược Trần, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm, van cầu ngươi, buông tha nàng. Nàng là vô tội. Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Diêm Chiết Tiên một bên thúc thích, một bên hô như vậy. Cuối cùng, khóc không thành tiếng. Một lát sau, Diêm Chiết Tiên phát hiện Trương Nhược Trần không có vết bào thai trong bụng, chỉ là sử dụng kiếm cương, đem tu vi của nàng phong ấn đứng lên. Liền ngay cả ý niệm tinh thần lực, đều bị kiếm cương khóa tại trong thánh tâm. Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, tại trước mặt Trương Nhược Trần, chính mình căn bản không có cơ hội tự bạo. Quá nhanh. So với tốc độ nàng phóng thích tinh thần lực nhanh hơn. Bất quá, không có vết thai nhi trong bụng nàng liền tốt. Chỉ ít Trương Nhược Trần còn có một tia nhân tính. Diêm Chiết Tiên kỳ thật cực kỳ thông minh, chỉ bất quá quá trẻ tuổi, khuyết thiếu lịch luyện, nhìn như tu luyện đến đại thánh cảnh giới, trên thực tế, tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan, đều ở trong tộc thánh địa học tập phù đạo. coi như cùng người giao thủ, đối thủ cũng là tu sĩ trong tộc. Tại Diêm La tộc, ai dám thương nàng? Ai dám ở trước mặt nàng đùa nghịch tâm cơ? Chân chính kinh lịch hồng trần thế tục, nàng sợ là ngay cả thiếu nữ mười mấy tuổi cũng không sánh bằng, so với Diêm Vô Thần cùng Diêm Hoàng Đồ, kém cách xa vạn dặm. Bằng không, Trương Nhược Trần cũng không dễ dàng như vậy lừa qua nàng. Vừa rồi xuất thủ, khiến Trương Nhược Trần trong lòng cực kỳ kinh ngạc, tốc độ tự hồ trở nên càng nhanh. Thế là, hắn lập tức điều động tinh thần lực nội thị, muốn biết thời gian ngắn ngủ say này, chính mình có phải hay không lại có tiến bộ. Đằng sau nội thị, Trương Nhược Trần chấn kinh đến tột đỉnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyết ảnh thần mẫu nói cơ duyên hành tinh của bản tộc không thuộc về ta, thế nhưng là vì sao tu vi của ta tăng lên nhiều như vậy? Thánh đạo quy tắc tăng lên hơn 1 tỷ đạo. Tổng số thánh đạo quy tắc đạt tới 5 tỷ đạo. Mặc dù so với hạng người Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương, vẫn như cũ còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng là đã để hắn tiết kiệm mấy chục năm thời gian khổ tu, chiến lực tự nhiên lại có tăng trưởng không nhỏ. Trong đó, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành quy tắc tăng trưởng rõ ràng nhất, tăng lên mấy lần. Còn có vui mừng lớn hơn. Ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể trở nên mạnh hơn, nhục thân ẩn chứa ngũ hành lực lượng, trở nên càng thêm thuần túy, thậm chí mỗi một giọt máu, mỗi một tấc làn da, mỗi một khối xương. Phản phất đều là ngũ hành chi lực tinh thuần nhất ngưng tụ mà thành, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Liền ngay cả lực lượng bán thần chi thể, thần huyết phượng hoàng, cũng cùng ngũ hành hỗn độn hòa là một thể. Thân thể như hỗn độn, ngũ hành giống như mây khói. Trước kia, thể chất Trương Nhược Trần, kỳ thật cũng không tính tiên thiên ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, là hậu thiên tu luyện ra được, tồn tại không ít tạp chất. Nhưng là bây giờ, thể chất của hắn, so với tiên thiên ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể đều muốn tinh thuần. Trương Nhược Trần hưng phấn đến cơ hồ run rẩy. Bởi vì, thân thể như vậy, mới có thể hoàn mỹ phù hợp thánh ý âm dương ngũ hành, cho hắn tu luyện ra thánh ý nhất phẩm, tạo nên một khả năng nhỏ nhoi, không còn hoàn toàn không có hy vọng. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần đã là cấp thiết muốn dung hợp thánh ý thổ chi đạo để cho mình nâng cao một bước. Hắn lần nữa nghĩ đến Bạch Thương Huyết Thổ. Từng nói qua huyết ảnh thần mẫu, Bạch Thương Huyết Thổ đang ở trước mắt. Đến cùng ở nơi nào đâu được rồi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài mới là hạng nhất đại sự. Trương Nhược Trần không tìm được Bạch Thương Huyết Thổ, cũng khắc chế ý nghĩ lập tức dung hợp thổ chi đạo thánh ý bị vây trong thạch quan, đã không biết bao nhiêu ngày, thủ thiên chi chiến kết thúc rồi chăng? Hẳn là chưa. Nếu thú thiên chi chiến đã kết thúc, bất tử huyết tộc cùng Diêm La tộc thần linh khẳng định đã đến địa tâm nghĩ cách cứu viện hắn cùng Diêm Chiết Tiên. Bụng Diêm Chiết Tiên, không biết là huyết ảnh thần mẫu đem thần lực và tinh khí rót vào lúc sắp chết nên lớn như vậy, hay đã dựng dục mấy tháng. Tóm lại, nhìn thấy bụng nàng, lòng Trương Nhược Trần nóng như lửa đốt. Hắn tiến vào địa tâm không gian thời điểm, bất tử huyết tộc đích thật chiếm ưu thế tuyệt đối, gần như không thể thua. Nhưng, Diêm La tộc tuyệt không thể khoanh tay nhường vị trí thứ nhất cho bọn họ. Nhất định phản kích mãnh liệt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thú thiên chi chiến càng về hậu kỳ, càng thêm thảm liệt. Nhất định phải lập tức trở về chiến trường. Trương Nhược Trần bắt đầu nếm thử các loại phương thức, muốn mở thạch quan. Nơi hẻo lánh, Diêm Chiết Tiên chậm rãi từ trong cảm xúc trăm mối ngổn ngang, tỉnh táo lại. Vừa tỉnh lại, đầu tiên trong đầu nàng hỗn loạn một mảnh, ngay sau đó phát hiện mình mang thai. Nàng và Trương Nhược Trần đều lần lượt muốn giết thai nhi trong bụng. Cả người một mực ở trong một loại cảm xúc cực đoan chưa từng có. Tỉnh táo lại, nàng cấp tốc hiểu ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên, nàng bị Trương Nhược Trần lừa gạt. Gã kia, căn bản không nghĩ tới việc giết thai nhi trong bụng. Nếu muốn giết, khi nàng hôn mê bất tỉnh đã ra tay rồi. Đáng chết. Đáng chết Trương Nhược Trần. Hắn hẳn muốn dùng phương thức này, tiếp tục ngụy trang làm ra vẻ lãnh huyết vô tình. Còn nữa, hắn đang thăm dò ta, muốn biết ta có còn muốn giết thai nhi trong bụng hay không. Diêm Chiết Tiên nhắm hai mắt, càng nghĩ càng giận. Giận mình tự xưng thông minh tuyệt đỉnh, lại bị Trương Nhược Trần đùa bỡn xoay quanh. Đặc biệt là, vừa rồi nàng biểu hiện quá mềm yếu, thế mà cầu xin Trương Nhược Trần, hơn nữa còn khóc. Quá sỉ nhục. So với việc bị Trương Nhược Trần bắt tại hành tinh của bản tộc Diêm La tộc, bị hắn khinh bạc, còn sỉ nhục hơn. Thứ yếu, nàng còn minh bạch một chuyện khác, nàng và Trương Nhược Trần không hề phát sinh chuyện nam nữ. Bởi vì, trong thể nội nàng cảm giác được huyết dịch của Trương Nhược Trần. Nàng và Trương Nhược Trần khác biệt, nàng là trời sinh ngũ hành huyền hoàng chi thể, thần lực và tinh khí của huyết ảnh thần mẫu cũng không khiến thể chất của nàng thay đổi quá lớn. Thể chất của nàng đã đến đỉnh, không cách nào tiếp tục cải biến. Cho nên, Diêm Chiết Tiên biết trong thể nội mình có huyết dịch của Trương Nhược Trần, còn Trương Nhược Trần lại không biết trong cơ thể mình có máu của nàng. Lúc đó bọn hắn không phải đang hôn, mà là hút huyết dịch của đối phương. Bất quá, nàng hiện tại mang thai, ai sẽ tin nàng và Trương Nhược Trần trong sạch? Huống hồ, Diêm Chiết Tiên nhìn áo bào của Trương Nhược Trần trên người mình, trong áo bào, cái gì cũng không mặc, lập tức thở dài một tiếng. Nàng và Trương Nhược Trần, thật coi như trong sạch sao? Toàn bộ địa ngục giới, không ai tin. Thai nhi trong bụng này, là thần lực và tinh khí tu luyện không biết bao nhiêu năm của huyết ảnh thần mẫu dựng dục ra, lại hấp thu huyết dịch của ta và Trương Nhược Trần, cùng Trương Nhược Trần thế nào cũng không thoát khỏi quan hệ. Vận mệnh a, vận mệnh, vì sao muốn để ta và Trương Nhược Trần dây dưa không rõ? Nghĩ đến đây, Diêm Chiết Tiên lần nữa thở dài. Diêm Chiết Tiên nhìn Trương Nhược Trần ở đằng xa, hồi tưởng lại mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi với Trương Nhược Trần. Luận về thiên tư tài trí, Trương Nhược Trần tuyệt đối là đỉnh tiêm trong tu sĩ cùng thế hệ. Luận dung mạo, Trương Nhược Trần là nhất đẳng mỹ nam tử. Luận gia thế bối cảnh, Huyết Tuyệt gia tộc cổ lão mà cường đại, Huyết Tuyệt chiến thần càng là nhân vật mà tất cả tu sĩ địa ngục giới đều kính ngưỡng và sùng bái. Bản thân Trương Nhược Trần điều kiện tự hồ không thể chọn lựa, đối với mỗi một nữ tử đều có lực hấp dẫn chí mạng. Thế nhưng, vì sao nàng lại hết lần này tới lần khác thấy ngứa mắt Trương Nhược Trần? Suy nghĩ thật lâu, Diêm Chiết Tiên trong lòng có đáp án. Nguyên nhân căn bản nhất không phải vì Trương Nhược Trần khinh bạc nàng. Dù sao, khi đó Trương Nhược Trần chỉ muốn sống rời khỏi hành tinh của bản tộc Diêm La tộc, không cố ý muốn nhục nhã nàng và chiếm tiện nghi của nàng. Nguyên nhân căn bản nhất là ngay từ đầu, nàng đã chán ghét Trương Nhược Trần. Bởi vì, Trương Nhược Trần là tu sĩ một phương của Thiên Đình giới, lại bội phản Thiên Đình, quy thuận địa ngục giới, ngay cả Mang Kiếm Đại Thánh, hảo hữu thân mật, cũng bị hắn tự tay giết chết. Cũng có rất nhiều tu sĩ nói, Trương Nhược Trần là nội ứng Thiên Đình điều động đến địa ngục giới. Diêm Chiết Tiên đều không thích cả hai loại người này. Nam nhân nàng ưa thích, không chỉ có thiên phú cao hơn, còn phải là hào kiệt đỉnh thiên lập địa, trọng tình trọng nghĩa, cường giả đường đường chính chính, sẽ không dễ dàng thay đổi tín niệm và lập trường, càng không phải đồ hèn hạ âm hiểm. Nguyên hội trước, Huyết Tuyệt chiến thần và Hoang Thiên là tuyệt đại song kiêu. Nhưng, Diêm Chiết Tiên chỉ sùng bái Huyết Tuyệt chiến thần, lại cực kỳ khinh bỉ Hoang Thiên. Nếu Trương Nhược Trần hiện tại vẫn ở Thiên Đình, dù hai người là địch nhân, Diêm Chiết Tiên cũng sẽ tràn đầy chờ mong và khâm phục hắn, thậm chí yêu hắn, cũng là có khả năng. Nàng là một nữ tử tùy hứng, tràn ngập lãng mạn tình hoài, khát vọng phu quân của mình hoàn mỹ vô khuyết. Ngay từ đầu, nàng đã mang thành kiến và chán ghét với Trương Nhược Trần. Thai nhi trong bụng, chỉ thuộc về một mình ta, Trương Nhược Trần đừng hòng dính líu quan hệ. Thú thiên chi chiến kết thúc, ta sẽ về Diêm La tộc, sinh ra nó, đời này không gả cho bất kỳ nam tử nào. Hiện tại, ta muốn ngăn chặn Trương Nhược Trần, không thể để hắn trở về thú thiên chiến trường. Không có Trương Nhược Trần, bất tử huyết tộc tuyệt không thể là đối thủ của Diêm La tộc. Diêm Chiết Tiên đứng dậy, đi về phía Trương Nhược Trần, hỏi, vẫn mở không ra thạch quan. Trương Nhược Trần đã thử các loại phương thức, nhưng nắp quan tài không hề nhúc nhích. Trong thạch quan, cũng không có bất luận thần văn hay cơ quan nào. Triệt để bị vây chết ở chỗ này. Diêm Chiết Tiên trong lòng vui mừng, sắc mặt lạnh nhạt nói, chúng ta cứ ở đây đi, chờ thú thiên chi chiến kết thúc, tự nhiên sẽ có thần linh tới cứu. Hay là, chúng ta nói chuyện một chút. Nói chuyện gì? Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên nói, bây giờ quan hệ chúng ta thân mật như vậy, nhưng lại hiểu rõ đối phương rất ít, chẳng lẽ muốn xa lánh nhau mãi sao? Có lẽ, chúng ta có thể thử, hiểu sâu hơn về đối phương. Có cần thiết này không? Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Diêm Chiết Tiên muốn ngăn chặn hắn, không muốn hắn ra ngoài. Diêm Chiết Tiên nói, ta nghe nhiều chuyện liên quan tới ngươi, ngươi xông qua chân lý chi hải tầng thứ 10 hải vực, ngươi cùng trì giao nữ thần Côn Lôn giới sinh hai đứa bé, ngươi là sứ giả nguyệt thần 10 phần xem trọng. Ngươi cùng Diêm vô thần giao thủ 3 lần, ngươi từng lấy sức một mình, đối chiến toàn bộ thánh cảnh chiến sĩ địa ngục giới. Vân vân. Ngươi là một trong những tu sĩ sắc thái truyền kỳ lớn nhất nguyên hội này. Thế nhưng, vì sao ngươi muốn gia nhập địa ngục? Ngươi và địa ngục giới, không phải có thâm cừu đại hận sao? Ngươi không phải ghét nhất bất tử huyết tộc sao? Ngươi nghĩ đến việc những tu sĩ từng sùng bái và ngưỡng mộ ngươi sẽ thất vọng sao? Ngươi nghĩ đến việc thần linh từng vung trồng ngươi sẽ đau lòng sao? Ngươi mặc dù ở Thiên Đình, bị rất nhiều tu sĩ xa lánh và chèn ép, nhưng ngươi vẫn có rất nhiều bằng hữu ủng hộ ngươi, cùng ngươi chung hoạn nạn, cũng có rất nhiều thần linh che chở ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi xác định muốn nói chuyện với ta. Ta chỉ muốn biết, ngươi thật đã rời bỏ tín niệm, bội phản bằng hữu, hay đã trở thành nội ứng của Thiên Đình. Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần nói, trong mắt ngươi, chỉ có hai loại khả năng. Diêm Chiết Tiên nhíu mày, nói, còn có loại thứ ba. Rất nhiều chuyện. Ngươi căn bản sẽ không hiểu, bởi vì với thân phận cao quý của ngươi, có thể hoàn toàn dựa theo tâm ý mình làm việc, chọn tương lai, chọn thứ mình thích, không thích trực tiếp đá bay. Nhưng, trong thiên hạ còn vô số sinh linh, bọn họ không được chọn. Nói xong, Trương Nhược Trần tiếp tục nghiên cứu biện pháp mở thạch quan. Chiến trường mới bắt đầu, tinh thần lực đại thánh bất tử huyết tộc phái đi thu thập tình báo của cửu tộc khác, đã trở về. Hiện tại, trên hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, có tất cả 324 tu sĩ tham chiến. Trong đó, 172 vị là chín bước thánh vương, dù đã nuốt huyền cực thánh quả và đại lượng thiên tài địa bảo trên đại yến, cảnh giới vẫn không đột phá. Còn lại 152 vị đại thánh, gần 100 vị là phù sư và trận pháp sư. Du hoàng tọa trấn hành tinh của bản tộc, gần đây chịu áp lực rất lớn. Điểm tích lũy của bất tử huyết tộc không ngừng bị trừ, nàng biết, chắc chắn những đại thánh đeo tộc nhân trên người bị Diêm La tộc tìm được, tất cả tộc nhân đều bị giết. Trương Nhược Trần đoán chuẩn, Diêm Hoàng Đồ đã kết minh với Phấn Hồng Khô Lâu. Chỉ có vận mệnh chi đạo của Tam Đại Vận Mệnh Thần Nữ mới có thể tính toán chính xác vị trí ẩn thân của đại thánh bất tử huyết tộc như vậy. Diêm La tộc khẳng định sẽ đến tiến đánh hành tinh của bản tộc, Trương Nhược Trần sao còn chưa từ lòng đất trở về, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Du Hoàng lo lắng không thôi, rất muốn chui vào lòng đất, nhưng nghĩ đến mình không có thực lực đối kháng huyết ảnh quỷ chủng, cuối cùng đành khắc chế. Phong Hậu vẫn chưa trở về, chắc chắn lành ít dữ nhiều, hiện tại hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc hoàn toàn dựa vào một mình nàng chống đỡ. Nàng điều động tu sĩ đến ám hắc tinh số 7, muốn Đao Ngục Hoàng dẫn đầu quân đoàn đại thánh bất tử huyết tộc trở về hành tinh của bản tộc cố thủ. Thế nhưng, đã điều động 3 vị đại thánh ra ngoài, toàn bộ đều đi không trở lại. Ngày cuối cùng thú thiên chi chiến, Du Hoàng bất an trong lòng càng lúc càng mạnh. Một thánh vương từ trên trời giáng xuống, bước nhanh tới, không người nói, bẩm báo Du Hoàng, 6 vị trận pháp địa sư và một phù đạo địa sư của Diêm La tộc, còn có hơn 100 trận pháp sư và phù sư đại thánh xuất hiện trên không hành tinh của bản tộc. Quả nhiên đến rồi. Diêm La tộc lại có 6 địa sư, thật đáng sợ. Du Hoàng trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn khống chế cảm xúc và biểu lộ, nhất định phải bình tĩnh. Coi như 6 vị trận pháp địa sư thì sao, không thể trong một ngày phá hết trận pháp nàng bố trí. Lại một chín bước thánh vương xông vào, kinh hoảng bẩm báo, 52 trận pháp sư đại thánh của cốt tộc xuất hiện bên ngoài hành tinh của bản tộc. Còn có 3 đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, bảo vệ bọn họ. Du Hoàng hỏi, Diêm Hoàng Đồ và Phấn Hồng Khô Lâu có hiện thân không? Thánh vương chín bước kia lắc đầu. Việc lớn không tốt, mấy trăm đại thánh của cốt tộc xuất hiện trên không hành tinh của bản tộc. Lại có tu sĩ tiến đến bẩm báo. Ầm ầm. Trên không bộc phát tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ tinh cầu rung chuyển. Trong tinh không, từng tiểu hành tinh và nham thạch vũ trụ cỡ lớn, phô thiên cái địa bay về phía hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc đỏ như máu, bị màn ánh sáng trận pháp ngăn trở, bộc phát hào quang óng ánh như diễm hỏa. Toàn bộ hành tinh của bản tộc giống như bị nhen lửa. Từng đạo lưu tinh xẹt qua thiên không, tiếng va đập cuồn cuộn không dứt. Tu sĩ trên hành tinh của bản tộc chỉ thấy bầu trời bị va chạm ra gần sóng dày đặc, âm thanh đinh tai nhức óc, với tu vi của bọn họ đều cảm giác ngày tận thế tới. Một khi hộ tinh đại trận bị công phá, chỉ bằng những tu sĩ này, sao chống đỡ được tu sĩ Diêm La tộc và Cốt tộc? Biểu ca Nhược Trần sao còn chưa về, không có hắn tọa trấn, chúng ta sao đối kháng cường địch? Huyết Ngưng Tiêu cắn chặt môi, rất muốn lập tức tiến vào lòng đất. Tu sĩ bất tử huyết tộc khác cũng lo lắng không thôi, Đao Ngục Hoàng sao còn chưa dẫn đại quân bất tử huyết tộc trở về phòng thủ? Đã là ngày cuối cùng, coi như không có Trương Nhược Trần và quân đoàn đại thánh bất tử huyết tộc, chúng ta cũng phải liều chết giữ vững. Diêm Hoàng Đồ và Phấn Hồng Khô Lâu vẫn chưa hiện thân, một khi bọn họ vận dụng chí tôn thánh khí, hộ tinh đại trận của chúng ta chưa chắc chịu đựng được một ngày. Huyết Ma nghênh ngang đi vào phủ thành chủ. Lúc toàn bộ tu sĩ bất tử huyết tộc kinh hoảng và nóng bỏng, hắn lại phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng như thường. Sự nhẹ nhõm này không phải Du Hoàng giả bộ, mà là thật không sợ hãi. Du Hoàng chuẩn bị rời khỏi phủ thành chủ, đi chủ trì đại trận công kích, phát động phản kích. Huyết Ma ngăn cản nàng, nói, huyết khấp chưa trở về. Một câu rất khó hiểu. Du Hoàng trong lòng rất gấp, không có thời gian nghe Huyết Ma nói mò, chuẩn bị lách qua hắn. Huyết Ma lần nữa ngăn nàng lại, nói, huyết khấp là một trong những tổ trưởng tình báo tổ, nắm giữ tọa độ không gian truyền tống trận trên hành tinh của bản tộc. Hắn chưa trở về, người không cảm thấy đây là một vấn đề lớn sao? Du Hoàng trong lòng căng thẳng, ý thức được không ổn, nhưng rất nhanh lắc đầu, nói, không thể nào, huyết khấp không thể bán bất tử huyết tộc. Hắn đương nhiên không thể bán bất tử huyết tộc, nhưng có người có thể tước đoạt bộ phận ký ức của hắn. Nếu ta đoán không sai, huyết khấp hoặc đã bị giết, hoặc đã bị đá ra khỏi thú thiên chiến trường. Huyết Ma nói. Du Hoàng quá to, Huyết Ngưng Tiêu, lập tức đi hủy không gian truyền tống trận. Ngoài điện, Huyết Ngưng Tiêu sửng sốt. Hủy truyền tống trận. Đao Ngục Hoàng và quân đoàn đại thánh bất tử huyết tộc làm sao trở về? Huyết Ma cười, nói, nha đầu, đừng nghe nàng, hủy không gian truyền tống trận chỉ là hạ sách. Một khi Diêm Hoàng đồ truyền tống thất bại, sẽ trực tiếp tiến đánh trận pháp bên ngoài hành tinh của bản tộc. Trận pháp của ngươi có thể ngăn họ bao lâu? Hiện tại bên ngoài tinh cầu có 7 trận pháp địa sư, 2 chí tôn thánh khí. Du Hoàng nói, ngươi nói nên làm gì? Bước đầu tiên, đưa không gian truyền tống trận này lên trên. Huyết Ma chỉ lên không trung. Du Hoàng khẽ động lòng, nói, ngươi muốn đưa truyền tống trận vào trong đại trận công kích của hành tinh của bản tộc. Ha ha, khó trách Trương Nhược Trần coi trọng ngươi như vậy, xem ra không chỉ coi trọng thân thể, còn không quá ngu ngốc. Không sai, đưa truyền tống trận vào trong đại trận công kích, khi Diêm Hoàng đồ sắp giáng lâm, khởi động trận pháp, hung hăng đánh chúng một trận. Huyết Ma nói. Du Hoàng nói, nhưng như vậy, truyền tống trận cũng hỏng. Không sao, trên hành tinh của bản tộc còn một truyền tống trận khác, Trương Nhược Trần luôn bảo ta trông coi, ngoài hai ta ra, không tu sĩ nào biết tọa độ không gian của nó. Đương nhiên, Thực Thánh Hoa bên cạnh Đao Ngục Hoàng cũng biết. Ngay sau đó, Huyết Ma lại nói, nếu bước đầu không thể trọng thương Diêm La tộc và Cốt tộc, chỉ còn cách khởi động bước thứ hai. Bước thứ hai là gì? Du Hoàng hỏi. Huyết Ma chỉ xuống dưới mặt đất, nói, phòng ngự mạnh nhất và công kích đáng sợ nhất của hành tinh của bản tộc Bất Tử Huyết tộc, xưa nay không ở trên trời, mà ở dưới đất ngàn năm trước, Huyết Ma tại Côn Lôn giới, nơi thiên địa quy tắc không trọn vẹn, vẫn lấy nghịch thiên chi tư tu luyện tới đại thánh cảnh giới, là đại địch lớn nhất của Huyết Hậu. Huyết Hậu, Minh Đế, Yến Ly Nhân ba người liên thủ mới có thể tru sát Huyết Ma. Nói đúng hơn là chưa triệt để giết chết, Huyết Ma bảo tồn được đầu lâu cùng thánh hồn, ngủ say ngàn năm. Ngàn năm sau thức tỉnh, tu vi Huyết Ma rơi xuống đáy cốc, không có thánh nguyên, thân thể chưa hoàn chỉnh. Thế nhưng, hắn lại tại ngắn ngủi mấy năm, tại Vô Tận Thâm Uyên tu luyện đến chín bước thánh vương cảnh giới. Thời kỳ đỉnh phong, thánh đạo quy tắc trong thể nội Huyết Ma vượt qua 90 triệu đạo, có thể khiêu chiến Diêm Vô Thần đánh đâu thắng đó. Tuổi tác Huyết Ma nhìn như vượt qua 1000 năm, nhưng không thể tính như vậy, tự như linh hồn Trương Nhược Trần dung hợp vào thân thể Cửu Vương Tử 800 năm sau, không thể nói Trương Nhược Trần đã hơn 800 tuổi. Thực tế, Huyết Ma hiện tại đã hoàn toàn không giống Huyết Ma ngàn năm trước, xem như tân sinh. Có thần linh Bất Tử Huyết tộc nhìn ra Huyết Ma bất phàm, dùng thần niệm hỏi thăm đại tộc Tể Ma Thiên Bộ tộc, Ma Thiên Bộ tộc khi nào xuất hiện một tiểu bối lợi hại như vậy? Mới vừa đột phá đến Bách Gia cảnh, đã có khí thôn sơn hà chi thế. Đại tộc Tể Ma Thiên Bộ tộc khí định thần nhàn đáp, lợi hại sao? Thiên tài Ma Thiên Bộ tộc nhiều như mây, Huyết Ma chỉ có thể coi là trung thượng chi tư. Vị thần linh vừa hỏi thăm kia, rất muốn phun nước bọt vào khuôn mặt đại tộc Tể Ma Thiên Bộ tộc. Trung thượng chi tư? Ngươi có bản lĩnh tìm thêm một cái trung thượng chi tư như vậy xem nào. Không ít thần linh Bất Tử Huyết tộc đã sớm chú ý tới Huyết Ma, bởi vì sau khi tiến vào thú thiên chiến trường, kẻ này là tu sĩ địa ngục giới đầu tiên xâm nhập ám hắc tinh nội bộ. Sau khi ra khỏi ám hắc tinh, tu vi liền đạt tới Bách Gia cảnh. Lần thú thiên chi chiến này, có tổng cộng 53 vị tu sĩ tiến vào ám hắc tinh nội bộ, nhưng chỉ có 6 vị trốn được, tỷ lệ tử vong gần như đạt tới chín thành. Huyết Ma là một trong 6 người, muốn không bị chú ý cũng khó. Trong thần cảnh thế giới của Huyết Tuyệt Chiến Thần, thần linh Huyết Thiên Bộ tộc cũng đang thảo luận Huyết Ma. Huyết Hậu nói, nhục thân Huyết Ma vốn đã hủy, thế nhưng tại Vô Tận Thâm Uyên Côn Lôn giới, hắn lại đạt được bí pháp tu luyện Minh Cổ Vu Đạo, ngưng tụ ra Thiên Vu Đại Ma Thể. Tu luyện Vu Đạo? Ừ, không tệ. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Có thể được Huyết Tuyệt Chiến Thần xem thường chúng sinh đánh giá một câu không tệ, hiển nhiên là chuyện phi thường khó lường. Một vị thần linh nói, quy tắc thiên địa thời đại hiện tại rất khác Minh Cổ, đã không thích hợp tu luyện Vu Đạo. Hắn có thể tu luyện Vu Đạo tới tình trạng như thế, đích thật khó lường. Vu Đạo không thua kém chính đại hằng cổ chi đạo, là lực lượng mà thần linh đều khát vọng nắm giữ. Ngoài ra, Vu Đạo còn có đủ loại cổ bí, có thể mở ra các đại di tích Minh Cổ. Đáng tiếc thời đại không giống trước, thời thế hiện nay, tu sĩ có thể tu luyện Vu Đạo thành tựu càng thêm ít ỏi. Dù là đại vu thiên đạo của Diêm La tộc, cũng phải trải qua cải tiến, tu sĩ Diêm La tộc mới có thể tu luyện. Huyết Hậu nói, hắn có thể nắm giữ vu lực lượng, hẳn là có quan hệ tới việc đồng thời tu luyện chín bức thiên ma thạch khắc. Thiên Âm lần nữa giáng lâm đến thần cảnh thế giới La Diễn, nói, vừa rồi ta đi lật xem thần trữ quyển, Huyết Ma này xếp thứ hai giáp đẳng, gần với Nguyên Thiên Mạch. La Diễn kinh ngạc hỏi, xếp hạng cao như vậy, nói cách khác, tất nhiên sẽ thành thần. Thiên Âm khẽ gật đầu, Nguyên Thiên Mạch là bán thần, chỉ kém một bước nhỏ nữa là thành thần. Nói đúng hơn, hắn có thể thành thần từ 200 năm trước, chỉ là một mực áp chế cảnh giới mà thôi. Thần trữ quyển là một trong 6 quyển vận mệnh thiên thư, phàm là đại thánh có xác suất thành thần từ một thành trở lên ở thiên đình giới và địa ngục giới, tên đều tự động xuất hiện phía trên. Xác suất thành thần càng cao, tên càng gần phía trước. Có thể xếp vào giáp đẳng, cơ hồ đều là bán thần, là nhân vật nhất định có thể thành thần. huyết ma mới bách gia cảnh, liền có thể xếp vào giáp đẳng, xếp thứ hai, La Diễn tự nhiên giật mình. La Diễn thở dài, ngàn năm này, sao ra nhiều yêu nghiệt như vậy? Thiên Âm nói, không phải ngàn năm này, hẳn là một nguyên hội này. Một nguyên hội này, ra đời quá nhiều tiểu bối lợi hại. Chỉ bất quá ngàn năm này là nhiều hơn cả. Ánh mắt La Diễn trở nên thâm trầm, có lẽ báo trước một thời đại tàn khốc sắp đến, hy vọng thần chiến như 10 vạn năm trước đừng tái diễn. Dù là cự phách địa ngục giới như La Diễn cũng không hy vọng bộc phát thần chiến quy mô lớn. Mỗi lần hồi tưởng lại, La Diễn đều cảm thấy trận chiến 10 vạn năm trước thực sự đáng sợ. Trận chiến kia gây thương tổn, tạo thành ảnh hưởng 100.000 năm cho hắn. Lòng La Diễn và Thiên Âm đều trĩu nặng, vì bọn hắn rất rõ ràng, tương lai không lâu nhất định còn có một thời đại náo động hơn, căn bản không tránh được. Rất có thể còn tàn khốc hơn 10 vạn năm trước. La Diễn hỏi, Trương Nhược Trần còn chưa lên thần trữ quyển. Thiên Âm đáp, kỳ lạ thật, hắn thế mà đột nhiên lên. Đinh đẳng vị thứ 87. Một vị trí rất ở phía sau. La Diễn nói, chắc không phải vì dung hợp nhị phẩm thánh ý, mà là tâm cảnh hắn phát sinh một loại thoát biến nào đó. Có thể lên là tốt rồi, có thể lên là tốt rồi. Ít nhất còn có hy vọng. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định thành thần với tư chất của hắn. Thế nhưng thực tế, một đoạn thời gian rất dài tên Trương Nhược Trần đều không thể tiến vào thần trữ quyển. Có thần linh phân tích thiên vấn cảnh và vạn tử nhất sinh cảnh là đại khảm của Trương Nhược Trần, rất có thể không bước qua được, sẽ vĩnh viễn dừng bước. Hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc. Vô số tiểu hành tinh và nham thạch vũ trụ vẫn điên cuồng va chạm hộ tinh đại trận. Bảy vị trận pháp địa sư coi đây là yểm hộ, xâm nhập vào trong trận pháp, bắt đầu phá trận. Cùng lúc đó, huyết ma vận chuyển không gian truyền tống trận đến thiên khung, đặt vào trong trận pháp. Toàn bộ trận pháp sư bất tử huyết tộc đều đứng tại tiết điểm trọng yếu của công kích đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng chờ Diêm Hoàng Đồ và Phấn Hồng Khô Lâu đến. Du Hoàng nhìn lên không trung, nói, trận pháp địa sư Diêm La tộc và Cốt tộc đã phá tầng thứ nhất hộ tinh đại trận. Hay là ta nên khởi động công kích đại trận trước, đối phó bọn chúng? Huyết ma nhìn chằm chằm truyền tống trận đáp, bọn chúng muốn phá trận không nhanh như vậy. Tập trung tinh lực đối phó Diêm Hoàng Đồ và Phấn Hồng Khô Lâu mới là mấu chốt, đừng được cái này mất cái kia. Một lúc lâu sau, không gian truyền tống trận không có phản ứng, nhưng tầng thứ nhất hộ tinh đại trận đã tràn ngập nguy hiểm, bảy thành minh văn trận pháp đã bị phá. Du Hoàng thầm lo lắng, nói, Diêm Hoàng Đồ chưa chắc sẽ thông qua truyền tống trận tới, ta cho rằng nhất định phải lập tức khởi động công kích đại trận, đối phó bảy vị trận pháp địa sư trước. Huyết ma nói, tỉnh táo. Hơn 300 đại thánh tu sĩ cốt tộc tụ tập bên ngoài là để đối kháng lực lượng công kích đại trận, người giết không được bảy vị trận pháp địa sư đâu. Diêm Hoàng Đồ nhất định sẽ tới, ta dám khẳng định. Rất nhanh, khoảnh khắc tầng thứ nhất hộ tinh đại trận bị công phá, hắn sẽ giáng lâm truyền tống trận, đó là thời cơ tốt nhất. Ầm ầm. Tầng thứ nhất hộ tinh đại trận vỡ toái. Từng viên tiểu hành tinh và nham thạch vũ trụ rơi xuống, đụng vào tầng thứ hai hộ tinh đại trận, dày đặc như mưa. Ngay khi tuyệt đại đa số tu sĩ bị thu hút lực chú ý, không gian truyền tống trận lơ lửng trong hư không hiện ra một tia sáng. Du Hoàng đứng trên thất tinh quỷ liên, tinh thần đại chấn, đến rồi. Thôi động trận pháp, phát động công kích mạnh nhất. Toàn bộ trận pháp sư bất tử huyết tộc đều phóng xuất tinh thần lực và thánh khí, kích hoạt lít nha lít nhít minh văn trận pháp. Đợt công kích thứ nhất là quan trọng nhất, vì lúc này tất cả tu sĩ xâm lấn đều tụ tập trong trận pháp, tương đương với định vị đánh giết. Nhưng một khi trốn khỏi đợt công kích thứ nhất, tu sĩ xâm lấn sẽ tản ra trong nháy mắt, tác dụng của công kích trận pháp sẽ giảm trên phạm vi lớn. Chờ một chút. Huyết ma ngăn Du Hoàng lại, mắt khóa chặt không gian truyền tống trận, xuyên thấu qua trận quan nhìn vào trong trận. Trong trận chỉ có một người. Không phải Diêm Hoàng Đồ, cũng không phải Phấn Hồng Khô Lâu. Mà là đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn cốt tộc, Tang Kỳ, cốt thân cao tới 12 trượng, toàn thân đen kịt, cầm trong tay một thanh tà đao màu đỏ sậm. Ha ha. Diêm Hoàng Đồ quả nhiên lợi hại, điều động mồi nhử tới trước để đảm bảo vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần nữ nhân, nơi này giao cho ngươi, ta muốn đi gặp đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Huyết ma hóa thành một đạo huyết ảnh, bộc phát tốc độ cực nhanh, va chạm thẳng vào Tang Kỳ trong truyền tống trận, đụng bay nó ra ngoài. Du Hoàng không quá để ý tới các xưng hô của huyết ma, nhưng bị hành vi của huyết ma làm kinh sợ. Chỉ là một đại thánh mới vào bách gia cảnh, cũng dám khiêu chiến đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Ngươi tưởng ngươi là Trương Nhược Trần hay Diêm Vô Thần chắc? Hoa! Không gian truyền tống trận lần nữa hiện ra một tia sáng. Đến rồi! Du Hoàng không tiếp tục nhìn huyết ma tìm đường chết, cùng trận pháp sư bất tử huyết tộc thôi động công kích đại trận cửu phẩm đến cực hạn, thất tinh quỷ liên dưới chân tản mát ra quang hoa cực ám, hoa là một thể với trận pháp. Diêm Hoàng Đồ, phấn hồng khô lâu và hơn 100 đại thánh bách gia cảnh cốt tộc xuất hiện trong không gian truyền tống trận. Toàn bộ đều là cường giả, bộc phát thánh uy ngập trời. Phấn hồng khô lâu nói, thật ra căn bản không cần điều động Tang Kỳ đi trước, chủ lực bất tử huyết tộc đều ở ám hắc tinh số 7. Với thực lực của chúng ta, coi như toàn bộ bất tử huyết tộc mai phục ngoài không gian truyền tống trận trên hành tinh của bản tộc, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Huống chi bọn chúng chưa chắc biết chúng ta nắm giữ tọa độ không gian truyền tống trận. Song đồng Diêm Hoàng Đồ phát ra kim mang, nhìn chằm chằm trận quan bốn phía, biến sắc quát lớn, tất cả tu sĩ lập tức chống lên phòng ngự thánh khí. Nhanh! Lực lượng công kích đại trận từ bốn phương tám hướng đánh về trung tâm không gian truyền tống trận, là từng đạo lôi điện hình rồng, mỗi đạo đường kính một trượng. Đôn đốt! Không gian truyền tống trận vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành bụi đất. Hơn 100 đại thánh cốt tộc bị đánh tứ tán văng ra ngoài. Binh khí cấp bậc quân vương thánh khí bị lôi điện bổ vỡ vụn. Xương cốt của từng đại thánh cốt tộc bị đánh hóa thành tro bụi. Chỉ trong nháy mắt, có 14 đại thánh cốt tộc bách gia cảnh vẫn lạc, cốt thân thiêu đốt thành tro tàn. Vô số đại thánh cốt tộc bách gia cảnh bị thương nặng, từng khối xương cốt bay đầy trời. Chỉ có hơn 40 đại thánh cốt tộc bách gia cảnh còn bảo tồn cốt khu tương đối hoàn hảo, có thể tiếp tục chiến đấu. Phấn hồng khô lâu cũng bị trận pháp đánh bay ra ngoài, nhưng nàng là thần cốt thân thể, lại kịp thời điều động chí tôn thánh khí hộ thể nên bị thương không nặng. Nhưng cốt tộc gặp trọng thương như vậy khiến nàng tức giận đến sắp phát điên. Hạ Du, người đang tìm cái chết. Thân thể phấn hồng khô lâu lớn nhanh, hóa thành trăm mét cao, ngàn mét cao, vạn mét cao, mười vạn mét cao. Thân thể dữ tợn khổng lồ vô biên vung một cự thủ đánh về phía Du Hoàng đứng trên thất tinh quỷ liên. Du Hoàng không hề sợ hãi, điều khiển công kích trận pháp. Trong trận pháp, liên tiếp bay ra trên trăm đầu thiểm điện hình rồng, đánh vào trên thân khô lâu thần cốt cự hình, đánh khô lâu màu hồng phấn thành màu đen, lần nữa rơi vào trong trận pháp đại thánh cốt tộc bị trọng thương, lập tức lui ra khỏi chiến trường. Các đại thánh còn có thể chiến một trận, nhanh chóng tản ra, hoặc tụ tập đến bên cạnh bản tọa và Yên Hồng đại thánh, tuyệt đối không nên đơn độc cứng đối cứng với sức mạnh công kích của trận pháp. Diêm Hoàng Đồ ngay đầu tiên, phát ra hai đạo truyền âm tinh thần lực. Hắn cũng bị thương. Tòa đại trận công kích này, do Du Hoàng xuất lĩnh toàn bộ trận pháp sư bất tử huyết tộc, tốn rất nhiều thời gian và tinh lực bố trí, lại có chí tôn thánh khí làm trận nhãn, uy lực tự nhiên khủng bố tuyệt luân. Bản tọa rời khỏi thú thiên chiến trường. Ta muốn lui ra khỏi chiến trường. Từng đạo thanh âm vang lên, lập tức bị vạn giới thần nhãn từng cái truyền tống rời đi. Tại bước ngoặt nguy hiểm này, bọn hắn không cảm thấy xấu hổ, trước giữ được tính mạng mới là đại sự hàng đầu. Trong trận pháp công kích, bao gồm Diêm Hoàng Đồ, Phấn Hồng Khô Lâu, Tang Kỳ, tổng cộng có 47 vị đại thánh cốt tộc, toàn bộ là cường giả đứng đầu bách gia cảnh. Trận pháp vẫn vận chuyển, bay ra từng đạo lôi điện hình rồng. Thế nhưng, rất khó tạo thành uy hiếp đến tính mạng của các đại thánh cốt tộc trong trận. Tu vi của bọn hắn cường đại, tốc độ cực nhanh, có thể tránh né lôi điện hình rồng, thậm chí có thể đối kháng với một đạo lôi điện hình rồng đơn độc. Ba hơi thở thời gian liên tiếp trôi qua, chỉ có hai vị đại thánh bách gia cảnh cốt tộc phải lui ra khỏi chiến trường. Còn lại 45 vị. Sắc mặt Diêm Hoàng Đồ trầm lạnh tới cực điểm, gắt gao nhìn về phía Du Hoàng, hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần ở đâu, sao còn chưa hiện thân? Dù Du Hoàng trận pháp lợi hại, nhưng trên hành tinh của bản tộc, Diêm Hoàng Đồ kiên kỵ nhất vẫn là Trương Nhược Trần. Du Hoàng vừa điều khiển trận pháp, vừa nói, Trương Nhược Trần ngay trong trận, người không phát hiện ra hắn sao? Từng vị đại thánh cốt tộc quá sợ hãi, ngắm nhìn bốn phía. Diêm Hoàng Đồ hừ nhẹ một tiếng, Trương Nhược Trần căn bản không ở trên hành tinh của bản tộc. Vừa rồi, sau khi trận pháp phát động đợt công kích thứ nhất, tất cả tu sĩ đều trận cước đại loạn, toàn bộ bị thương. Nếu Trương Nhược Trần ở trên hành tinh của bản tộc, lúc đó chính là cơ hội tốt nhất để hắn xuất thủ. Sử dụng Tử Kim Hồ Lô có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại không xuất thủ. Vậy chỉ có một lời giải thích, Trương Nhược Trần căn bản không ở trên hành tinh của bản tộc. Du Hoàng biết Diêm Hoàng Đồ hơn phân nửa đang lừa nàng, nên ngậm miệng không nói, tập trung tinh thần điều động lực lượng trận pháp, ngưng tụ ra mấy trăm đạo lôi điện hình rồng, hướng Diêm Hoàng Đồ công kích. Thiên địa trở nên mờ mịt. Lực lượng cuồng bạo bốn phía phun trào, có thể xé nát bất hủ thánh khu của đại thánh một cách dễ dàng. Du Hoàng vẫn không biết diễn kịch. Thấy dáng vẻ này của nàng, Diêm Hoàng Đồ lập tức khẳng định phỏng đoán trong lòng, không còn bất kỳ cố kỵ nào, điều động Diêm La khí, liên tục rót vào chí tôn thánh khí thông thiên như ý, bên cạnh hắn, còn có 13 vị đại thánh bách gia cảnh cốt tộc cũng đem lực lượng đánh vào. Uy thế bạo phát từ chí tôn chi lực khiến trận pháp công kích kịch liệt rung động, hành tinh của bản tộc khổng lồ cũng lắc lư, trong không khí xuất hiện từng đạo vết nứt không gian dày đặc. Lấy chí tôn thánh khí trấn sát tiện nhân Hạ Du kia, chém nàng thành muôn mảnh. Toàn lực xuất thủ, báo thù cho các đại thánh cốt tộc đã vẫn lạc. Dê! Yeah. giết hết tu sĩ bất tử huyết tộc. Tất cả đại thánh cốt tộc đều tử khí nghiêm nghị, sát ý ngập trời. Ban đầu, chuyện trò vui vẻ mà đến, muốn đánh bất tử huyết tộc vào bụi đất, nhưng vừa giáng lâm đã gặp phải trọng thương chưa từng có. Các thần linh cốt tộc nhìn thấy hình ảnh này, sẽ thất vọng về bọn hắn đến mức nào. Toàn bộ địa ngục giới, sợ là đang chế giễu cốt tộc. Chiến. Đoạt lại mặt mũi đã mất. Phấn Hồng Khô Lâu và 17 vị đại thánh bách gia cảnh cốt tộc khác, thôi động chí tôn thánh khí, từ một hướng khác, phát động công kích về phía Du Hoàng. Bọn hắn rất rõ, thất tinh quỷ liên dưới chân Du Hoàng chính là trận nhãn của trận pháp công kích. Chỉ cần đánh giết Du Hoàng, hủy đi trận nhãn, trận pháp công kích tự nhiên sẽ bị phá. Trong thạch quan, thổ thuộc tính lực lượng thật nồng hậu dày đặc. Bàn tay Trương Nhược Trần đặt lên vách đá thạch quan, trong nháy mắt thổ chi đạo quy tắc trong thể nội trở nên vô cùng sinh động. Ngay sau đó, quy tắc ngũ hành chi đạo toàn bộ sôi trào. Trên bàn tay xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Hắn vội vàng rụt tay lại, bộ phận hóa đá trên lòng bàn tay biến mất nhanh chóng, khôi phục trạng thái huyết nhục. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thổ thuộc tính cường đại mà tinh thuần hòa tan vào thân thể, rải khắp toàn thân. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ? Tốc độ tim Trương Nhược Trần tăng nhanh, lộ vẻ mừng rỡ, cẩn thận quan sát vách tường thạch quan. Tinh thần lực không thể thăm dò vào, bị một cổ lực lượng thần bí cách ly. Nhưng nhờ chân lý chi nhãn, Trương Nhược Trần vẫn nhìn ra địa phương cực kỳ bất phàm. Kết cấu thạch quan tương đối tỉ mỉ, dù chỉ là một mặt vách đá, chứa đựng thổ thuộc tính lực lượng còn vượt qua một viên tinh cầu. Có ý tứ, rất có ý tứ. Khó trách huyết ảnh thần mẫu nói, bạch thương huyết thổ ngay trước mắt. Trương Nhược Trần nhịn không được, cười dài một tiếng. Diêm Chiết Tiên cũng phát giác ra sự bất phàm của thạch quan, nói, chẳng lẽ thạch quan này được luyện tạo từ bạch thương huyết thổ? Thật bất khả tư nghị, cần sử dụng bao nhiêu bạch thương huyết thổ? Bạch thương huyết thổ có thể xưng là đệ nhất thánh vật của bất tử huyết tộc, còn được gọi là bất tử chi thổ, trùng sinh chi thổ, phục hoạt chi thổ. Nếu một tòa thạch quan đều luyện thành từ bạch thương huyết thổ, có thể nghĩ độ trân quý của nó đến mức nào? Diêm Chiết Tiên nói, nhanh giải khai phong ấn cho ta. Trương Nhược Trần không để ý đến nàng, đã khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị luyện hóa hấp thu bạch thương huyết thổ. Nếu không mở được thạch quan, vậy chỉ có thể ăn hết thạch quan. Có lẽ, có thể nhân cơ hội này, nhất cử dung hợp thổ đạo thánh ý. Hiện tại, trong cơ thể ta, quy tắc ngũ hành thánh đạo đều là 300 triệu đạo, vượt xa các thánh đạo khác, xác suất thành công có lẽ rất lớn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nghĩ ngợi, để phòng vạn nhất, hắn lấy ra một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, nắm trong lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị nuốt. Thấy Trương Nhược Trần không nhìn mình, Diêm Chiết Tiên tức giận đến má phồng lên, nói, nhiều bạch thương huyết thổ như vậy, một mình ngươi ăn được sao? Cũng không sợ chết no. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một chút. Thời điểm dung hợp thánh ý, không thể có bất kỳ quấy rầy nào, Diêm Chiết Tiên dù tu vi bị phong ấn, vẫn là một tai họa ngầm. Vì vậy, Trương Nhược Trần thu nàng vào Tử Kim Hồ Lô. Vỗ vỗ hồ lô, Trương Nhược Trần lầu bầu nói, trong cơ thể ngươi ẩn chứa toàn bộ thần lực và tinh khí của huyết ảnh thần mẫu, lấy được vô số chỗ tốt, đừng tranh bạch thương huyết. Thổ với ta. Thai nhi trong bụng Diêm Chiết Tiên còn mạnh hơn rất nhiều lần so với năng lượng ẩn chứa trong một viên thần nguyên. Dù là nàng đang thai nghén, nhưng thai nhi phản hồi cho nàng càng nhiều chỗ tốt. Con đường thành thần của Diêm Chiết Tiên trong tương lai sẽ dễ dàng hơn vô số tu sĩ. Hơn nữa, tốc độ tăng tu vi sẽ phi thường khoa trương, Diêm Vô Thần và Diêm Hoàng Đồ cũng chưa chắc đuổi kịp. Có thể nói, cơ duyên trên hành tinh của bất tử huyết tộc đã bị Diêm Chiết Tiên cướp đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thổ chi đạo quy tắc trong thể nội Trương Nhược Trần ngày càng nhiều, đồng thời không ngừng chuyển hóa thành thủy chi đạo quy tắc, hỏa chi đạo quy tắc, kim chi đạo quy tắc, mộc chi đạo quy tắc. Trong thời gian ngắn, mỗi loại quy tắc ngũ hành thánh đạo từ 300 triệu đạo tăng lên 400 triệu đạo, rồi 500 triệu đạo. Khi tăng lên 800 triệu đạo, tổng số quy tắc ngũ hành thánh đạo trong thể nội Trương Nhược Trần đã vượt qua tất cả thánh đạo quy tắc khác cộng lại, đạt đến điểm giới hạn. Thân thể không còn ở trạng thái huyết nhục, mà lộ ra ngũ thải ban lan, giống như một khối ngũ thải thần thạch hình người. Năm loại quy tắc hội tụ thành năm dòng sông màu sắc khác nhau, xuyên qua trong thể nội, nơi chúng đi qua, như nước sông phá đê, sông đoạn xiềng xích ngăn cản. Đùng, đùng, từng đạo xiềng xích đứt gãy. Ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể của Trương Nhược Trần lại leo lên một đoạn, hét lớn một tiếng, thánh ý hợp nhất, ngũ hành tương dung. Thổ chi đạo thánh ý phóng ra, lao về phía âm dương ngũ hành thánh ý, cả hai cưỡng ép đụng vào nhau. Bành bành. Thánh ý va chạm hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, tính bài xích quá mạnh, thổ chi đạo thánh ý không ngừng bị bắn ra, không có dấu hiệu tương dung. Trương Nhược Trần không lập tức nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, muốn tự mình thử trước, dù sao đây là dung hợp loại thánh ý thứ 6, chứ không phải thứ 7. nếu không cần nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đan mà vẫn có thể dung hợp thành công, xác suất hắn tu luyện ra nhất phẩm thánh ý sẽ tăng lên nhiều. Du Hoàng và các trận pháp sư bất tử huyết tộc gắng gượng chống đỡ một khắc đồng hồ, lại khiến hai vị đại thánh bách gia cảnh cốt tộc phải lui ra khỏi chiến trường. Thế nhưng, trận pháp công kích cũng bị oanh kích đến rách tả tơi bởi hai kiện chí tôn thánh khí đang ở bờ vực sụp đổ. Ở biên thùy tây bắc Ma Thiên Đại Lục, hơn 100 tu sĩ bất tử huyết tộc nhìn lên bầu trời lôi hỏa phun trào, có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng hủy thiên diệt địa đang va chạm lẫn nhau. Tuyệt đại đa số trong số họ đều là cửu bộ thánh vương, toàn thân run rẩy, hai chân không khống chế được mà run lên. Ba kiện chí tôn thánh khí va chạm, trong chiến đấu đại thánh cảnh cũng coi là giao phong cấp cao. Trận pháp sắp bị phá, ai có thể chống lại Diêm Hoàng Đồ và Yên Hồng đại thánh? Với tu vi của ta, một vị đại thánh bách gia cảnh duỗi một ngón tay ra cũng có thể đè chết ta. Huyết Ngưng Tiêu nhìn lên bầu trời giao phong rung động lòng người, khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, theo phân phó của huyết ma, ngưng tụ hai bàn tay huyết khí khổng lồ dài ngàn mét, xé nát một mảnh bình nguyên dưới chân. Ầm ầm. Một khe nứt rộng mấy trăm trượng hiện ra. Bên dưới khe nứt là một tòa không gian truyền tống trận. Huyết Ngưng Tiêu nói, hiện tại, mỗi người mang theo 140 triệu tộc nhân, lập tức chia đều. 14 vị đại thánh bất tử huyết tộc thả 140 triệu tộc nhân từ trong tay áo ra, đứng chật cả vùng quê, người đông nghiệp, vô biên vô hạn. Mỗi tu sĩ thu lấy 1 triệu tộc nhân, ta sẽ truyền tống các ngươi đi. Huyết Ngưng Tiêu nói. Một vị đại thánh nói, ta không rời đi, ta muốn tiếp tục trấn thủ hành tinh của bản tộc. Huyết Ngưng Tiêu nói, mục đích Diêm Hoàng Đồ và Yên Hồng Đại Thánh đánh tới hành tinh của bản tộc không phải chiếm lĩnh tinh cầu này, mà là giết chết tất cả tộc nhân bất tử huyết tộc. Thủ hộ tộc nhân mới là chuyện quan trọng nhất của chúng ta lúc này. Ta tới trước. Một vị cửu bộ thánh vương không nói thêm lời thừa thải, dùng huyết sát chi khí bao trùm 1 triệu tộc nhân, trực tiếp đứng vào trong truyền tống trận. Xoạt. Trận pháp khởi động, truyền tống hắn đến một vùng tinh không nào đó trên thú thiên chiến trường. Ngay sau đó, quang mang truyền tống trận không ngừng sáng lên. Không lâu sau, 63 vị cửu bộ thánh vương bất tử huyết tộc được chuyển giao đi, đến 63 địa phương khác nhau trong tinh không, mang theo 63 triệu tộc nhân. Trên bầu trời, truyền ra một tiếng nổ lớn gấp 10 lần so với lúc trước. Chí tôn chi lực hóa thành một đạo sóng xung kích mắt trần có thể thấy, từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ, tràn xuống mặt đất hành tinh. Phốc. Trong nháy mắt, một số cửu bộ thánh vương phun máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Dù Huyết Ngưng Tiêu đã đạt đến đại thánh cảnh, màn nhĩ cũng bị vỡ, chảy ra hai sợi tơ máu. May mắn 14 vị đại thánh ở đây đã thu hết 77 triệu tộc nhân còn lại ngay từ đầu. Trận pháp công kích đã bị phá, không kịp tiếp tục truyền tống, mọi người mau trốn xuống lòng đất. Huyết Ngưng Tiêu hóa thành một đạo lưu quang bóng hình xinh đẹp, bay lên không trung, từ trên trời giáng xuống, dẫm mạnh chân xuống không gian truyền tống trận, định hủy nó. Chờ lâu như vậy, Đao Ngục Hoàng và quân đoàn đại thánh bất tử huyết tộc đều không trở về. Việc tiếp tục giữ lại tòa truyền tống trận này không có ý nghĩa gì. Ít nhất, tuyệt đối không thể để Diêm Hoàng Đồ và Yên Hồng Đại Thánh có được. Không được hủy trận. Thanh âm Yên Hồng Đại Thánh truyền đến từ không trung. Trong thanh âm ẩn chứa tinh thần lực cường đại, chỉ một câu nói thoáng qua đã khiến tư duy của Huyết Ngưng Tiêu trở nên mơ hồ, bay giữa không trung, không thể tiếp tục giẫm xuống. Thanh âm Yên Hồng Đại Thánh giống như một mệnh lệnh, khiến tinh thần nàng không thể phản kháng. Yên Hồng Đại Thánh hình thái khô lâu xông phá tầng khí quyển, nhanh chóng bay về phía truyền tống trận. Chỉ cần bảo vệ không gian truyền tống trận, nàng có thể dùng vận mệnh chi đạo suy tính ra vị trí 63 vị cửu bộ thánh vương vừa được truyền tống đi. Nếu không, tinh không thú thiên chiến trường quá rộng lớn, dù cốt tộc và Diêm La tộc có thông thiên chi năng cũng không thể tìm ra 63 vị cửu bộ thánh vương trong vòng một ngày. Các tu sĩ bất tử huyết tộc biết, truyền tống trận nhất định phải hủy. Ta cản nàng một chớp mắt, các ngươi lập tức hủy truyền tống trận. Vị đại thánh vừa tuyên bố muốn tiếp tục trấn thủ hành tinh của bản tộc, phát ra một tiếng hét dài, đốt cháy thánh huyết trong thể nội, triển khai 6 huyết dịch bay lên trời, trực tiếp va chạm vào Yên Hồng đại thánh. Chỉ bằng lũ phế vật các ngươi mà cũng muốn hủy truyền tống trận, nằm mơ. Yên Hồng đại thánh hoàn toàn thả tinh thần lực ra ngoài, bao trùm phạm vi ngàn dặm phía dưới, ngăn chặn tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc. Cùng lúc đó, nàng bổ mạnh xương tay, đánh trúng đỉnh đầu vị đại thánh bất tử huyết tộc đang thiêu đốt thánh huyết. Bành. Đầu lâu nát như dưa hấu, thân thể cũng bị bổ thành hai nửa. Tu vi chênh lệch quá lớn, không thể cản Yên Hồng Đại Thánh một chớp mắt. Yên Hồng Đại Thánh cảm thấy thoải mái không nói nên lời, việc cốt tộc bị bất tử huyết tộc trọng thương trước đó đã kết thành tử thù, hiện tại cuối cùng có thể hung hăng dạy dỗ bất tử huyết tộc. Không cần giết chết, chỉ cần đánh cho bọn chúng rơi cảnh là được. Dù sao làm người xâm nhập, giết một tu sĩ bất tử huyết tộc sẽ bị trừ 500.000 điểm tích lũy. Bỗng nhiên, Yên Hồng Đại Thánh cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên.

giống như một viên màu đỏ như máu bóng đèn được thắp sáng, từ tinh cầu các nơi, tiêu tán ra sáng chói ngũ thải quang mang, chói lọi mà mỹ lệ. Tinh cầu tự như hạt cát làm đồng dạng, bùn đất, tảng đá, sơn nhạt. Toàn bộ đều thoát ly khỏi đi, lộ ra từng đầu rắc rối phức tạp màu ngọc bạch cứng rắn đường sông. Huyết ảnh thần mẫu bản thể thân thể, hoàn toàn tháo rời ra, chừng hơn một vạn dặm cao, là ngọc thụ hình thái. Mỗi một con sông đều là một cái nhánh cây. Cho dù huyết ảnh thần mẫu đã vẫn lạc, thần lực, tinh khí, thần hồn mảnh vỡ toàn bộ đều tiến nhập bụng diêm chiếc tiên, thế nhưng là, vẫn như cụ tản mát ra chấn động không gì sánh nổi lòng người khí tức. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới cây sợi rễ vị trí, trên thân phát ra ngũ thải quang hoa, chiếu rọi toàn bộ thú thiên chiến trường, bên ngoài trăm triệu dặm, đều có thể mơ hồ trông thấy. Mặc dù không kịp hàng tinh quang mang một phần vạn, thế nhưng là, lại đem so với hàng tinh còn óng ánh hơn chư thần, toàn bộ đều kinh sợ cho dù là tu sĩ bất tử huyết tộc, hay đại thánh bách gia cảnh cốt tộc, sau khi bị chấn ra khỏi dòng sông, lơ lửng giữa tinh không ngũ sắc rực rỡ, trên mặt đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Vậy mà, lại là một cái cây, cây to lớn như tinh cầu khổng lồ như vậy. Trong đó, một vài tu sĩ nội tâm chịu chấn động cực lớn, không kìm lòng được quỳ xuống trước ngọc thụ. Khi còn sống, tinh thần lực của huyết ảnh thần mẫu vô địch cường đại, ít thần linh nào sánh bằng. Nay nàng chết đi, theo thân cây hiển lộ hoàn toàn, ba động tinh thần lực còn sót lại khuếch tán ra, có thể ảnh hưởng ý chí tinh thần của đại thánh. Chỉ có Diêm Hoàng Đồ, Phấn Hồng Khô Lâu, Huyết Ma, vân vân, số ít đại thánh có ý chí tinh thần cường đại mới có thể ngăn cản được tinh thần lực kia xâm nhập. Cuối cùng, hai tòa hộ tinh đại trận vào thời khắc tinh cầu phân giải cũng sụp đổ theo. Tu sĩ Diêm La tộc cùng cốt tộc hội tụ một chỗ, thối lui đến cách ngọc thụ vạn dặm. Cảnh tượng trước mắt quá tráng lệ, cũng quá rung động lòng người, khiến bọn hắn sinh lòng cảnh giác. Mau nhìn, ngũ thải quang mang phát ra từ Trương Nhược Trần. Quy tắc giữa vùng thiên địa này trở nên vô cùng sinh động, lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, quy luật lưu động. Đặc biệt là quy tắc ngũ hành, ngày càng nhiều. Lực lượng ba động thật đáng sợ, Trương Nhược Trần đang ngộ đạo dưới cây sao? Đôi mắt hổ của Diêm Hoàng Đồ chăm chú khóa chặt Trương Nhược Trần, không hề nhúc nhích, dù là hắn, cũng lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Trong cơ thể Trương Nhược Trần, quyền đạo quy tắc, chưởng đạo quy tắc, thủy chi đạo quy tắc, thổ chi đạo quy tắc, kim chi đạo quy tắc, mộc chi đạo quy tắc, sáu loại quy tắc, tổng cộng hơn 3 tỷ đạo, toàn bộ hội tụ một chỗ, tuần hoàn lưu động. Khi thì, tất cả quy tắc ngưng tụ thành 6 loại thánh ý khác biệt. Khi thì, 6 loại thánh ý hợp lại làm một. Khi thì, lại tản ra, hóa thành đường vân quy tắc. Trạng thái thánh ý rất không ổn định, khiến bùn đất, nham thạch, nước tán ra từ hành tinh bản tộc cũng phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng. Vừa khoảnh khắc trước còn biến thành màu vàng, hóa thành kim loại, khoảnh khắc sau, kim loại tan chảy, biến thành nước. Chờ một lát, nước lại ngưng kết, biến thành tảng đá. Ngay sau đó, trong viên đá mọc ra vô số cây cối, biến thành một khu rừng rậm. Trong khu vực hơn một vạn dặm ngọc thụ bao trùm, tất cả vật chất đều đang phát sinh ngũ hành chuyển hóa, không tuân theo quy luật tự nhiên, hoàn toàn không có đạo lý nào. Thời gian dần trôi qua, âm dương ngũ hành thánh ý ngưng tụ từ 6 loại thánh ý, hướng tới ổn định. Ngay thời khắc này, toàn bộ thiên địa lâm vào trạng thái an tĩnh kỳ dị, giống như tất cả âm thanh đều biến mất. Trong vận mệnh thần điện, chư thần, dù là cổ thần nhắm mắt dưỡng thần từ đầu thú thiên đại yến, giờ phút này cũng đưa mắt nhìn về phía tinh không chiến trường thú thiên. 6 loại thánh ý hòa là một thể, làm sao có thể làm được? Không thể nào, bản thần không tin. 6 loại thánh ý, mà mỗi loại phẩm cấp đều đạt tới tứ phẩm, hoặc ngũ phẩm, một khi dung hợp, thánh ý sinh ra sẽ mạnh đến mức nào? Tu vi bách gia cảnh, làm sao lại xuất hiện ngũ thải quang hoa kinh người như vậy? Trong lòng tất cả thần linh đều sinh ra một ý nghĩ, nhưng không ai nói ra miệng. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy đó là chuyện không thể nào. Đại thánh có thể dung hợp ra một loại thánh ý ngũ phẩm, đã đại diện cho tiềm lực thành thần, được xưng là hạt giống chân thần. Dù là thiên đình hay địa ngục, tuyệt đại đa số thần linh đều tu luyện tới thần cảnh bằng thánh ý tứ phẩm hoặc ngũ phẩm. Giống Du Hoàng, Đao Ngục Hoàng, Diêm Hoàng Đồ, đại thánh có thể tu luyện ra thánh ý tam phẩm, một khi thành thần, là cường giả trong thần linh, có thể nắm giữ áo nghĩa, dễ dàng vượt qua lần nguyên hội kiếp nạn đầu tiên. Đương nhiên, giữa các tu sĩ cùng tu luyện thánh ý tam phẩm cũng có chênh lệch rất lớn. Về phần thánh ý nhị phẩm, quá hiếm thấy, một khi thành thần, là tồn tại nghịch thiên như Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên, có cơ hội tranh đỉnh vũ trụ. Nhưng trạng thái của Trương Nhược Trần hiện tại còn cao hơn một cấp so với Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên lúc trẻ tuổi. Chẳng lẽ là thánh ý nhất phẩm? Trong lòng chư thần đều nảy sinh ý nghĩ này. Thánh ý nhị phẩm, chư thần còn có thể phán đoán, dù sao trong lịch sử có không ít đại thánh tu luyện thành công, có rất nhiều ghi chép văn tự liên quan đến thánh ý nhị phẩm. Vận mệnh thần điện còn thu thập thành sách những thánh ý nhị phẩm từng xuất hiện từ xưa đến nay, chỉnh lý thành một quyển sách. Trên sách ghi lại khoảng 1.000 loại thánh ý nhị phẩm. Cho nên, khi Trương Nhược Trần dung hợp 5 loại thánh ý, bọn hắn có thể phán đoán chính xác đó là một loại thánh ý nhị phẩm cường đại, nhưng không viên mãn. Đối với thánh ý nhị phẩm khuyết thiếu tu luyện ra, bọn hắn cũng có thể đưa ra đánh giá chính xác. Nhưng thánh ý Trương Nhược Trần tu luyện ra hiện tại, thần linh bình thường căn bản không dám đánh giá lung tung. Bởi vì chưa từng có tu sĩ thành công dung hợp 6 loại thánh ý, chỉ ít trên tất cả sách không có ghi chép như vậy. Mà dù dung hợp ra thánh ý nhị phẩm lợi hại hơn nữa, cũng không thể tạo thành động tĩnh lớn như Trương Nhược Trần. Huyết Tuyệt Chiến Thần nín thở rất lâu, chỉ phun ra 4 chữ, tiểu tử này. Trong thế giới thần cảnh của hắn, thần linh huyết thiên bộ tộc tập thể trầm mặc, không ai chúc mừng, như đều hứng chịu đả kích, cần thời gian để hồi phục. Minh Vương vuốt ve hằng tinh thần kiếm trong tay, lẩm bẩm, nhất phẩm trong truyền thuyết sao? Không, âm dương ngũ hành chưa viên mãn, thánh ý không viên mãn, sao có thể xưng nhất? Thanh Thịnh Đại Thánh nhìn lên bầu trời vạn giới thần nhãn chiếu ảnh, cúi đầu thở dài, nói, càng ngày càng không hiểu, thế giới này rốt cuộc thế nào? Tham gia Thú Thiên Đại Yến, thánh ý nhị phẩm liền ngưng tụ ra, không, rất có thể còn mạnh hơn. Khó trách ngươi chỉ làm được một vị gia chủ, phế vật, không lý giải được, Thịnh Thanh huyết ngươi vĩnh viễn không lý giải được. Dưới vận mệnh thần sơn. Vận mệnh chi môn đắp bằng hàng vạn tinh hạch, phát ra quang hoa lúc sáng lúc tối. Tại sân bãi Thú Thiên Đại Yến Mệnh Khê, nước suối chảy ngược, hướng đỉnh thần sơn chảy ngược, bay thẳng vào vận mệnh thần điện, làm điện ngập vài thước. Dị tượng quỷ dị và hung hãi như vậy lại phát sinh tại vận mệnh thần điện, gây ra trận trận kinh hô. Sự bình tĩnh bị phá vỡ. Thần ảnh quỷ chủ hiển hóa, nghiêm nghị nói, vận mệnh chi môn, âm dương bất định. Mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện. Đây là điềm báo chẳng lành, là vận mệnh cảnh cáo chúng ta, có nghĩa là Trương Nhược Trần còn có lòng phản nghịch, sớm muộn gì cũng mang đến tai họa cho vận mệnh thần điện. Nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Thần ảnh tu thần thiên thần cũng hiển hóa, nói, bản thần đồng ý ý kiến quỷ chủ, vận mệnh thần điện là nơi thần thánh, chưa từng xảy ra dị tượng như vậy. Trương Nhược Trần sau này, ắt thành đại địch của vận mệnh thần điện. Trong vận mệnh thần điện, chư thần hiển nhiên cũng không ngờ vận mệnh thần sơn lại xuất hiện chuyện như vậy, một vị đại thánh ngưng tụ thánh ý mà thôi, không đến mức gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu, Minh Vương ba tôn thần linh đồng thời hiện thân. Huyết Tuyệt Chiến Thần trầm giọng nói, quỷ chủ, tu thần thiên thần, ngoại tôn ta chỉ là đại thánh bách gia cảnh, tu vi không bằng một phần vạn của các ngươi, lại bị các ngươi liên hợp nhằm vào, các ngươi còn cần thân phận và mặt mũi không? Tại địa ngục giới, thần không được nhúng tay vào công việc dưới thần cảnh, thậm chí không được nhúng tay vào tranh đoạt lợi ích giữa các thế lực. Cho nên, dù là chủ trì vận mệnh thần điện, vận mệnh thần nữ cũng chỉ có thể là đại thánh. Quỷ chủ và tu thần thiên thần mở miệng, muốn mượn tay vận mệnh thần điện giết Trương Nhược Trần là hành vi trái quy tắc. Huyết Hậu nói, mang thù riêng, muốn đẩy con ta vào chỗ chết, thật coi Huyết Tuyệt gia tộc dễ ức hiếp sao? Đều là cổ thần tu luyện mấy chục vạn năm, tâm nhãn còn nhỏ vậy, không dung được một đại thánh tiểu bối. Nếu chuyện này truyền ra, thanh danh của hai vị sẽ hủy hoại. Ngay sau đó, Minh Vương nói thật, một đại thánh bách gia cảnh, dù hắn mạnh hơn nữa, trong mắt bản vương cũng không khác gì côn trùng trên đất, nhìn cũng không thèm nhìn, càng không thể so đo cao thấp với hắn. So đo với côn trùng, mình có gì khác côn trùng? Minh Vương thực sự nói thật. Không chỉ đại thánh bách gia cảnh, có thể nói bất kỳ đại thánh nào trong mắt hắn đều không khác gì côn trùng. Khuyết là ai? Hắn căn bản không quan tâm. Diêm Vô Thần là ai? Đợi ngươi tu luyện đến thần cảnh, ta sẽ nhớ tên ngươi. Trước khi thành thần, ngươi mạnh đến đâu cũng chỉ là côn trùng. Quỷ chủ cười lạnh, nói, Huyết Tuyệt, con trai ngươi ngông cuồng thật, có chút giống ngươi, tự cho là đúng, không coi ai ra gì. Nhưng bản tọa rất cẩn thận, không dám coi thường đám tiểu bối kia. Phàm ai có tư chất thành thần, có thể lên thần trữ quyển, bản tọa đều chú ý, các ngươi rõ ràng, Trương Nhược Trần không phải côn trùng, hắn đã phá vỡ cực hạn thánh ý từ xưa đến nay, thành tựu tương lai có lẽ còn trên Huyết Tuyệt ngươi. Các ngươi càng ra sức dèm pha Trương Nhược Trần, càng chứng tỏ các ngươi muốn giúp hắn giải vây, muốn phủi sạch quan hệ với dị tượng vận mệnh thần điện, tu thần thiên thần nói. Đối với quỷ chủ và tu thần thiên thần, Trương Nhược Trần đích thực là một nhân vật nhỏ không đáng kể, gần như có thể bỏ qua. Thù hận của bọn họ không ở Trương Nhược Trần, mà là ở Huyết Tuyệt Chiến Thần. Giết Trương Nhược Trần không chỉ chặt đứt hy vọng tương lai của Huyết Tuyệt gia tộc, mà còn đã kích mạnh Huyết Tuyệt Chiến Thần. Thậm chí có thể lợi dụng thân phận đặc thù của Trương Nhược Trần, kéo Huyết Tuyệt Chiến Thần xuống nước. Giết Trương Nhược Trần chỉ là thủ đoạn. Đối phó Huyết Tuyệt Chiến Thần mới là mục đích. Quỷ chủ nói tiếp, thánh ý Trương Nhược Trần tu luyện ra, phần lớn đạt đến nhất phẩm trong truyền thuyết. vận mệnh Thần Sơn lúc này xuất hiện dị tượng, là nói rõ Trương Nhược Trần tương lai chắc chắn đối kháng vận mệnh, cùng vận mệnh đối địch. Loại nghịch mệnh chi tử này, nên giết sớm cho xong. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói những lời kinh người, một câu đối kháng vận mệnh, cùng vận mệnh đối địch thật hay. Chúng thần địa ngục giới không ít người không tin vận mệnh, muốn nghịch mệnh cải vận. Quỷ chủ và tu thần thiên thần không dám mở miệng. Đề tài này quá nhạy cảm, chỉ Huyết Tuyệt Chiến Thần dám nói ra tại vận mệnh thần điện. Toàn bộ thần linh vận mệnh thần điện đều im lặng, kèm theo tiếng hít khí lạnh. Huyết Tuyệt Chiến Thần tiếp tục, nếu ta không nhầm, Phong Đô Đại Đế, cường giả số một quỷ tộc, chính là người không tin vận mệnh nhất, từng hô hào mệnh ta do ta. Chư thần càng không dám nói nữa, đều thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần điên rồi, dám lôi Phong Đô Đại Đế ra làm tấm mộc. Phong Đô Đại Đế dám nói mệnh ta do ta vì người khác đã tung hoành vô địch, không sợ ai giữa thiên địa. Ba khỏa thế giới thụ, Phong Đô Quỷ Thành độc chiếm một góc, sánh ngang Diêm La Thiên Ngoại Thiên và vận mệnh thần vực. Thần và thần cũng có khoảng cách. Ngay sau đó, Huyết Tuyệt Chiến Thần lại nói, ta vừa nhận được tin tức, Phong Đô Đại Đế vượt qua lần nguyên hội kiếp nạn thứ 10 tại biên hoang tinh không. Điều này ám chỉ càng rõ ràng. Hoàn toàn nói rõ vận mệnh thần sơn dị tượng chẳng lành không phải do Trương Nhược Trần, tiểu nhân vật như côn trùng, mà là do Phong Đô Đại Đế, chỉ có Phong Đô Đại Đế mới đủ tâm. Không ai so đo Huyết Tuyệt Chiến Thần có phải đang tìm đường chết, vì chư thần đã kinh sợ trước tin Phong Đô Đại Đế vượt qua lần nguyên hội thứ 10. Là nguyên hội kiếp nạn thứ 10, không phải quỷ kiếp thứ 10. Ngoại trừ thực vật và một số chủng tộc đặc thù, thần linh có thể vượt qua 10 lần nguyên hội kiếp nạn vô cùng hiếm thấy, đều là đại danh từ của cường đại. Ngoài ra, độ khó nguyên hội kiếp nạn khác nhau giữa các chủng tộc cũng có chênh lệch. Thần linh quỷ tộc vượt qua nguyên hội kiếp nạn đầu tiên khó hơn thần linh nhân tộc một chút. Phong Đô Đại Đế là quỷ tộc mà vượt qua nguyên hội kiếp nạn thứ 10, có thể xưng nghịch thiên. Tại địa ngục giới, Hạ Tam tộc độ nguyên hội kiếp nạn khó nhất, Trung Tam tộc thứ nhì, Thượng Tam tộc sau cùng. Diêm La tộc độ nguyên hội kiếp nạn dễ nhất. Đương nhiên, chênh lệch khó dễ không quá lớn. Sao có thể? Độ nguyên hội kiếp nạn thứ 10, lực lượng ba động cường đại cỡ nào, sao chúng ta không cảm ứng được? Biên hoang tinh không và vận mệnh thần vượt cách nhau quá xa, không cảm ứng được là bình thường. Ta vừa tính toán, thời gian Phong Đô Đại Đế độ nguyên hội kiếp nạn thứ 10 chính xác là gần đây. Một thần linh thấp giọng tự nói, chẳng lẽ dị tượng vận mệnh thần sơn thật sự do Phong Đô Đại Đế? Vừa thốt ra, lập tức im bặt. Chuyện này quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng, ngoài Huyết Tuyệt Chiến Thần, thần linh khác không dám tùy tiện nói lung tung. Quỷ chủ và tu thần thiên thần cũng kinh hãi trong khoảnh khắc, lập tức mừng thầm. Dù Phong Đô Đại Đế có thật sự vượt qua nguyên hội kiếp nạn thứ 10 hay không, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói ra cũng tương đương đắc tội với Phong Đô Đại Đế. Huyết Tuyệt Chiến Thần tất nhiên nói dối, kỳ thật hắn không biết Phong Đô Đại Đế có vượt qua nguyên hội kiếp nạn thứ 10 hay không, chỉ lôi ra để làm tấm mộc cho Trương Nhược Trần. Dù sao dị tượng vận mệnh thần sơn thật sự bị quỷ chủ và tu thần thiên thần chỉ lên Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai cứu được. Thần linh vận mệnh thần điện coi trọng điềm báo và thiên tượng, bởi vì bọn hắn tin. Còn việc lời nói dối này có bị vạch trần hay không, Huyết Tuyệt Chiến Thần tạm thời không lo. Thứ nhất, Phong Đô Đại Đế đích thực đến biên hoang tinh không. Biên hoang tinh không quá bao la, coi như độ nguyên hội kiếp nạn thứ 10 cũng không có tu sĩ nào biết. Thứ nhì, Phong Đô Đại Đế để độ nguyên hội kiếp nạn thứ 10, chắc chắn bế quan một thời gian rất dài. Có thể là vài tháng, cũng có thể vài trăm năm. Nếu Phong Đô Đại Đế độ kiếp thất bại, tự nhiên là không gì tốt hơn, coi như mất tích vài ngàn năm, vài vạn năm. Vài vạn năm sau, ai còn nhớ dị tượng vận mệnh thần sơn? Coi như nhớ, cũng không tiện nhắc lại. Nếu Phong Đô Đại Đế độ kiếp thành công trở về, Huyết Tuyệt Chiến Thần tin với thân phận địa vị của Phong Đô Đại Đế, Phong Đô Đại Đế căn bản không quan tâm chuyện nhỏ này. Vận mệnh thần điện nhìn hắn thế nào có quan trọng không? Huống hồ nếu Phong Đô Đại Đế biết Trương Nhược Trần từng là sứ giả Nguyệt Thần, ít nhiều gì cũng nể mặt. Huyết Tuyệt Chiến Thần có vẻ cuồng vọng tự đại, làm việc bất chấp hậu quả, trên thực tế đã sớm suy nghĩ rõ ràng các đường lui. Thần ảnh Thanh Lộc Thần Vương hiển hóa, cười nói, chúng ta không nhận được tin Phong Đô Đại Đế vượt qua nguyên hội kiếp nạn thứ 10, vì sao Huyết Tuyệt Chiến Thần biết trước hết chương 2337? Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!